Chương 1066 độ kiếp 2 chương 1066 độ kiếp 2 đen kịt trời, đột nhiên hiện lên bạch quang. Tại vô số người đều nhịn không được suy đoán, lôi kiếp này đến tột cùng muốn lúc nào mới có thể hạ xuống xong. Nó đột nhiên đến cực điểm đi tới. Trên bầu trời, theo một chút bạch quang hiện lên, trong chốc lát, 33 mét đường kính phẩm chất lôi điện trực tiếp bổ vào Lý Tố chỗ trên đỉnh núi. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh, thiên địa đen kịt, bị sinh sinh chiếu thành trắng bệ. Ngoa tạo. Trong chốc lát, vô số người không nhịn được trực tiếp phát nổ nói tụng. Dù là sớm biết được một số người, giờ khắc này vẫn như cũng bị dọa đến mặt xanh môi trắng. Cái đồ chơi này, đặt mã ngươi cho ta nói là gương vỡ cướp. Không chờ bọn hắn đổi quá mức mà đến. Veng, veng, veng. Điện quang chín tránh, chín đạo 33 mét thu khủng bố lôi đỉnh, ầm vang rơi xuống, đập vào Lý Tố chỗ đỉnh núi. Trong lúc nhất thời, đừng nói trên núi người, núi đều không thấy được, và mắt chỉ có bạch quang, chỉ có vô cùng vô tận lôi điện. Thái ớt gương vỡ cướp, đáng sợ sao như vậy? Đối mặt một màn này, không ít thiên tiên, chân tiên xương cốt đều xốp giòn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem nhà mình Thái ớt, đại la cảnh tiền bối, trong mắt phun ra khó nói nên lời sát thái. Đừng nói bọn hắn chín thành chín Thái ớt lúc này cũng không nhịn được mặt như màu đất, không dám tin nhìn xem nhà mình tiền bối. Thái ớt gương vỡ, khoa trương như vậy sao? Về phần đại la cảnh, lúc này sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, khi thấy nhà mình hậu bối ánh mắt, trực tiếp liền lật lên bạch nhãn. Ăn cái dám đâu, bọn hắn lúc ấy nếu là loại tình huống này, còn thắng cái dám đại la cảnh, đã không tới phiên cho cốt chân linh sợ không phải đều mắt đấu. Rõ ràng đã sống qua một lần 19 ngày cướp, vốn cho là mình kinh lịch đã là đáng sợ nhất một lần, thậm chí minh bạch thiên địa đối với đại la cảnh thái độ. Đó chính là quả quyết không cách nào dễ dàng tha thứ, nhất định phải tru sát. Thông qua, cái kia thật sự là cựu tử nhất sinh, thật sự là gian nan đến cực điểm. Bây giờ xem xét, ngoa tạo, lão thiên gia mẹ nó quá hào phóng bổ chính mình thời điểm, thế mà liền mẹ nó điểm này bí lực, cùng so trước mắt tình huống này, đơn giản chính là tắc không đủ để nhét cái răng. Không đợi đám người từ trong chấn kinh hoàn hồn, tạm dừng ước chừng 3 giây qua đi. Lôi kiếp lại lần nữa rơi xuống. Đồng thời, lần này tốc độ càng nhanh, rõ ràng chín đạo chớp lóe, bọn hắn lại vẹn vẹn chỉ nghe được một lần ầm ầm, liền kết thúc. Đôi chín thiên kiếp. Dựa vào, dựa vào, dựa vào. Giết người a, đây là cho thời gian thở một ngụm a. Vô số người nhịn không được điên cuồng đậu đen rau muốn đứng lên, coi như đại la cảnh hoàn toàn chính xác không được chào đón, cũng không trở thành dạng này a. Ầm ầm. Không đợi đậu đen rau muốn kết thúc, lôi quang lại nổi lên, tam cửu rơi xuống. Trong lúc nhất thời, không một người nói chuyện giờ này khắc này, vô số người có chỉ là trong lòng lạnh buốt, phản phất minh bạch thương thiên đối với gương vỡ người thái độ. Một chữ, giết. Hai chữ, tuyên sát. Đây chính là thành đại la sao? Thành đại la, thế mà cần đối mặt đáng sợ như vậy tình huống a. Độ kiếp nhân thế nào, mọi người đã không quan tâm, giờ phút này khắc ở đáy lòng của bọn hắn chỉ có hàn ý, chỉ có sợ hãi. Phần kia sắc ý, thật sự là quá mức kinh người, quá mức đáng sợ. Ầm ầm. 49, tiến đến. Lần này, có chút khác biệt. Lôi đỉnh, càng lớn. Đã không phải là trong mắt mọi người một đầu dây nhỏ, trực tiếp chính là rơi xuống một con sông, nguyên bản 33 mét độ rộng trực tiếp tăng mấy lần, biến thành 66 mét. Tiếng sấm, vô cùng vô tận tiếng sấm. Nhìn xem, nghe, dù là đại la cũng không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Cái này nơi đó là thái ớt cướp, cái này mẹ nó nói là đại la cảnh cướp đều không quá đáng. Đồng thời, tam cửu gấp bội, chẳng phải là nói 79 còn muốn tại gấp bội. Tựa hồ xác minh ý nghĩ của bọn hắn, theo 49, 59, 69 kết thúc, 79 xuất hiện thời khắc, 99m thô lôi đỉnh rơi xuống. Núi, đã không thấy. Người, cũng không thấy. Chỉ có lôi, đem nơi đó bao trùm. Đáng sợ lôi đỉnh, đã như là thực chất, rất rất nhiều năng lượng hội tụ trong đó, tràn ngập hủy diệt, tràn ngập phá hư. Kiếp này, vẫn là trước sau như một, thật đặc nương muốn chết. Dù là thà hoàn mỹ, cũng nhịn không được những mày, trong đầu bắt đầu hiện hiện qua lại ký ức, hồi tưởng lại mình bị đánh cho đầy người mùi thịt chẳng cảnh. Nếu như không phải qua hết đằng sau, cấp tốc khôi phục, nàng thực sự vén tay áo lên đi tìm kiếp này chủ nhân liều mạng không thể. Ha ha. Qua mưa vận bọn người giờ phút này cũng thần sắc hơi nghiêm trọng, làm tiền tiêu, các nàng quá rõ ràng cái này thái ớt gương vỡ cướp đáng sợ, dù sao ký ức vẫn còn mới mẻ. Không lỗi thư đi đối với tiền tiêu, gương vỡ cướp không có ưu đãi, chỉ có hung ác, càng tiền tiêu, nó càng hung ác. Một lần để các nàng không nhịn được muốn chửi ầm lên, chính mình thế nhưng là nữ nhân cũng, ác như vậy, đáng đời ngươi triệu ức năm cô đơn. Tham thảm thở dài, mặc dù lo lắng, nhưng lúc này thật sự là ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiểu gia hỏa tiểu sư đệ kháng trụ a. Thâm không, nhìn phía dưới lại kiếp. Niệm tôn bốn người giờ phút này cũng là một mặt lo lắng, nguyên bản lời nói mặc dù cũng sẽ lo lắng, nhưng tuyệt không chỉ tại như vậy, mại hà lôi ngự mang tới tin tức, để vốn là hung hiểm đến cực điểm gương vỡ cướp, trở nên sát cơ của quận, đi cùng tuyệt sát, thập tử vô sinh. Giờ này khắc này, đại kiếp ở trong. Lý Tố ngồi ngay ngắn giữa không trung. Đạo thứ nhất lôi sau khi xuống tới, dưới thân đỉnh núi, rất tự nhiên không có. Nói nhảm, lớn như vậy lôi, thiết sơ tới, cũng phải đánh thành bụi. Bất quá, cùng người bên ngoài dự đoán có chút khác biệt chính là... Thiên lôi đánh xuống ở trong Lý Tố lực chú ý, cũng không có tại lôi kiếp trên thân, mà là không ngừng hướng phía dưới nhìn, đang nhìn cái gì. Thật có lỗi, cái này thật không phải hắn không lễ phép. Hắn cũng nghĩ chăm chú, cũng nghĩ toàn lực ứng phó. Chủ yếu là, cựu cựu thiên kiếp hắn vượt qua, mặc dù tràng diện là lớn một chút, năng lượng là nhiều một chút, nhưng tính chất bên trên cũng không có bao nhiêu khác biệt. Thiên tiên thời điểm, hắn không thể nghi ngờ bị đánh lao thảm người đều đã nứt ra. Cái này đều thái ớt đại viên mãn, mặc dù cảm giác vẫn phải có, nhưng giảng câu lời thật tình, cái này gương vỡ cấp không quá được, không có gì linh tính. Luân lôi kiếp ở trong lần đắc ý, kém xa hắn ở thế giới bên trong mảnh vỡ cảm nhận được cường đại. Đổi thành ở trong đó lôi kiếp, coi như Lý Tố đã vượt qua một lần, chỉ sợ cũng không dám chủ quan. Chủ yếu là đồ chơi kia có chút không nói đạo lý, sát ý quá nặng đi, bổ xuống chẳng những nhục thân, ngay cả linh hồn đều cho cùng một chỗ bổ. Ân, có lẽ không phải. Dù sao hắn một đường trưởng thành đến thái ớt cực hạn, hết sức qua quá nhiều lần thủy biến, đặc biệt là nhục thân cùng linh hồn vương diện, càng là thông qua từ địa phủ thiên đỉnh lấy được công pháp, tu thành phía trên miêu tả thiên nhân thân cùng quỷ thiên thể, không chừng bọn chúng giúp hắn thấp xuống tổn thương cũng có nói. Tăng thêm thiên cương địa sát cái này hai đại tránh tam thai công pháp, liên tính chất mà nói, gương vỡ cấp đối với hắn mà nói, độ khó bị hạ hàng rất rất nhiều. Càng đừng đề cập bản thân hắn nắm giữ bảy thánh chí cao làm chí cao, bọn chúng thế nhưng là có linh tính, tương đương nhiều đánh. Đã trải qua một lần kế hoạch lớn, tuyệt sẽ không ở trên lần thứ hai. Cho nên, ở thế giới bên trong mảnh vỡ, bổ hắn lôi, liền mỗi một lần tái diễn, cơ bản đều là một lần so một lần đáng sợ. Thế là lúc này, nói như thế nào đây, thật sự là có chút để không nổi sức lực. Tăng thêm lôi kiếp bổ ra dưới người mình ngọn núi, tạo thành một cái cự đại vực sâu, hắn không nhịn được liếc nhìn sau, ánh mắt bắt đầu không bị khống chế bị hạ phương tình huống cho lôi kéo qua đi. Ngoa tạo, hôm nay đỉnh phía dưới, mẹ nó đến tột cùng là cái quỷ gì? Tối như mực, âm u nhưng gặp vô số ánh mắt, mang theo dọa người sắc ý, thông qua vực sâu, gắt gao đôi hướng về phía hắn. Con mắt kia, thực sự nhiều lắm, từng cái huyết hồng không gì sánh được, tràn ngập sắc ý, nhìn Lý Tố nhịn không được lên một tầng lại một tầng nổi da gà. Đối mặt một màn này, Lý Tố có chút tâm tắc, không nhịn được mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lòng tràn đầy tạo điểm. Làm sao cảm giác, cái này đặc nương phía dưới nguy hiểm, so với phía trên còn lớn hơn. Liên một hồi này, hắn đều nhìn thấy khí tức có thể so với sơ giai đại la cảnh con mắt chính gắt gao đối lấy hắn, ánh mắt kia, liền cùng Dương Bạch Lao nhìn hoàng thế nhân một dạng. Ni mã, cờ mờ nờ, đến cùng lao tử cấp trên là cướp, hay là phía dưới mới là cướp? A chương 1067 chương 1067 dưới tầng mây sinh vật, Lý Tố cũng đã gặp, không nhưng thấy qua, còn đến qua không ít. Tổng kết một câu, chất thịt màu mỡ, dinh dưỡng phong phú, liền xem như một tỷ đạo cảnh đều ăn khen không dứt miệng. Làm đồ ăn, nếu là bày ở trên bàn cơm vậy dĩ nhiên là khẩu vị mở rộng. Có thể như thế từng cái trừng mắt con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn thấy ngươi, đem ngươi trở thành món ăn trong mâm, đó chính là một chuyện khác. Cái này rất phía dưới. Dù sao, đây cũng không phải bình thường độ kiếp, chính là thái ớt gương vỡ cướp, quan hệ hắn thành tựu đại la cảnh. Kiếp này sợ rằng sẽ rất hung, tương đương hung. Hiện giai đoạn còn nhìn không ra cái gì, có thể theo thời gian trôi qua, rơi xuống cấp càng diễn càng liệt, liền không nhất định. Dù sao, Lý Tố đối với độ kiếp hay là có cực lớn bóng ma tâm lý. Từ kim đan kiếp bắt đầu, lần kia không phải thảm hề hề. Chớ nói chi là, độ kiếp muốn chính là quá trình này, không bị đánh cho lão thảm, lôi kiếp lại nên như thế nào tôi thể, để cho mình có thể thủy biến, từ đó bước vào tầng thứ cao hơn. Nhưng rất hiển nhiên, hắn giờ phút này, nhưng cũng không có khả năng xuống dưới độc thủ, dù sao người đã nhưng bị thiên kiếp cho khóa chặt phán định phạm vi loại hình xuất hiện mục tiêu khác loại chuyện này, Lý Tố cũng không dám muốn. Nào sẽ tăng lên gấp đôi gương vỡ cấp kỹ năng, mang đến không lường được kết quả. Trước nhịn một chút nhịn. Dù sao hắn lôi kiếp rất cường đại, tối thiểu phía dưới đồ chơi là lấy không nổi, có thể nói là sát liền chết, đụng phải thành cho. Nhược lôi kiếp một mực duy trì như thế một cái tình thế lời nói, xem chừng đối phương hẳn là có ý tưởng, cũng không có cách nào biến thành hành động mới đối. Mặc dù dạng này bị đồ vật trực câu câu nhìn chằm chằm rất khó chịu, lại cấp tốc gán đuổi một chút chính mình, dự định trước xem tình huống một chút. Cửu cửu thiên kiếp, kết thúc. Toàn bộ quá trình, thậm chí đều không cao hơn 10 phút đồng hồ. Bất quá rất hiển nhiên, gương vỡ cũng không có kết thúc, trên thực tế lúc này Lý Tố cũng chính là da bị đốt có chút đỏ, cơ bắp bộ phận cũng còn không có thể vào xâm nhập vào đi, truyền hiệu quả 10 phần thấp kém. Chỉ như vậy một cái tình huống đến xem, hắn gương vỡ cấp thời gian hẳn là còn rất dài thời gian. Đương nhiên, chỗ tốt vẫn có một ít những này đặc thù thiên lôi, tại bị nhục thân nó sau khi hấp thu, có lực lượng đặc thù chảy vào thân thể ở trong, thành cực giai chất dinh dưỡng, trong lúc nhất thời bởi vì tạp đạo dung nạp quá nhiều mà đưa đến nhục thể quá cổng kềnh cảm giác, đều giảm bớt không ít. Đối mặt một màn này, Lý Tố rất rõ ràng, hắn là tại thật đột phá, căn cơ ngay tại dần dần ưu hóa, cất bước hướng về kế tiếp giai đoạn đi đến. Cửu cửu thiên kiếp hoàn tất. Lôi vân rất hiển nhiên không có tán đi, không chỉ có như vậy, tầng mây độ dày, trong lúc nhất thời cảm giác càng tăng thêm. Không lỗi thư đi tối thiểu phụ cận xem lễ đám người phát hiện, thiên chính đang chậm rãi hạ xuống, phản phất muốn áp đảo hướng mặt đất một dạng, không chỉ có như vậy, bên trong cũng bắt đầu xuất hiện mới hào quang, hình thành hoàn toàn khác biệt thượng cổ dị thú chi tượng. Số lượng cũng không nhiều, hết thể liền 5 loại. Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Huyền Vũ, hoặc nhưng là cái kia trong truyền thuyết ngũ vương thánh linh. Mỗi một cái cũng không nhiều, đều là 9 đầu. Dị thú đại kiếp. Hiển nhiên đây là so với cửu cửu thiên kiếp, muốn càng thêm đáng sợ, kinh khủng đại kiếp, Lý Tố từng hưởng qua một lần, cái kia đều gọi một cái ký ức vẫn còn mới mẻ. Dị thú rơi xuống, như cùng sống lấy sinh linh. Trực kích Lý Tố, không hề nghi ngờ, lần này lực lượng hoàn toàn phát sinh chất biến. Mặc dù phạm vi bên trên so sánh trước đó rút nhỏ, có thể chất lượng bên trên không thể nghi ngờ tăng gấp 10 lần, đồng thời tỷ lệ lợi dụng cũng thay đổi cao, trước đó còn có một nửa lãng phí, lúc này tối thiểu 8 tầng đều lấy hắn làm trung tâm tiến hành rào sát. Một đầu chân long trực tiếp mang theo khổng lồ long khu đem hắn bao trùm, cái kia đáng sợ thiên kiếp ôm hắn bắt đầu tiến hành rào sát, năng lượng ngoài tràn đó là ít càng thêm ít, toàn phương vị nhằm vào hắn một người. Lần này trực tiếp cuốn hắn không sai biệt lắm 20 phút mới biến mất. Há miệng, a ra một hơi. Lý Tố đôi mắt khẽ chấn động một chút, lôi kiếp phát sinh biến hóa, bên trong ẩn chứa một khí, đồng thời không phải kia cái gọi là sinh cơ chi mục, mà là kịch độc chi mục. Không chờ hắn đổi quá mức đến, Chu Tước đón đầu phủ xuống. Lại khác biệt lần này là lôi hỏa chi lực, chứ lôi còn có lửa. Trong lúc nhất thời, Lý Tố hắn thất khiếu cũng nhịn không được phun khói quần quần khói đen, dù là ở trong ánh chớp đều có thể thấy rõ ràng, cái kia khói thực sự quá đậm, phản phất mấy vạn cái than đá điện nhà máy điện cùng một chỗ phát điện hình thành một dạng, dù là chung quanh hắn kinh khủng lôi quang đều không có biện pháp trong nháy mắt chôn vùi, cần rời đi thân thể một đoạn thời gian mới bị tan đi. Đối mặt một màn này, dù là Lý Tố cũng nhịn không được lần đầu cảm nhận được đau đớn. Không chỉ là lôi, cũng không chỉ là lửa. Đây con mẹ nó thế mà cho hắn chơi một màn, một sinh hỏa. Vừa rồi chân long tại hắn trong thân thể lưu lại đại lượng một độc chi lực, giờ phút này hỏa hành tiến đến, thế mà như là củi đốt, cho cái kia lửa tăng thêm một chút sức. Không chỉ lôi hóa dị thú, còn ngũ hành tương sát, hỏa hậu là đất, tràn đầy hỏa hành trong thân thể, đột nhiên nặng nề khó có thể tin, cái kia hừng hực liệt hỏa theo thổ khí tiến đến, lại lần nữa tương sinh, mỗi một cái tế bào đều phảng phất thừa nhận khó có thể tin cái nặng, muốn đem hắn đè rách ra. Từ đầu đến cuối không cho hắn bất luận cái gì thở dốc không gian, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Vũ Cực Vũ Hành, thay nhau trấn áp. Một vòng, lại một vòng. Thân ở trong đó, dù là Lý Tố, cũng nhịn không được đem tâm thần về tới tự thân gương vỡ cấp lên. Chủ yếu là kiếp này chẳng những tiếp loạn không ngừng, cái này đặc nương còn cho hắn mặc lên. Thanh Long quyền mục, Chu Tước ngầm lửa, Kỳ Lân mang đất, Bạch Hổ mang kim, Huyền Vũ xuất thủy. Ngũ hành lôi kiếp hồng lô luyện, ngũ phương linh thánh cấp không cần. Lại là cao nhất quy cách, ngũ hành lôi hóa dị thú đại kiếp. Trong thâm không, Lôi Ngự Thiên Tôn bốn người nhịn không được hít một hơi, mặc dù nói không ngoài ý muốn, lấy Lý Tố Thiên Phú dẫn tới dạng này cấp rất bình thường, nhưng nghĩ tới đấu Thiên Đế Tôn hành vi, dù là lúc này Lý Tố biểu hiện trầm ổn như cũ, nội tâm lại nửa điểm không có cách nào buông lỏng. Dù sao, đại la cảnh cướp rất đáng sợ, càng là thiên tài, càng là như vậy. Như đấu Thiên Đế Tôn cái kia cái gọi là tế tự chi lễ chân thực tồn tại, Lý Tố trên người đại kiếp nạn độ cùng số lượng, sợ rằng sẽ khó có thể tưởng tượng. Vì sát thực hủy đi nhân tộc thiên tiêu, đối phương thế nhưng là dòng giá đầu nhập vào 100.0005 lâu tích lũy tài nguyên. Đó cũng không phải là con số nhỏ, cái kia trực tiếp chính là một cái cực kỳ đáng sợ con số trên trời, liền xem như cực hạn đại la đều muốn nhìn thấy mà giật mình kết quả. Lôi Ngự Thiên Tôn rất rõ ràng, thân ở Thiên Đình dị tộc, cùng thân ở thần thoại giới bọn hắn là hoàn toàn khác biệt. Tại tài nguyên phương diện này, bọn hắn trăm vạn năm tích lũy lại tới tài nguyên số lượng, đều chưa chắc có đối phương vài vạn năm nhiều. Thiên Đình linh khí thực sự quá mức nồng nặc. Dù là ném rễ cỏ dại trên mặt đất, một năm sau cầm lấy đi thần thoại giới, cũng có thể đương thiên năm trở lên linh thảo ra bán. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, giữa song phương tài phú chênh lệch là lớn bao nhiêu. Bọn hắn tiến vào Thiên Đình mới chỉ là mấy năm quang cảnh mà thôi, trên thực tế thu hoạch dĩ nhiên đã đạt tới tự thân mấy chục vạn năm xuống tổng cộng. Bởi vậy phỏng đoán, một tên dị tộc đế tôn 100.0005 tài nguyên là khổng lồ cỡ nào một con số. Dùng hơn mấy tháng thời gian đi làm cái này, đối phương rõ ràng là đem Lý Tố trở thành ngàn vạn đạo cảnh, lại hoặc là trăm triệu đạo cảnh cấp bậc tu sĩ. Đại la cảnh mặc dù mỗi qua một nấc thang cũng sẽ có cướp, nhưng hiển nhiên không cách nào cùng gương vỡ cướp so sánh, không phải nói chênh lệch cực lớn. Dưới tình huống như vậy, hắn bỏ ra nhiều như vậy là vì cái gì? Là vì xác định cho dù nói đại la cảnh cái này không lớn ước, cũng có thể quả thật giết chết Lý Tố. Chúc phúc đến đại la cảnh đều làm có dễ, thực sự rất khó tưởng tượng, thái ớt cảnh gương vỡ cướp sẽ bị điệp ra thành một cái gì cảnh tượng. Chương 1068 ấn đường biến thành màu đen, chương 1068 ấn đường biến thành màu đen, cựu cựu thiên phạt, chém giết 81 lần. Ngũ hành dị thú, vây quét 45 lần, không sai biệt lắm nhanh dòng dã một ngày. Một viên to lớn lôi cây, tán cây treo đầy ngàn vạn đao binh, bổ 3 ngày. Một viên lôi quang hội tụ mà thành con mắt, nhìn thẳng nơi độ kiếp, trọn vẹn 3 ngày. Cùng chỉ nghe gặp tiếng sấm, lại không nhìn thấy lôi quang âm lôi, lại vang lên 3 ngày. Thời gian 10 ngày, thần thoại giới tu sĩ đã trải qua từ chấn kinh đến sợ hãi, tại đến chết lặng. Xem lễ người, biến thiếu đi. Thật sự là không tiếp tục kiên trì được, nhục thể cùng tâm linh đều lâm vào to lớn mọi bệnh ở trong, ban sơ là thiên tiên, sau đó là chân tiên, lại sau đó là thái ất, cuối cùng một bộ phận sơ giai đại la cảnh đều chịu không được. Một người, nếu là ở trước mặt mình hơn 10 mét, có lẽ còn có ý nghĩ đuổi một đuổi, dùng sức chạy lên vừa chạy. Có thể người này nếu là cách mình mấy trăm cây số, đồng thời còn lấy mỗi giây mấy cây số tốc độ không ngừng tiến lên, đừng nói đuổi, xem chừng chính là ngồi tại trên đường sắt cao tốc người đều mẹ nó đến chửi mẹ. Có thể không chửi mẹ sao? Đường đường đại la cảnh, mặc dù nói chỉ là sơ giai, chỉ là vừa nhập ngàn vạn đạo cảnh, nhưng này cũng là đại la cảnh. Kết quả, chỉ là đứng đấy nhìn đối phương cướp, thế mà đều có thể thể xác tinh thần đều mệnh, thậm chí một lần bắt đầu không ngừng sinh sôi chính mình, cái này đại la cảnh sợ không phải giả suy nghĩ. Không được, cũng không phải nói không thể thừa nhận, mà là nhìn như vậy xuống dưới, đạo tâm của bọn họ xem chừng liền phải vỡ vụn. Giờ khắc này, bởi vì gương vỡ, thành tựu vĩnh hằng vô thượng đại la mà đến lòng hư vinh, như là một khối tấm gương, bị nã cái vỡ nát, một cái hai cái cúi đầu, không nói tiếng nào trở về bế quan. Vốn cho rằng theo đột phá, chính mình đã từng cùng thiên tiêu ở giữa chênh lệch, rốt cục san bằng. Dù sao tại tất cả cảnh giới bên trong, chỉ có đại la cảnh cái này mặt tầng, không có thiên tiêu thuyết pháp, có chỉ là đại đạo độ cao. Bây giờ xem xét, thiên tiêu đại la cùng phàm nhân đại la, đó là hai khái niệm. Chính mình đột phá, chỉ là mức độ thấp nhất mà thôi. Đối phương một khi gương vỡ, chỉ bằng đại kiếp này thanh thế, sợ không phải trở lên chính là trăm triệu đạo cảnh trở lên. Ngàn vạn đạo cảnh cùng trăm triệu đạo cảnh. Nhìn, tựa hồ khoảng cách không lớn, cần phải thông qua tu luyện đến, bên trong cần tuế nguyệt cũng không phải là mấy trăm năm, mấy ngàn năm đến trực tiếp dùng bạn làm đơn vị. Nói cách khác chẳng những không có đổi ngang, khoảng cách ngược lại càng xa hơn. Sơ giai đại la đều như vậy, càng đừng đề cập người phía dưới một cái hai cái trực tiếp vẻ mặt cầu xin, biểu tình kia liền cùng chết trong nhà tiền bối một dạng. Không sai, không phải chết phụ mẫu, mà là chết trưởng bối trong nhà. Về phần lý do, bọn hắn sở dĩ sẽ hào hứng chạy tới nơi này, đúng vậy chính là trong nhà trưởng bối kêu a. Nói là đưa bọn hắn tới gặp từng trại. Cái này đặc nương thấy là việc đời sao? Đây con mẹ nó tinh khiết hủy người tam quan, được không? Liên cảnh tượng này, có thể ngộ đến cái gì? Không lỗi thư đi ngộ đến mình tại chân chính thiên tiêu trước mặt, trên thực tế chỉ là trên mặt cỏ bọ chét, hay là hồ nước bên trong nòng nọc. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Tối thiểu, tại thấy qua đẳng cấp này gương vỡ kiếp sau, nghĩ đến tự thân đem đối mặt trong lúc nhất thời trong lòng đối với thiên kiếp sợ hãi, không hiểu giảm xuống không ít. Cũng không phải nói không sợ, mà là cảm giác lao tiên ba ba là thật lưu tình, đối bọn hắn chiếu cố, liền đã không phải đổ nước, trực tiếp chính là thả biển. A điểm này trình độ gặp chắc trở ngươi cũng làm có dễ, xứng đáng lao tiên ba ba thả biển sao? Dãy núi to lớn ở trong, người mặc dù càng ngày càng ít, nhưng người lưu lại, thần sắc lại càng phát nghiêm trọng. Cái này gương vỡ cướp, thật là đáng sợ. Cho dù nói bên trong người độ kiếp, là cái kia tiệt giáo đường, thể hiện ra vô song chiến lực tồn tại, nói một lời chân thật, vẫn như cũng nhịn không được bắt đầu lo lắng. Cũng không phải nói có bao nhiêu quen thuộc, giữa song phương hữu tình phân. Ở chỗ này trừ cực ít một số người bên ngoài, đại bộ phận hoặc là lần thứ nhất, lại hoặc là thứ hai, lần thứ ba gặp qua đối phương. Lo lắng, bắt nguồn từ nó đại biểu ý nghĩa. Đối mặt dị tộc đáng sợ áp bách, thần thoại giới một phương cần cường giả, càng nhiều, càng mạnh, lại càng tốt. Đương nhiên, cũng có một chút khác loại, ghen ghét, cửu thị. Tỷ như vì cái gì dạng này không phải mình, lại hoặc là chính mình có được hay không không quan trọng, nói tóm lại không thể gặp người khác tốt. Tha hoàn mỹ như mày, thể chất nàng đặc thù, bên trong giữ lại bộ phận thượng cổ trong truyền thuyết nào đó bộ tộc huyết dịch, đối với cảm xúc cảm ứng nhất là linh mẫn, ánh mắt hơi động một chút, nhìn lướt qua cách đó không xa sau, lực chú ý lại lần nữa về tới độ kiếp Lý Tố trên thân. Tiểu gia hỏa, ủng hộ a. Độ kiếp cho tới bây giờ, đã coi như là cuối. Thượng cổ đại phá diệt sau, thái ớt gương vỡ cấp số lượng đã giảm xuống, từ cao nhất 9 đại cướp, rơi xuống đến hết thảy chỉ có lục kiếp tình trạng, có thể nói thiên tiêu cấp độ khó cực lớn giảm xuống. Đệ ngũ đại cướp đã qua, còn lại chính là thứ 6 đại kiếp. Chỉ cần tại đem cái này vượt qua, coi như phá kiếp thành công. Giờ phút này, trong lôi quang, thừa nhận tâm thần đại kiếp Lý Tố, giờ phút này đã không còn lúc trước, hắn trên thân thể khắp nơi đều là vết rách, trong vết rách tràn đầy đều là lôi quang. Thương, không riêng gì nhục thân, linh hồn cũng là như thế, đều bị đánh rạn nứt, bên trong tràn ngập cực độ bạo ngược lôi đỉnh chi lực. Có thể nói được là máu tươi chảy đồng địa, thảm liệt không gì sánh được. Theo đạo kia một đạo lại một đạo chấn động tâm thần lôi minh vang vọng, Lý Tố thân thể cũng đang không ngừng rung động, máu tươi dừng không được tràn ra ngoài, tính đến trước mắt, chảy ra máu sợ không phải đã vượt qua mấy tấn, nhưng mà những này đều không có các loại nhỏ xuống, liền trực tiếp bị lôi quang vỡ nát, đỉnh điểm không còn. Đối mặt tự thân cái này thảm liệt tình huống, Lý Tố từ đầu đến cuối không có phát ra dư thừa thanh âm, vẻn vẹn duy trì như có như không tiếng hít thở, không nhúc nhích ngồi ngay ngắn ở giữa không trung. Đây cũng không phải hắn đang liều mạng đối kháng, mà là hắn đang tiến hành đánh giá. Nói như thế nào đây, cũng cảm giác bình thường đi. Mặc dù đánh xuyên qua hắn nhục thân linh hồn hai đại phòng ngự, phá vỡ mà vào đến tinh thần hải, vào đại đạo của hắn ở trong, có thể làm đến một bước này thời điểm, đã không sai biệt lắm là loại thứ tư thiên kiếp, cũng là từ lúc kia bắt đầu, nhục thể của hắn cùng linh hồn cũng song song bắt đầu xuất hiện vết rách. Bất quá, vấn đề không lớn. Dù sao mặc kệ nhục thân cũng tốt, linh hồn cũng được, sớm bị hắn tăng lên tới một cái cực kỳ không phải người tình trạng. Thích hợp vỡ ra, có trợ giúp lôi kiếp rèn luyện, có thể tốt hơn xâm lấn thể nội, đối với tinh thần hải hình thành trùng kích, từ đó rèn luyện bên trong hết thảy, tiến hành toàn diện thăng hoa. Cũng không biết có phải hay không tạp đạo quá nhiều quan hệ, lại tăng thêm chủ đạo quá cường tráng quan hệ. Thứ tư cũng tốt, thứ năm cũng được, mặc dù tiến vào thể nội, nhưng khi bọn chúng đánh xuyên hắn ngàn vạn tạp đạo qua đi, rơi vào trên đường chính lực lượng cuồng bạo tính giảm xuống quá nhiều, dùng tỷ lệ phần trăm hình dung, không sai biệt lắm giảm xuống 99 dáng vẻ, vừa vặn đối ứng bên trên hắn 990 vạn đầu đại đạo. Không thể nghi ngờ, Lý Tố vẫn thật không nghĩ tới ngàn vạn tạp đạo thế mà còn có loại hiệu quả này, thế mà có thể suy giảm thiên kiếp chi uy. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được có chút cắn răng nghiến lợi. Nếu là hắn có thể tại cảnh giới thái ớt hoàn thành ngàn vạn đạo cảnh, chẳng phải là nói hắn có thể miễn dịch rơi thiên kiếp tổn thương. Đương nhiên, điểm ấy tổn thương hắn là không thế nào quan tâm, dù sao còn lại một tầng uy năng, còn phải mặt đối với trọn vẹn 48,000 đầu chủ đạo. Chủ yếu là thiếu đi 100,000, quả thực để cho người ta khó chịu. Mà căn cứ hiểu rõ, bây giờ đại la cảnh cao nhất tựa hồ chỉ có 6 loại, nói cách khác đợi đến tâm thần đại kiếp đi qua đằng sau, lại có một kiếp, là hắn có thể hoàn thành đột phá, thành tựu đại la. Ầm ầm. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng cực kỳ kinh người lôi minh qua đi, tâm thần đại kiếp cũng cuối cùng đã tới cuối cùng. Đại la cảnh, lục đại gương vỡ cướp, đã qua thứ 5. Đấy lòng sâu kín thở dài, Lý Tố hơi không nhịn được có như vậy một đâu tiếc nuối, cảm giác thiên kiếp này biểu hiện thật rất bình thường, cùng mảnh vỡ thế giới bên trong thời điểm, kém xa. Không phải hắn có thụ ngược chứng, chủ yếu là hắn đều không dùng được đâu, thiên kiếp lại đều phải kết thúc thực sự có chút hữu danh vô thực. Cho đến áp lực của hắn, thậm chí đều không có dưới người hắn cái hang lớn kia chỗ sâu nhìn hắn chằm chằm tận mấy đôi con mắt tới lớn, khí tức rất mạnh, cho hắn một loại đối mặt một tỷ đạo cảnh cảm thụ. Cũng là, chính mình thiên phú vô song, căn cơ vô thượng, một đường đỉnh lấy trần nhà đi 10 dặm lại 10 dặm. Không thể nói thiên kiếp không được, chỉ có thể nói ta thực sự quá mạnh mạnh đến thiên kiếp đều dung chuyển không được tình trạng. Mặc dù ngàn vạn tạp đạo, gương vỡ cấp đều có chút để cho người ta tiếc nuối, nhưng người không thể quá truy cầu hay là đến cước đạp thực địa, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Tới đi, cuối cùng một kiếp, để cho ta nhìn xem trong truyền thuyết sinh tử chi lực là cái gì bộ dáng. Với bạn, từ đó lĩnh ngộ một phen, hoàn thiện một chút chính mình âm dương đại đạo. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố không nhịn được mở to mắt, dự định nhìn một chút cái kia sau cùng một kiếp. Ân, bốn hướng làm sao đen như vậy? Không đối, tia sáng này không đối, không phải bốn hướng đen, mà là ta trên ánh mắt đen. Nhịn không được ngẩng đầu, Lý Tố ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện trên ánh mắt đen cũng di động theo tựa hồ tia sáng này nơi phát ra cũng không phải là trên trời, mà là gáy của hắn. Thôi ý tứ, nhịn không được đưa tay, đổi lớp nước khi đi ra hóa thành mặt kính. Nương theo lấy ánh mắt cùng chính mình trong kính ánh mắt tương đối, Lý Tố mặt tái rồi. Bởi vì lúc này đều không cần đi tìm coi bói nhìn một chút gáy của hắn đại khái liền minh bạch là cái gì quả tượng. Chỉ gặp hắn ấn đường biến thành màu đen, đen nhánh, đen như mực, đen kịt, đều mẹ nó đen ra hết. Chương 1069 khủng bố đại kiếp, chương 1069 khủng bố đại kiếp, đây là cái gì? Cái đồ chơi này thấy thế nào cũng không giống là thiên kiếp đi. Không chỉ có như vậy, Lý Tố sắc mặt không nhịn được có chút biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Trên bầu trời, lôi vân nhấp nhô. Vốn nên rơi xuống thứ 6 đại kiếp, lại là ngừng, nó lại một lần bắt đầu tụ lại, phản phất biến thành vừa mới bắt đầu thời điểm, vậy mà lại một lần hội tụ lên lực lượng. Một cỗ vô địch áp lực ầm vang rơi xuống, dù là Lý Tố cũng nhịn không được thân thể trầm xuống, cảm nhận được khó có thể tin áp lực, uy hiếp sinh mệnh áp lực. Cơn xoáy, cơn xoáy, cơn xoáy. Mây đen cuộn lên, không ngừng cuộn lên. Khoảng cách đang gia tăng, tại rộng lớn, tại càng ngày càng khó lấy tưởng tượng, bất quá mấy hơi thở, đã làm lớn ra mấy lần có thừa, nặng nề đến cực điểm, khí tức thậm chí từ thánh nhân hóa giới ở trong tràn ngập ra ngoài, bay vào thiên đình trong đại điện. Một cái chớp mắt, nguyên bản không có gì cảm ứng thiên đình nhức vạn sinh linh tâm linh bị long đong, hoảng loạn. Hàng trăm triệu dị tộc giờ khắc này cũng nhịn không được nhao nhao buông xuống ở trong tay đồ vật, ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra không hiểu. Hai tử, không đang đùa náo. Gia cầm, không tại kêu to. Vô số sinh vật chạy từ phía, bởi vì tìm không thấy tai nạn nơi phát ra quan hệ, từng cái như là cái kia con rồi không đầu, bên trên xuyên ngảy xuống. Bình, bình, bình, phù phù, phù phù, phù phù. Nhỏ yếu tẩu thú phi cầm, tại uy áp đáng sợ này bên dưới, ngắn ngủi mười mấy giây sau, liền rốt cuộc không chịu nổi, miệng phun lấy bọt mép một đầu mới ngã xuống đất. Cường tráng một chút, cũng phát ra trận trận gào thét, run rẩy thân thể, gắt gao đem đầu của mình ôm lấy, nằm trên đất. Tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, vô số cường giả chấn động, đặc biệt là dị tộc, chiến vương, chiến hoàng các loại cũng là khó mà yên ổn. Thần thoại giới bên này, đồng dạng cũng là như vậy, hơn ngàn vạn tu sĩ, từng cái đứng ngồi không yên, phản phất đại họa lâm đầu. Là các thánh nhân, muốn khai chiến sao? Thiên đình chỗ sâu, đứng lên cao phong mà theo dị tộc chúng thánh thần thoại giới đại giáo thánh nhân đầu tiên có cảm giác, nhịn không được nhao nhao mở mắt. Đây là, vẫn ngón tay tính toán, trong chốc lát nhân quả như tâm đầu. Tiệt giáo, nhân giáo hai đại thánh nhân song đồng đột nhiên co rụt lại, dù là nhân giáo thánh nhân giờ khắc này, trong mắt cũng có sát ý sau đó. Xiển giáo hai vị thánh nhân cũng là biến sát, nhân quả ở trong bọn hắn cảm nhận được tiệt giáo đường cùng xiển giáo ở giữa liên quan, đối phương sở học bên trong có xiển giáo chí cao chi pháp, có thể nói xiển giáo thân truyền. Hô trướng. Đông xiển giáo thánh nhân con ngươi phun ra đỏ luyện, hình thành dài vạn trượng sông, trong chốc lát trùng kích vạn dặm, hiển hiện tận thế chi tượng. Về phần thánh nhân khác, mặc dù không bằng tam thanh huyền môn thánh nhân như vậy, cũng là cho mày. Kẻ này thiên phú cực cao, sợ là không thua thiên đỉnh đứa bé kia, lại không muốn bị như vậy tính toán, một cái này chỉ sợ không dễ chịu ác cực hạn đại la tính toán, tự nhiên chạy không khỏi thánh nhân pháp nhãn. Trong nháy mắt liền nhìn cái minh bạch. Không cần nói, thần thoại giới chư thánh nguyên thần chấn động, ánh mắt xuyên thủng thiên cung, trực tiếp nhìn về hướng nơi lộ kiếp. Giờ phút này, nơi lộ kiếp, không nói Lý Tố như thế nào, to như vậy dãy núi, lại là xảy ra vấn đề. Gương vỡ kiếp số gấp 10 lần tăng lên phía dưới, trình độ uy hiếp tự nhiên hoàn toàn không phải trước đó có thể so với so sánh, thánh nhân sở thiết kết giới bị xỏ xuyên nguyên bản chi tại Lý Tố trung quanh kiếp khí, phiêu tán đi ra. Trong lòng mọi người trầm xuống đồng thời, đống cảm giác không ổn. Lui. Không lỗi thư đi dù là Ninh Vô Hạ loại này một tỷ đạo cảnh, cũng là nghĩ cũng không nghĩ tới. Tay áo dài một quyển, bước ra lui ra phía sau. Một bên lui, nàng không nhịn được cho mày. Làm sao lại? Kiếp này, cũng quá kinh khủng đi. Vậy mà đã để nàng loại này một tỷ đạo cảnh đều cảm nhận được uy hiếp. Hạ Hà chúng nữ cũng đang lùi lại, trên mặt đồng dạng trừ không hiểu thần sắc, kiếp này bất luận thấy thế nào, đều không bình thường. May mắn đến lúc này, chỗ gần đã không có bao nhiêu người, còn lại đều là trăm triệu đạo cảnh cấp bậc trở lên, bất quá trước mắt, đã thanh khùng. Về phần bên ngoài, đương theo lấy kiếp khí kinh người bộc phát, nguyên bản cũng bởi vì bị qua đại phụ gánh, chịu không được mà tuyển lấy rời xa đám người thân thể trực tiếp trì trệ. Không phải đâu, trả lại. Không ít chân tiên, thiên tiên trực tiếp liền trừng lớn ánh mắt của mình, lập tức mắt trợn trắng lên, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Đại kiếp quá mức đáng sợ, đối bọn hắn thể nội đại đạo đã hình thành chí mạng uy hiếp, vì để tránh cho sụp đổ, tuyển lấy mất đi ý thức phương thức, nước chảy bèo trôi. Thái Ất ngược lại là đứng vững, cũng rất không dễ chịu. Cây bên này thiên địa, toàn bộ không gian phảng phất đều thành địch nhân, có ước vạn quân gánh nặng, gắt gao đặt ở trên người của bọn hắn. Đừng nói di động, chính là hô hấp, đều khác không gì sánh được khó khăn. Một giây này, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, thật sự là không thể nào hiểu được. Thái Ất gương vỡ cướp, cần đáng sợ đến loại tình trạng này sao? Thâm Không, mặc dù trong lòng đã có chỗ chuẩn bị, bốn người giờ khắc này vẫn như cũ nhịn không được hít một hơi lãnh khí, kiếp này là thật có chút ngoài dự liệu. Loại trình độ này, đó là cái gì Thái Ất ước, trăm triệu đạo cảnh đại la cấp đều không có hung ác như thế. Đấu Thiên Đế Tôn, thật là đáng chết ta. Nghĩ đến tế tự kia chi lễ, thế mà điệp ra đến trình độ này, Lôi Ngự Thiên Tôn sắc mặt liền không nhịn được đen như đáy nổi, nếu như không phải là bởi vì nhà mình tiểu tư pháp thiên thần sớm độ kiếp, chỉ sợ đã gặp nó độc thủ. Sư Tôn. Đồng nhiên, bốn người có cảm giác, nhịn không được quay đầu, túi người hành lễ. Ân. Chín bóng người xuất hiện, là cửu thánh, bọn hắn phân một tia thần niệm, đích thân tới nơi đây. Ánh mắt thâm thẳm, chín người nhìn về hướng thâm không phía dưới, đáng sợ lôi kiếp ở trong thân ảnh, ánh mắt không gì sánh được thâm thúy. Nghĩ không ra dị tộc bên kia, lại còn nắm giữ lấy như vậy khác loại nhân quả thuật. Phật môn thánh nhân nhịn không được tuyên cáo một tiếng Phật hiệu, trong nháy mắt minh bạch Lý Tố thời khắc này tình huống. Mấy người còn lại cũng là cho mày, thuật này, nếu là trước kia biết được, còn có thể giải quyết, có thể chuyện cho tới bây giờ, lại là không có biện pháp. Dù sao, chỗ tốt đã được, đã hưởng thụ, tự nhiên mà vậy, đại giới cũng phải bỏ ra, cũng phải cho bên trên. Sư Tôn, hiện tại đổi làm sao bây giờ? Niệm Tôn nhịn không được mở miệng, nhìn về phía nhà mình thánh nhân, độ kiếp thế nhưng là tiệt giáo đường, tiệt giáo trăm vạn năm đến nay, mạnh nhất tiên tiêu. Hắn như đột phá, tất nhiên trở thành to lớn chiến lực, chỉ cần cấp cho thời gian, tăng thêm thiên đỉnh tiểu gia hỏa cùng một chỗ, không thể nghi ngờ sẽ đối với dị tộc hình thành lớn lao uy hiếp, là thần thoại giới thắng được thở dốc chỗ trống. Tiệt giáo thánh nhân cho mày, khoát tay áo. Nếu thất thánh cùng đi, vốn là dự định xuất thủ, nhưng hôm nay xem xét, Lý Tố mặc dù đã vượt qua 5 vị trí đầu đại kiếp, tình huống tựa hồ cũng không có bết bát như vậy, tối thiểu trong mắt bọn hắn, kẻ này thể nội vẫn như cũ ẩn giấu lực lượng khổng lồ, 5 vị trí đầu đại kiếp cũng không đánh xuyên qua đạo thể của hắn. Mặc dù cho tới nay, lại không ít người đem nhà mình tiểu tử cùng thiên đỉnh tiểu gia hỏa kia so sánh, nhưng tiệt giáo thánh nhân lại là rõ ràng, giữa hai bên chỉ sợ tồn tại chênh lệch. Tiểu gia hỏa kia căn bản là không có biện pháp dùng tiên kiêu loại từ ngữ này có thể hình dung, nhất định phải nói ước chừng cũng chỉ có thể dùng quái vật mới có thể khái quát. Dù sao hắn nội tình thực sự quá mức đáng sợ. Trước khi đại phá diệt, bị cổ thiên đình chi chủ tự mình ngủ say, trăm vạn năm tuế nguyệt đều ngủ tại đế quan ở trong, bị đế khí tẩy lễ. Mặc dù sau khi tỉnh lại vẹn vẹn chỉ là tiên nhân, có thể bên trong đổ bê tông căn cơ sớm không phải thường nhân có thể lý giải. Bởi vậy hắn thái ớt gương vỡ cấp cũng dị thường đáng sợ, lại trên thực tế ngay cả hắn nửa cái lông đều không có làm bị thương. Gương vỡ đằng sau, bất quá ngắn ngủi nửa năm liền bước vào trăm triệu đạo cảnh, cho tới bây giờ đã đến một tỷ đạo cảnh, nó trưởng thành tốc độ liền xem như thánh nhân cũng nhịn không được ghé mắt. Về phần nhà mình đường thiên phú nhưng cũng không sai, tối thiểu ngộ tính bên trên có thể xương vạn người không được một, vậy mà nắm giữ nhiều loại thượng cổ đại giáo chi cao. Phải biết khi đó chi cao đều là thiên đạo thánh nhân sáng tạo, tu hành độ khó hoàn toàn không phải ngay sau đó công pháp có thể đánh đồng. Làm thánh nhân, mọi người ở đây rất là rõ ràng, mặc dù mình mấy người cũng thành thánh, nhưng cùng thời kỳ hồng hoang sáu thánh hoàn toàn khác biệt, có thể nói chênh lệch cực lớn. Bởi vậy, cho dù là thượng cổ chí cao bản thiếu, cũng đủ bây giờ tu sĩ tu hành đến đại la viên mãn, cũng có được có thể so với cận thánh chi lực. Mà bọn hắn sở ngộ chí cao, thì không đạt được loại trình độ kia, mặc dù cũng có thể tu đạo đại la, nhưng cũng chỉ là đại la, không phát huy ra cận thánh lực lượng. Bây giờ, phát hiện Lý Tố tình huống cũng không có trong tưởng tượng hỏng bét, nguyên bản định lập tức xuất thủ tiệt giáo thánh nhân cũng không khỏi nói nhìn lại. Nghe tiệt giáo thánh nhân lời nói, còn lại sáu thánh không nói gì. Nếu là có thể, bọn hắn là thật không muốn xuất thủ, bởi vì một khi xuất thủ mặc dù có thể cứu kẻ này, nhưng cũng mang ý nghĩa đối phương triệt để phế đi, đại la chi lộ triệt để gãy mất. Thiên tiêu như vậy, không đến bậc nhất, là tuyệt đối không muốn phát sinh chuyện như vậy. Nghe được nhà mình thánh nhân lời nói, Niệm Tôn hít một hơi, không nói chuyện. Cảm thụ được trước nay chưa có đại kiếp, tăng thêm trên người mình không hiểu xuất hiện phản phất nguyên rủa bình thường hắc vụ, Lý Tố cái này đều muốn không rõ xảy ra chuyện gì, hắn chính là thần đốc. Cái này chỉ sợ hẳn là thủ đoạn nào đó, trầm trọng hơn chính mình phá kiếp độ khó. Không phải vậy đều nhanh xong, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Nếu là thông thường tình huống, Ninh Vô Hạ không có khả năng không nói cho hắn. Nhưng là ai? Lại là làm sao làm được? Phải biết, hắn lúc này thế nhưng là tại thánh nhân tự mình bố trí trong đạo tràng, tính an toàn hoàn toàn không cần cân nhắc. Thần tôn sở dĩ dẫn hắn tới đây, chính là vì phòng ngừa người khác dùng ám chiêu hại hắn. Dùng sức lắc đầu, Lý Tố đem trong đầu tạp niệm dứt bỏ. Chủ yếu là hắn lúc này đã không có rảnh so đo, trên đỉnh đấu cướp, không giống với trước đó, chân chính để hắn cảm nhận được chưa từng có áp lực, liền như là mảnh vỡ thế giới bên trong thời điểm như thế. Ngập. Hồi tưởng lại trước đây không lâu chính mình đậu đen rau muống, Lý Tố khỏe mắt không nhịn được rút lại rút, tiểu thuyết nhìn nhiều như vậy, sắp đến đầu, thế mà chính mình cho mình trên đầu đâm cái cờ. Hội tụ kết thúc, lôi quang toán loạn. Thiên cung, vô ngần mây đen, phát ra lóa mắt không gì sánh được ánh sáng, hóa thành to lớn lôi hải. Lôi hải, đang chấn động. Trong khoảnh khắc, ở giữa một đạo thân ảnh khổng lồ, chậm rãi từ đó đứng lên. Đó là người. Không đối, đó là thần. Một cái trước mắt, vô số mắt người đồng tử khóa gấp, đầy dây hãi nhiên. Đứng ở đằng xa, Ninh Vô Hạ không nhịn được hít một hơi. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt không nhịn được lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Đây là đệ thất đại kiếp, thiên thần kiếp. Chương 1070 thiên thần thiên ma, chương 1070 thiên thần thiên ma. Lông mày không nhịn được nhíu một cái, giờ khắc này chính là trong thâm không thánh nhân cũng không chỉ có lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thái ớt phá giải, căn cứ thiên phú khác biệt, kiếp số cũng không giống mới. Thấp nhất là 3, cao nhất là 9. Bất quá, thượng cổ đại phá diệt sau 3 số liền biến mất, tại không có xuất hiện qua. Dù là thiên đỉnh tiểu gia hỏa kia, thiên phú đáng sợ như thế, vẫn như cũ chỉ là qua hết lục kiếp, liền kiếp số cũng không có sau khi xuất hiện mặt tam kiếp. Làm sao đều không có nghĩ đến, sau tam kiếp một trong số đó, thiên thần cấp thế mà xuất hiện. Thiên thần cướp lại có thể gọi là thần hình đại kiếp. Vì cái gì gọi thần hình? Đó là bởi vì tại thượng cổ, nhân loại loại sinh linh này là không tồn tại, mà xem như khai thiên tích địa thứ nhất cổ thánh, bản cổ thánh nhân chân đạp đại địa, bàn tay bầu trời hình tượng, chính là phía sau chúng sinh hóa hình mục tiêu. Lúc ấy, chỉ có cảnh giới cực cao tồn tại mới có năng lực luyện hóa thân thể, hình thành thần thể, bởi vậy loại này hình tượng lại được xưng hô là thiên thần thể. Chỉ là về sau, nữ hoa nương nương cảm niệm giữa thiên địa thiên thần quá ít, thế là bóp đất tạo ra con người. Mà khuôn mẫu chính là thiên thần bộ dáng. Bởi vậy cái gọi là hình người, trên thực tế tại Hồng Hoang thời kỳ thái cổ, mới là giữa thiên địa tôn quý nhất hình dạng, bởi vì nó khởi nguyên đến từ khai thiên thánh nhân. Chỉ bất quá phía sau bởi vì phàm nhân quá nhiều, tăng thêm thời gian trôi qua, quá nhiều đồ vật biến mất tại cái kia mênh mông thời gian ở trong, thì như thiên địa chúng sinh đi ngược chiều thiên thánh người sợ hãi, cùng ước mơ. Mất đi người, cho dù sẽ lưu lại hình tượng, nhưng cuối cùng vẫn là mất đi, bất luận trước người hắn đến cỡ nào vĩ đại. Bất quá, cho dù mất đi, ảnh hưởng hay là tồn tại. Thì như nói cái này thành tựu chí cao sinh linh cửa ải cuối cùng trước đó thiên thần đại kiếp. Nhưng mà không đám người cảm thán kết thúc, vô biên trong lôi hải lại lên chấn động, vô biên xanh thẳm cùng màu trắng xen lẫn đáng sợ năng lượng bên trong, đột nhiên xuất hiện bôi đen. Đó là một đạo vạn bèo điểm, như bóng với hình bình thường phát triển ra. Nó không có cụ thể hình tượng, bao giờ cũng đều đang biến hóa, thân thể khổng lồ, thời thời khắc khắc đều đang vặn mèo, cái kia vặn mèo trong thân thể, tràn ngập ma tính, dẫn dắt dục vọng. Chỉ là một cái chớp mắt, không ít người trực tiếp liền ôm đầu của mình, lăn lộn đầy đất đứng lên. Bọn hắn thần sắc vặn mèo, khắp khuôn mặt là sợ hãi, phản phất nhìn thấy cái gì đồ vật đáng sợ một dạng, tâm linh đều mở đi, bị bịt kín một tầng thật dày bụi. Còn có phần lớn người, mặc dù gánh vác lại đều nhịn không được trực tiếp chết đi ánh mắt, để cái kia vật màu đen từ ánh mắt của mình ở trong rời đi. Nhanh chóng nhắm mắt lại, trực tiếp đã vận hành lên bản môn tâm kinh, trấn áp thể nội quần quần không chừng cảm xúc. Đây là ma, thứ 8 đại kiếp, thiên ma cướp. Duy nhất triệt để kháng trụ trăm triệu đạo cảnh trở lên tu sĩ, có vô số tuế nguyệt lắng đọng bọn hắn tại ngắn ngủi nghi hoặc qua đi, không nhịn được lên tiếng kinh hô. Rõ ràng đều trăm vạn năm tuế nguyệt chưa từng xuất hiện kết quả lúc này lập tức thế mà đụng tới hai. Phải biết cùng tiên thần đại kiếp bất phàm lai lịch một dạng, tên thiên ma này đại kiếp đồng dạng phi phàm. Tương truyền, nó nguồn gốc từ tại thượng cổ Hồng Hoang trước đó, chính là khai thiên thánh nhân khai thiên phía dưới, chết đi 3000 ma thần đoán nghiệm, bọn chúng không cam tâm chết đi như thế, không gì sánh được cửu thị khai thiên thánh nhân, cửu thị hết thảy cùng khai thiên thánh nhân tương quan độ vận. Cuối cùng phần này hận ý hóa thành đại kiếp, ngăn chặn Hồng Hoang sinh linh thành tựu đến cực điểm sinh linh con đường. Một cái chớp mắt, Linh Vô Hạ mấy người không nhịn được nhíu lông mày. Nếu là tiên thần đại kiếp qua đi, ra lại thiên ma đại kiếp cũng không có gì, nhưng hết lần này tới lần khác lượng kiếp đồng thời xuất hiện, cái này chẳng phải là nói lượng kiếp cùng lúc rơi xuống. Làm sao lại? Tiểu gia hỏa kia đến cùng là tình huống gì? Tại sao lại dẫn phát đại kiếp như vậy? Đại kiếp phía dưới, Lý Tố giờ khắc này cũng không nhịn được biến sắc. Hai cái xuất hiện gia hỏa là thật, thật để hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử, muốn mạng loại kia. Theo bọn hắn ánh mắt bị lệnh rơi xuống, nhìn về phía hắn một khắc, dù là Lý Tố cũng nhịn không được dùng mình, không dám ở ngồi ngay ngắn nguyên địa trang bôi. Sinh mệnh, linh hồn. Đột nhiên rống to một tiếng, Lý Tố đứng dậy, chí cao thiên trường vận chuyển, thần thánh văn tự hiện hiện, chí cao điện tịch rơi xuống. Hai cái tiểu nhân nhi, người khoác vạn thải hạ ánh sáng, chân đạp 10 màu tường vân, nhất giả sau lưng ngàn vạn sinh linh, nhất giả dưới chân vô tận vong hồn. Đó là Lý Tố đạo quả, là hắn đại đạo căn cơ. Vừa xuất hiện, trước đây không lâu từng rung động vô số người sinh linh vẽ, chống rông hiện hiện, vô tận sinh linh hình thành vạn trượng thành cung ngăn tại trước người hắn. Lập tức là quỷ vực hình, 6 cái to lớn vô cùng vòng xoáy chậm rãi chuyển động, ở trong vô số vong hồn, kêu rên gào thét. Đó là địa ngục, đó là luân hồi, đó là 6 đạo thần phủ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên thần, thiên ma, cơ hồ tại Lý Tố hiện ra hai đại chí cao, hình thành vạn dặm kỳ cảnh trong nháy mắt, giết tới trước người. Lực lượng đáng sợ, khó mà hình dung lực lượng, trực tiếp liền rơi vào hắn hai đại chí cao phía trên. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Lý Tố đứng sừng sững thiên khung thân thể điên cuồng chấn động, dẫm thiên khung bốc cháy, đạp không gian sụp đổ. Bành. Hắn thân thể nổ, cứng cỏi không gì sánh được huyết nhục chí cao chi thể, thiên nhân thân, bát cửu huyền công thân, địa sát kim cương thân, tứ đại đỉnh cấp đạo pháp thần thông gia chỉ đáng sợ nhục thân đều không thể kháng trụ. Không riêng gì nhục thân, linh hồn cũng đồng dạng, có linh hồn chí cao, vị thiên thể, thiên cương nguyên tố thân che chở phía dưới, cũng dạn nứt ra, trên linh hồn xuất hiện mảng lớn nhan sắc, đó là một loại chủng cảm xúc, cực đoan không gì sánh được cảm xúc, tại ảnh hưởng hắn, tại hủy diệt hắn, tại phá hư tinh thần ý thức của hắn. Cái này, vẹn vẹn một lần trùng kích. Chấn động đã không riêng gì Lý Tố càng có xem lễ tất cả mọi người. Gia hỏa này, tại tái sự bên trong thời điểm, còn ẩn giấu thực lực. Hạ Hà cùng qua mưa vận nhịn không được hít một hơi, tuyệt mỹ trên khuôn mặt chấn động không thôi. Không hề nghi ngờ, so sánh với lúc ấy, thời khắc này sinh mệnh chí cao, rõ ràng muốn càng thêm đáng sợ. Tiểu tử này, đến cùng học được bao nhiêu cửa chí cao? Linh Vô Hạ cũng chấn động tái sự bên trong, nhớ kỹ hắn liền triển lộ dòng giã 4 môn chí cao, đồng thời trong đó tam môn, rõ ràng cùng nhân giáo, tiện giáo, xiển giáo có quan hệ. Không nghĩ tới, bây giờ lại xuất hiện một môn, đồng thời môn này, bất kể thế nào nhìn, đều cùng quỷ môn có rất lớn quan hệ. Quỷ môn chính là địa phủ chi nhánh, tu chính là địa phủ đại đạo. Cái này ngàn vạn quỷ khí cảnh tượng, ngươi nói hắn là quỷ môn đường, chỉ sợ đều không có người hoài nghi. Trong thâm không, quỷ môn thánh nhân ngây ngẩn cả người, làm kế thừa địa phủ đạo pháp tồn tại, hắn liếc mắt liền nhìn ra tiệt giáo đường thi triển linh hồn đạo pháp tình huống, địa phủ chí cao, đồng thời chỉ sợ còn cùng địa phủ vị kia thiên đạo thánh nhân có quan hệ, đặc biệt là cái kia chuyển động 6 cái xoắn ốc, cực kỳ giống địa phủ lục đạo luân hồi. Không riêng gì quỷ môn thánh nhân, Tiệt giáo thánh nhân cũng không nhịn được ra mặt co lại, mí mắt chực nhảy. Rõ ràng rất lo lắng, nhưng không hiểu thấu có loại hài tử nhà mình lại bị phân đi ra một phần cảm thụ. Nhân giáo, đồ vật xỉ giáo, quỷ môn. Thần thoại giới bây giờ bảy đại dạy, đã bị hắn khái quát năm cái. Giờ phút này, Thiên đình, Phật môn hai vị thánh nhân ánh mắt đều có chút quỷ dị, tiểu gia hỏa, có hay không học giáo ta trí cao a? Bất quá rất hiển nhiên, lúc này Lý Tố Khả không có cái kia công phu. Hắn huyết nhục linh hồn đều đang chấn động, thương thế không nhẹ, mặc dù khôi phục cấp tốc, phá hư cũng nhanh. Thượng Thanh, Ngọc Thanh, quá rõ. Cảm thụ được thiên thần, thiên ma hai đại cấp uy năng kinh khủng, hắn đã không lo được cẩn giấu đi, nhất định phải toàn lực ứng phó. Gầm lên giận dữ, lại là ba cái người khoác thải hà, chân đạp hạo quang trí cao đạo quả hiện ra. Thái cực đồ, bàn cổ phiên, thanh bình kiếm. Trí cao văn tự như mưa rơi, rộng rãi điện đường nôn kim quang. Mênh mông thần lực mạo xương trời bảy, vũ thánh trí cao kháng ma thần. Đáng sợ tiên kiếp, kinh khủng trí cao. Tại thời khắc này, điên cuồng rào sát ở cùng nhau, trong lúc nhất thời Lý Tố bốn bể, ước vạn dặm phương biên, oanh minh như mưa. Đại địa đang run rẩy, thiên cung tại giạn nước. Đáng sợ cực lực trùng kích vào, thế giới tại đổ sụp. Lui, tại lui, lùi lại lui. Dù là ngũ đại trí cao đồng thời thi triển, bất luận là cái kia thiên thần hay là tên thiên ma này, vẫn như cũ quá mức khủng bố, lực lượng của bọn chúng hữu hình lại vô hình, từ hiện thực nhập thể, hư ảo linh hồn, vô số góc độ đối với hắn tiến hành sát phạt. Lên xuống ở giữa, nhất giả nắm chặt thần quyền, nhất giả nắm chặt ma thì, mỗi một giây đều là ước vạn hào quang, mỗi một giây đều là ước vạn hắc ám, hướng hắn xoát đến, xoát thần thông của hắn, xoát hắn đạo pháp, xoát hắn nhục thân, xoát linh hồn hắn. Cơ hồ mỗi một giây, Lý Tố linh hồn cũng tốt, nhục thân cũng được, đều sẽ bị phá hủy mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Dù là ngũ thánh chi cao, cũng ngăn không được trước mặt lượng kiếp chi uy. Thao, bị đánh người đều run run Lý Tố, biến sắc lại biến, cuối cùng chỉ có thể lại lần nữa hét lớn một tiếng, đã vận hành lên cuối cùng hai môn chi cao. Tinh thổ Phật quốc, Lưu Ly Kim thân, Đông. Nương theo lấy hùng vĩ Phật quốc rơi xuống, trong chốc lát vô lượng và mình, tám công đức nước, như nhật chủ thiên, như biển quyển sóng. La Hán, Tỳ Khưu Ni, tụ vô thượng Phật kinh xuống. Lượng quanh song thụ, rơi ngàn vạn hoa sa. Lưu Ly Kim thân hiện hiện, 3000 cắt vàng hiện hóa tam thiên thế giới này có 3000 trung thế giới, cái này một trung thế giới, có 3000 tiểu thế giới. 3000, 3000, lại 3000. 17 tỷ thế giới thành hình. Một tiếng ầm vang tiếng vang ở giữa, đáng sợ thiên thần, khủng bố thiên ma, nương theo lấy bảy thánh chi cao đồng thời rơi xuống, trong chốc lát, thiên địa nhất cảnh. Đáng sợ đại kiếp, bị Lý Tố lấy tự thân chí cao, sinh sinh ngang ngược chấn áp ngay tại chỗ. Đối mặt một màn này, đám người quan chiến cũng an tĩnh. Dù là thâm không ở trong, giờ phút này bầu không khí cũng không thích hợp rất là quỷ quyệt. Nguyên bản lo lắng không gì sánh được niệm tôn hạ ý thức hướng phía nhà mình thánh nhân dựa sát vào, Lôi Ngự, Vũ Ngự hai đại thiên tôn thì đi tới nhà mình thánh nhân bên kia. Sau đó là Vô Tâm chân nhân thì đi tới nhân giáo thánh nhân bên người. Phật môn thánh nhân nói A Di Đà Phật, thiên phú kỳ tài, thần thoại giới có thể có kẻ này, rất tốt, rất tốt. Quỷ môn thánh nhân hiếm thấy gật đầu, đồng ý nói, lão lựa chọc cuối cùng là nói một lần tiếng người, tiểu gia hỏa quả thực là phi phàm. Đông Tây hai vị xiển giáo thánh nhân cũng là nhẹ gật đầu, điểm ấy ngược lại là không sai, nhân giáo thánh nhân không nói gì, biểu lộ từ đầu đến cuối bình tĩnh, mặc dù có chút ngoài dự liệu, bất quá nhìn xem âm dương nhị khí tạo thành thái cực đồ, hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ có Tiệt giáo thánh nhân, giờ phút này sắc mặt có chút đen, không, phải nói đen phát sáng. Bất quá, sau một lúc lâu, hắn sắc mặt âm trầm khôi phục, lại là không hiểu nhe răng cười nói, đúng vậy à, dù sao cũng là ta Tiệt giáo đường. Lời nói rơi, tứ thánh biểu lộ nhịn không được cũng hơi cứng đờ, dù là nhân giáo thánh nhân cũng không nhịn được dừng một chút. Nhìn xem mấy tên minh tranh ám đấu, thiên đình thánh nhân thì là lắc đầu, cả đám đều mấy triệu tuổi người. Cũng may nhà mình đã có cái tiểu gia hỏa không cần phân. Chương 1071 kết thúc. Một, chương 1071 kết thúc. Một, mặc dù đè lại lôi kiếp, Lý Tố sát mặt cũng không có thay đổi tốt, tương phản, hắn biểu lộ cực kỳ tái nhợt, thân thể càng là đang không ngừng run run. Dù sao, đây cũng không phải là đạo pháp tương đấu. Đây là hắn lôi kiếp. Từ bắt đầu tiếp xúc một khắc này bắt đầu, thiên thần cùng trời ma lực lượng liền không ngừng kéo dài tới. Hắn cũng tốt, hắn bảy thánh đạo quả cũng được, đều đang không ngừng nhận công kích. Dù là giờ phút này đè lại, cũng bất quá để tên thiên thần này cùng trời ma ổn định ở nguyên địa mà thôi. Trên bản chất bọn chúng cũng không phải đạo pháp, cũng không phải thần thông, càng không phải là người. Cho nên, thời khắc này Lý Tố tương đương với đem hai cây dây điện cao thế chộp trong tay một dạng. Mặc dù bọn chúng bất động nhưng điện bản thân cũng không có biến mất, vẫn lại không ngừng đối với hắn phát động công kích. Không chỉ có như vậy, bởi vì bảy thánh đạo quả đồng thời xuất hiện, lần này không chỉ hắn nhục thân linh hồn đang bị đánh, đại đạo căn bản cũng đang bị đánh. Bởi vì phạm vi càng lớn, cho nên bị đánh càng khốc liệt hơn, phản phất truyền tính lập tức tăng lên mấy chục lần một dạng. Huyết nhục tại chóp từng mảng, bên trong xương cốt cũng là không phải nổ tung. Linh hồn cũng đang chảy máu, phía trên vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù trước đó hắn cũng dạng này, nhưng cả hai tình huống hoàn toàn khác biệt, giờ này khắc này Lý Tố đã điều động toàn bộ tâm thần, đem tự thân thần thông phát huy đến cực hạn, đối kháng thiên thần cùng trời ma hai đại cướp mang đến tổn thương. Mỗi một giây đều có ngàn vạn lượng cấp trở lên huyết nhục tế bào, linh hồn tế bào bị giết chết, bị cái kia đáng sợ lôi đình ở trong hủy diệt, vạn bèo chi lực vỡ nát, sụp đổ. Giang co, giang co. Mặc dù thống khổ không chịu nổi, Lý Tố mâu quang từ đầu đến cuối bình tĩnh, dù sao một đi ngang qua đến, hắn dẫm qua quá nhiều lần bụi gai đều sớm đã thành thói quen. So sánh với tu hành bảy thánh chi cao thời điểm gặp đau đớn mà nói, thiên thần tiên ma cướp mặc dù khủng bố, còn không có siêu việt hắn tiếp nhận hạn mức cao nhất. Một cách giờ, hai cách giờ. Lý Tố cùng mình đại kiếp cứ như vậy bắt đầu giằng co, dự định một chút xíu đem cái này hai đồ chơi cho ma diệt. Rốt cục tại kiên trì không sai biệt lắm 3 canh giờ qua đi, thiên thần cùng trời ma tựa hồ cũng đến cực hạn, chẳng những thân thể bắt đầu rút lại, lực lượng cũng không có khủng bố như vậy, chỉ số năng lượng hạ xuống rất rất nhiều. Lại giằng co mấy giây, nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang phía dưới, thiên thần cùng trời ma trực tiếp nổ tung. Phốc, không nhịn được phun ra một ngụm máu, Lý Tố trực tiếp bị đánh ngã nhào một cái. Hô, lần này hẳn là kết thúc đi. Nhìn xem tiêu tán thiên thần cùng trời ma, hắn nhịn không được thở ra một hơi. Thiên thần cùng trời ma xuất hiện, thật cho hắn rất lớn áp lực, nếu như không phải phản ứng rất nhanh, bảy thánh chí cao cũng đầy đủ ra sức, kém chút không có bắt hắn cho bổ. Đương nhiên, Lý Tố biến sắc, trên đỉnh đầu lôi vân cũng không có tiêu tán, biến mất thiên thần thiên ma khí tức đáng sợ vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Không nhịn được ngẩng đầu, đã thấy từ trước người hắn biến mất thiên thần thiên ma, lại một lần xuất hiện ở trên đám mây không. Ni mã, cờ mờ nở. Lý Tố đồng tử không nhịn được co rụt lại, một giây sau, không có chút gì do dự, bảy thánh đạo quả bay nào mà đến, hùng vĩ kỳ tượng dị cảnh cấp tốc thu liễm. Tất cả lực lượng toàn bộ đều thu hồi thể nội, tập trung đến tự thân thế giới ở trong. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên vang, thiên thần thiên ma xông phá thiên cùng, trực tiếp chạm tại Lý Tố trên thân. Nhục thân trong nháy mắt cơ hồ bị phá hủy cửu tiểu tầng, linh hồn cũng bị đánh thành mảnh vỡ, ý thức hải đều chấn động phảng phất muốn bị xé mở. Nội thế giới trực tiếp liền bại lộ đi ra, bị thiên thần binh khí, thiên ma hư ảnh phá vỡ mà vào. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Tố tồn tại đều bị lắc lư, chân linh chỗ bản nguyên hải cũng nhịn không được chấn động lên, cả người phảng phất đều muốn bị chôn bụi. Ầm ầm, không đợi Lý Tố làm ra phản ứng, thiên thần cùng trời ma trực tiếp nổ tung. Trước đó hắn trọn vẹn dùng mấy canh giờ mới một chút xíu mài đi lực lượng, giờ khắc này trong nháy mắt liền bạo phát ra. Vạn dặm chi địa trong nháy mắt liền chôn bụi. Lý Tố chỗ chi địa bao quát xung quanh đỉnh núi, tất cả đều hóa thành hôi phi. Về phần Lý Tố bản nhân, hắn nội thế giới đều rung động tại dưới lực lượng đáng sợ, một chút xíu nước to ra. Không tốt. Đối mặt một màn này, bên ngoài quan sát Ninh Vô Hạ đám người sắc mặt trong nháy mắt nhịn không được sắc mặt đại biến, nội thế giới sụp đổ, điều này không nghi ngờ chút nào là độ kiếp thất bại dấu hiệu a đang chết, cái này đại la cảnh chuyện gì xảy ra? Tại sao phải khủng bố như thế? Coi như nói thứ bảy, thứ tám hai đại cấp đồng thời rơi xuống, uy lực cũng quá mức đáng sợ, đã không phải là phía trước cộng lại tổng cộng trực tiếp chính là trước mặt mấy chục lần còn nhiều. Dưới tình huống bình thường, Thái Ức làm sao có thể vượt qua loại đại kiếp này? Thâm không ở trong, Niệm Tôn mấy người cũng là nhịn không được nhíu chặt lông mày, Lôi Ngự Thiên Tôn sắc mặt càng là không gì sánh được hỏng bét. Cái này tế tự chi lễ mang đến chỗ xấu, xa so với trong tưởng tượng muốn hỏng được nhiều. Dạng này gương vỡ cướp, căn bản cũng không khả năng vượt qua đi. Một tỷ đạo cảnh chỉ sợ đều được thụ thương, trăm triệu đạo cảnh căn bản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, không nhịn được mấy người quay đầu nhìn về hướng nhà mình thánh nhân. Đều như vậy vì cái gì thánh nhân còn không xuất thủ? Mặc dù nói đối với thánh nhân mà nói, chỉ cần chân linh bất diệt, thu tại nghiêm trọng thương cũng có thể khôi phục, nhưng nội thế giới đều bị phá hư, đây chính là vùng đất bản nguyên, chân linh vị trí chỗ. Một khi lôi kiếp thật rơi vào chân linh bên trên, liền xem như thánh nhân, chỉ sợ. Đương nhiên, Lôi Ngự Thiên Tôn mấy người ánh mắt ngưng tụ, không nhịn được nhìn về hướng đại kiếp trung tâm. Cái kia phá hư nội thế giới bên trong, giờ phút này bên trong không hề nghi ngờ đã rối tinh rối mù, nhưng trung tâm phía trên gánh chịu bản nguyên nơi đó hách gặp một tia trí cao chân ý hội tụ, bảy thánh đạo quả bao quanh Lý Tố Thiên Cung điện đường, thánh văn vần quanh, đạo vận lập lòe, gắt gao đem hạch tâm bao khỏa bao trùm. Mặc dù đồng dạng chấn động không thôi, cũng không có như là nội thế giới như vậy trực tiếp sụp đổ. Không chỉ có như vậy, theo kinh khủng lôi đình bộ phát ra, trí cao kinh văn trong nháy mắt bộ phát kinh người quan mang, vỡ tan nội thế giới nhất thời ngừng hủy diệt, cũng bắt đầu cấp tốc khôi phục. Không chỉ có như vậy, bị đánh tán nhục thân, linh hồn cũng ở dây tiếp theo từ bên trong ra ngoài khôi phục nhanh chóng. Bất quá mấy cái trong nháy mắt, cơ hồ bị thiên thần thiên ma phá hủy hắn, thế mà trực tiếp khôi phục lại. Đối mặt một màn này, Lôi Ngự Thiên Tôn mấy người không khỏi hít một hơi, hảo tiểu tử. Ý thức được thiên thần, thiên ma hai cái đại kiếp không cách nào ngăn cản, liền đem hết thể đều tập trung vào một chút, nhục thân, linh hồn, thậm chí nội thế giới đều bị hắn trở thành sắc ngoài, để ngăn cản sát thương, chỉ bảo đảm bản nguyên an toàn. Mặc dù khôi phục trung tâm lôi kiếp, Lý Tố sắc mặt vẫn như cũ nhịn không được trắng bệnh, mặc dù gánh vác hắn tiêu hao thế nhưng là một chút không nhỏ, nếu như không phải độ kiếp trước, hắn lại hạ một lần mảnh vỡ thế giới, hội tụ pháp lực tốc độ đạt được một lần kinh người tăng lên, liền vừa rồi như vậy một chút, liền có thể móc làm hắn. Chương 1071 kết thúc. 2, chương 1071 kết thúc. 2, hít một hơi, Lý Tố thậm chí đều không có công phu đi cách trên đỉnh đầu lôi kiếp phải chăng kết thúc, hắn đang điên cuồng thông qua tự thân linh mương, điên cuồng hấp thu trường hà đại đạo bên trong năng lượng, bổ sung tự thân tiêu hao. Theo khủng bố năng lượng lưu lại, không đến trong 2, 3 hơi thở, Lý Tố pháp lực cấp tốc khôi phục, mặc dù phần này pháp lực hiếm khuyết ngưng luyện, không thể nện vững chắc, nhưng ở trong lúc mấu chốt này cũng là không lo được. Không sai, thiên thần thiên ma khí tức hắn có cảm nhận được, cơ hồ cùng một thời gian liền lần nữa lại rớt xuống tới, trực tiếp bổ vào trên thân thể hắn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một lần, lại một lần. Nhìn xem độ kiếp trung ương, cơ hồ bị đánh thần tính sụp đổ, nội thế giới đều nát không biết bao nhiêu về Lý Tố, giờ khắc này bên ngoài sân đã không có tiếng hít thở, tất cả mọi người siết chặt nắm đấm, gắt gao nhìn xem cảnh tượng bên trong. Đã không riêng gì ngàn vạn đạo cảnh, trăm triệu đạo cảnh, dù là một tỷ đạo cảnh, dù là cực hạn đại la, giờ khắc này đều không thể chuyển rời ánh mắt. Trận lôi kiếp này đã không riêng gì hung hiểm, bọn hắn còn chứng kiến hoàn toàn khác biệt đồ vật, bọn hắn thấy được khó có thể tin tiên phú tài tình, thấy được tiệt giáo đường khủng bố đáng sợ. Mỗi một lần phá hư, mỗi một lần gây dựng lại, cũng không phải là đơn giản giằng co, làm đại la cảnh, bọn hắn rõ ràng bắt được, mỗi một lần phá hư sau, lại lần nữa dựng lại đi ra thiệt giáo đường, hắn nội thế giới, nhục thể của hắn, linh hồn của hắn đều đang mạnh lên, nó cơ sở kết cấu đều đang phát sinh biến hóa. Đối phương thế mà dưới loại tình huống này, còn tại tăng lên chính mình. Đây quả thực khó có thể tin. Nhìn đối phương dựng lại, dù là Ninh Vô Hạ cũng nhịn không được hít một hơi, bên trong đạo, lộng lẫy, dù là một tỷ đạo cảnh cũng nhịn không được bị hấp dẫn, tự thân đại đạo nhịn không được vì thế mà chấn động, sinh ra của mình. Thật là một cái quái vật. Thái Ức gương vỡ cướp, vậy mà để đường đường một tỷ đạo cảnh chính mình, một phen quan sát phía dưới, lại có tăng lên. 6 lần, 7 lần, 8 lần. Rốt cục, theo lần thứ 9 thiên thần, thiên ma hóa hình rơi xuống, lại một lần cơ hồ đem Lý Tố toàn bộ đều cho chém nát sau, đỉnh đầu nó đáng sợ lôi vân rốt cục đình chỉ chấn động, cái kia kinh khủng lôi đỉnh hải dương không tại bộ phát ra sát ý ngút trời, bắt đầu run run, tán loạn, biến trở về nguyên bản lôi vân. Mấy ngàn tỷ dặm chi địa mây đen, chậm rãi nâng lên, một chút tiêu tán. Phá kiếp. Đám người, nhịn không được hít một hơi, căng đến thật chặt tâm, tại thời khắc này, nhịn không được hơi bừng lòng. Sau khi ánh mắt rơi vào trung tâm, dù là Lôi Ngự Tiên Tôn mấy người cũng nhịn không được nhíu mày. Quá thảm rồi. Đã không riêng gì nhục thân, linh hồn bị phá hư, nội thế giới cơ hồ bị hoàn toàn đánh sập, liền không nói trung ương bản nguyên cũng rối tinh rối mù. Thánh nhân chí cao kinh thiên đều vỡ vụn, bên trong đạo quả cũng tất cả đều lửa tàn, cái kia to lớn đến cực điểm điện đường cũng đều đổ sụp hơn phân nửa, chỉ còn lại có trung tâm cao nhất cung điện giữ lại một nửa bức tường đổ. Không chỉ có như vậy, rõ ràng lôi kiếp đã ngừng, như là trước đó khôi phục cũng không có xuất hiện, có chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch. Đối mặt một màn này, trong chốc lát, không ít người trong lòng không nhịn được hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ lại, Sư Tôn? Niệm Tôn sắc mặt nhịn không được thay đổi, mặc dù lưu lại bộ phận xuống tới, nhưng rất hiển nhiên, hắn không có từ phía trên cảm nhận được bất luận cái gì năng lượng, cũng không có cảm nhận được nửa điểm ba động, sinh cơ có thể nói hoàn toàn không có. Giờ này khắc này, mấy vị thánh nhân cũng là không nói một lời, ánh mắt sâu kín nhìn xem trung tâm. Một lần cuối cùng, uy lực lại một lần tăng lên, cơ hồ là trước đó còn nhiều gấp đôi, đây cũng là vì cái gì khung thế giới rõ ràng đang mạnh lên, lại hiện hiện ra chính là so trước đó bất luận cái gì một khắc đều muốn hỏng bét thảm trạng. Không chỉ có như vậy, vừa rồi đạo lôi quang kia rơi xuống sau, đối phương chân linh không thấy, không phải tán loạn mà là không thấy. Dù là thánh nhân đều không cảm giác được, cái này rõ ràng là dị thường. Nói cách khác, mặc dù lôi vân tiểu tán, nhưng đại kiếp chỉ sợ còn chưa nhất định thật đi qua. Không lỗi thư đi dù sao cẩn thận hồi ức một chút, Lý Tố tính đến trước mắt, phân biệt vượt qua đệ nhất cửu tiểu cước, thứ hai dị thú cước, thứ ba cỏ cây cước, thứ tư thiên nhãn cước, thứ năm tâm thần cước, thứ bảy thiên thần cước, cùng thứ tám thiên ma cước. Như vậy, nguyên bản thứ sáu sinh tử kiếp đâu? Lý Tố tình huống trước mắt, bản thân cũng không phải là bình thường độ kiếp, mà là phát sinh ngoài ý muốn, hắn đại kiếp bị dị tộc bên kia động tay chân. Trên thực tế kia cái gọi là thiên thần, thiên ma đến cùng có phải hay không thượng cổ thứ bảy, thứ tám đại kiếp còn khó nói. Đầu tiên là tình huống của bọn nó không đúng lắm, cùng trong sách xưa ghi chép tồn tại khác biệt. Chớ nói chi là, thượng cổ cửu kiếp sau tam kiếp, cũng không phải bình thường gương vỡ cướp, bọn chúng đều cùng một ít gì đó có quan hệ, có nhân quả dây dưa. Thiên thần cướp cùng bản cổ thánh nhân có quan hệ, thiên ma cướp cùng 3000 ma thần có quan hệ, mà sau cùng cái kia, cũng tương tự có tương quan độ vận. Bọn chúng sở dĩ không có, về căn bản nguyên nhân chính là tới tương quan ba cái sự vật không thấy. Cho nên, nếu là tên thiên thần này, thiên ma bản thân liền là sinh tử kiếp dị biến đâu. Mục đích đúng là vì buộc hắn tiến vào thời khắc sinh tử. Nếu thật sự là như thế, thật đúng là vượt qua đoạn trước. Dù sao, chân linh mất tích, coi như bọn hắn những này thánh nhân thủ đoạn thông thiên, cũng không có biện pháp. Bây giờ hoàn cảnh cùng thượng cổ hoàn toàn khác biệt, trên một ít chuyện cổ có thể làm được, nhưng bây giờ liền không nhất định. Chỉ sợ sau đó chỉ có thể đều xem tiểu gia hỏa này chính mình. Chương 1072 Vĩnh Hằng, chương 1072 Vĩnh Hằng thánh nhân đoán không lầm, thời khắc này Lý Tố hoàn toàn chính xác lâm vào một cái mười phần kỳ diệu tình huống ở trong. Không phải sinh, không chết. Rất khó hình dung. Thế giới trước mắt, không gì sánh được kỳ diệu. Không chỉ có như vậy, bởi vì đáng sợ đại kiếp quan hệ, hắn bị nhiều lần đánh tan, cho dù nói thần thức không có triệt để sụp đổ, nhưng cũng đến một cái tương đương hung hiểm cuối cùng. Đó chính là nhân cách, vỡ vụn. Trí nhớ của hắn cơ hồ tại lôi quang ở trong, chôn vùi mất rồi, tất cả tình cảm, tất cả kinh lịch đều biến thành cho tàn. Thiên thần cùng trời ma công kích, chẳng những từ trên vật lý hủy diệt trí nhớ của hắn, còn từ linh hồn mặt tầng bên trên phá hủy những ký ức kia. Hắn mặc dù thành công độ kiếp, hoàn thành đại la gương vỡ, có thể trên thực tế giờ khắc này Lý Tố cũng xa vào đến một cái không gì sánh được thuần túy tình huống. Như là con mới sinh bình thường, phảng phất giống như một tấm giấy trắng, phía trên không có cái gì, không có tiến lên phương hướng, không có muốn mục tiêu, cũng không có trèo chống nhân cách của hắn tiếp tục nữa ký ức. Không sai, hắn không phải không đi khôi phục tự thân, mà là trong ý thức cũng không biết khôi phục là có ý gì, chỉ còn lại có một sợi chân linh, nó tại một cái không gì sánh được không gian xa lạ. Hoàn cảnh xung quanh rất khó hình dung. Phản phất không có cái gì, mà hắn chân linh cứ như vậy phiêu đãng tại bên trong. Vô tri, không phát hiện, cũng không cảm giác. Đây cũng không phải là cái gì ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì mà là không có gì cả. Bởi vậy, hắn chẳng hề làm gì, chỉ là ngơ ngác dừng ở nguyên địa, cũng không tiến lên, cũng không lui lại, cứ như vậy không hiểu ở lại. Thời gian, tại thời khắc này phản phất đều bị dừng lại. Hoặc là nên nói, trống không nơi này, liền không có thời gian khái niệm này. Không hề nghi ngờ, nếu là bình thường tu sĩ bị như vậy câu thúc ở chỗ này, chỉ sợ không bao lâu, nó chân linh hẳn là liền sẽ một chút xíu tiêu tán, cuối cùng bởi vì bản thân hoàn toàn chôn bụi, mà triệt để đổ sụp đi. Bất quá, quái dị chính là chỗ này. Lý Tố hắn mặc dù không có cái gì, bốn hướng cũng không có cái gì, nhưng tư duy cũng đang không ngừng chuyển động, một khắc không ngừng chuyển động. Đây là vết tích, liền như là nước từ trên tảng đá ngàn tỷ lần thông qua sau, dù là nước biến mất, phần kia vết tích cũng không có bị triệt để tiêu trừ, cho dù bên trong giống tuyết. Lý Tố, hắn rất đặc biệt. Nó võ đạo thiên phú bình thường, tu đạo thiên phú kỳ thật cũng bình thường, nhục thân thiên phú thì càng không cần nói, trong phàm nhân. Hắn có thể nói bên trên là không hề nghi ngờ người bình thường, mặc dù ngẫu nhiên có một chút linh tính, nhưng không hề nghi ngờ cùng phổ la đại chúng một dạng, đều thuộc về phàm nhân phạm chủ. Như vậy phổ thông hắn, theo lý mà nói, là đi không đến hôm nay. Mà sở dĩ có thể có hôm nay lần này thành tựu, thành lập nó vô thượng căn cơ, có được siêu việt thần thoại giới 90,99 ngày tiêu bọn họ thiên phú, hoàn toàn coi là lao thiên gia mở cho hắn một cánh cửa, tại kết hợp tự thân đặc hữu ký ức, hình thành ra như là bột bình thường kết quả. Không sai, đó chính là mảnh vỡ thế giới, đó chính là thiên phú thiên quyền. Là một tên phổ thông đến không thể phổ thông hơn người, đoạn đường này tới thành tựu, thiên phú thiên quyền hoàn toàn có thể nói chiếm cứ trong đó 99,99. Nhưng không hề nghi ngờ, có một chút là hắn. Đó chính là tu luyện, gần như từ trước tới giờ không gián đoạn tu luyện. Đây không phải là một ngày hai ngày, cũng không phải một năm hai năm, mà là mấy ngàn năm lặp lại quá trình. Đây là mấy hồ chỉ cần hắn ý thức còn có một khắc tồn tại, liền chưa bao giờ không có ngừng qua một cái chớp mắt hành vi, dù là đã từng bởi vì không ngừng tu luyện thậm chí đạo thân tâm đều mệt tình huống dưới, cho dù lĩnh ngộ đình chỉ, nhưng tu hành cũng từ đầu đến cuối không có dừng lại. Bởi vậy, dù là tại chỉ còn lại có chân linh, hết thảy tất cả đều biến thành trống không lập tức, người bình thường kia cần mấy chục cái thế kỷ mới có thể dấu vết lưu lại, cũng không có hoàn toàn biến mất. Dù là cái gì cũng không biết, theo cái này như có như không dấu vết xuất hiện, u mê chân linh dần dần bắt đầu sinh ra phản ứng, bị phần này cơ hồ khắc vào bản nguyên bên trên vết tích ảnh hưởng, không nhịn được đi cảm giác, đi tìm kiếm. Mà rất hiển nhiên, cho dù nói đã là đành phải chân linh tình huống dưới, thiên phú của hắn cũng không có biến mất. Mảnh vỡ thế giới khóa lại, đó là chỉ có tử vong chân chính mới có thể triệt để kết thúc, không phải vậy ở trước đó, nó không hề nghi ngờ sẽ vẫn tồn tại như cũ. Kết quả là, tư duy của hắn bắt đầu chuyển động. Khẽ động này, rất đáng sợ. Phàm là cùng tu hành có quan hệ, dù là chỉ là vết tích, hắn đều sẽ có được người một thế giới cao nhất thiên phú gấp 2 trở lên ngộ tính. Đó là cái gì khái niệm? Cũng không phải trong đầu có một máy cái gọi là siêu máy tính liền có thể hình dung. Nói tóm lại. Tại không biết đi qua bao lâu, Lý Tố hắn chân linh bắt đầu kịch liệt cháy rừng rực, dọc theo đáy lòng vết tích, lại một lần nữa đi lên chính mình hành vi mấy ngàn năm tuế nguyệt con đường. Đương nhiên, độ khó rất lớn. Dù là Lý Tố thiên phú tăng thêm cực cao, tại tất cả mọi thứ đều là trống không, ngay cả cơ bản nhất bản thân ý thức đều không tồn tại tình huống dưới, muốn làm mất đi đồ vật tìm trở về, vẫn như cũ không gì sánh được khó khăn, hoàn toàn có thể nói được là như là phàm nhân muốn lên trời bình thường. Trăm ngàn lần, lại trăm ngàn lần, lại trăm ngàn lần. Toàn bộ quá trình, có thể nói buồn tẻ tới cực điểm, dù sao, giờ này khắc này Lý Tố, thậm chí ngay cả mình đang theo đuổi cái gì, hắn cũng không biết. Nhưng, hắn vẫn tại đi về phía trước. Dù sao, trừ cái này, giờ này khắc này hắn, trên thực tế cái gì cũng không biết. Cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu. Không lỗi thư đi đại khái là núi đã mấy trăm lần, mấy ngàn lần thay đổi bộ dáng. Sông cũng mấy trăm lần, mấy ngàn lần cải biến hướng chạy. Rốt cục, tại cái này điên tình im mắng, tái nhật vô biên thế giới ở trong, tạo thành rất nhỏ như vậy một tia gợn sóng. Cái này xa không tính là thành công, trên thực tế khoảng cách thành công, vẫn như cũng không gì sánh được xa xôi, khoảng cách nói, thậm chí có thể nói tới bên trên là xa tới thời kỳ đổ đá nhân loại muốn leo lên mặt trăng trình độ. Dù vậy, Lý Tố chân linh cũng không nhịn được sinh ra ba động, trống rỗng bên trong đã đản sinh ra hết thể sinh mệnh nguyên điểm. Hiếu kỳ. Dù là không rõ hiếu kỳ là cái gì, dù là không biết mình tại tò mò cái gì. Liên như là cái kia xuất sinh xuống hải nhi bình thường, từ chân chính trên ý nghĩa tiếp thu được luồng thứ nhất tin tức một khắc này bắt đầu, phần này đối với sự vật thăm dò lòng hiếu kỳ, nó thành hình. Kế tiếp, hết thảy liền bắt đầu trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản đứng lên. Tuế nguyệt, thời gian, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Duy nhất trọng yếu, chỉ có một cái. Thăm dò, hiếu kỳ, cái kia nguồn gốc từ bản nguyên chỗ sâu một sợi vết tích, tường thuật nó, thăm dò nó, cấu thành nó, tìm tới nó. Từ văn tự thứ nhất, từ luồng thứ nhất đạo vận, từ kia thứ nhất phát tác. Thế giới, bắt đầu tươi sống. Trống không nơi này, bắt đầu hiện ra rực rỡ. Một con đường, thời gian dần trôi qua tại trước mắt hắn thành hình. Sinh mệnh, linh hồn, không gian, âm dương, sát phạt, thế giới. Tiểu tiểu chân linh bắt đầu biến lớn, thần thánh đến cực điểm đường vân theo hắn miêu tả đi ra kinh văn chạy xuôi đến chân linh ở trong, một lần, lại một lần, đương theo lấy không ngừng bổ sung phía dưới. Đồng nhiên, chân linh chỗ sâu, bắt đầu cháy rừng rực. Đó là lửa. Tên là Vĩnh Hằng Lửa. Chân linh hơi động một chút, trống không ánh sáng ở trong, bắt đầu hiện ra sát thái, theo phần kia vĩnh hằng biến mất hết thảy bắt đầu nhanh chóng hiện lên, bị tái sinh, bị thành hình. Ký ức. Theo như thủy triều ký ức xuất hiện ở chân linh ở trong, chân linh hắn sâu kín mở ra ánh mắt của mình, trong chốc lát, vô số tình cảm từ đó chạy xuôi mà ra. Từ không tới có, tại chết mà sinh. Nhịn không được hít một hơi, nhớ tới hết thảy chân linh, chậm rãi mở ra miệng của mình, nhẹ nhàng mở miệng phun ra ba chữ: Sinh tử kiếp. Chương 1073 mộng tỉnh đằng sau, thiên hồ bắt đầu chương 1073 mộng tỉnh đằng sau, thiên hồ bắt đầu vĩnh hằng. Theo ký ức nhận lại, Lý Tố không nhịn được hít sâu một hơi. Không nhịn được đầu đầy mồ hôi, sợ không thôi. Giản thật, ý thức được tình huống của mình trong nháy mắt, mới hiểu được trạng thái kia là đến cỡ nào hung hiểm, hắn kém chút cứ như vậy thật đã chết đi. Trạng thái kia, là phi thường hung hiểm. Nói một lời chân thật, lúc ấy hắn cũng bị đánh phủ, thất thánh chí cao đều bị đánh tan bẹn bẹn chỉ còn lại có một sợi chân linh giữ lại, từ sinh mệnh trên ý nghĩa mà nói, hắn sự thực bên trên đã chết mất. Có thể khôi phục lại, mặc dù không thể nói là vật khí, nhưng loại chuyện này phạm là xuất hiện dù là một chút xíu sai lầm, hắn không hề nghi ngờ liền không có. Không hề nghi ngờ, đây là hắn xuyên qua đến nay khoảng cách tử vong gần nhất một lần, cả người chết hẳn một đoạn thời gian rất dài. May mà hắn đã phá vỡ thái ớt công xiềng, thành tựu đại la, nếu không cho dù nói thái ớt trạng thái dưới hắn, chỉ sợ cũng không có cách nào khôi phục lại đi. Dù sao, thái ớt bất tử tính mặc dù cường đại, gần như bất hủ, nhưng cuối cùng không phải đại la, không có đại la đặc hữu vĩnh hằng chi lực. Nương theo lấy tự thân Tô Tỉnh, Lý Tố nhịn không được nhìn thoáng qua bốn hướng. Đem hắn vây khốn bạch sắc thế giới, ngay tại sụp đổ, tựa hồ bởi vì hắn tỉnh lại quan hệ, không có cách nào tiếp tục giữ vững. Cũng không biết bên ngoài thế nào, tuyệt đối đừng chính mình mới ra đi, lại phát hiện trên đời đã đi qua ngàn năm, vừa ngoại tà ma đã giết tiến đến. Muốn biến thành như thế, coi như thật là triệt để xong con bê. Phi, phi. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được hung hăng đập mặt mình hai lần, ngại ngại cái này mẹ nó không phải cắm cờ sao? Không biết, không biết. Cố Hưu Trang Chu mộng điệp, một giấc chiêm bao cả đời, tỉnh lại cũng bất quá là qua một đêm mà thôi. Chính mình cái này, mặc dù lâu một chút, không tầm thường 3-5 năm làm sao cũng đủ rồi, tốt 3 năm ngày cũng có nói. Bình. Rốt cục, Lý Tố chỗ không gian màu trắng hoàn toàn nổ tung, hắn chân linh trực tiếp từ cái này chống không chi địa trở về đến ngoại giới. Trước tiên, hắn liền cảm nhận được thân thể của mình, không đối, phải nói thân thể tàn phế, dù sao một lần cuối cùng khá là nghiêm trọng, nội thế giới đều bị hoàn toàn bổ ra, thất thánh chí cao đều xóa đi, vẹn vẹn chỉ còn tàn phá điện đường lưu tại nguyên địa. Mà sở dĩ điện đường không có phá, cũng không phải hắn điện đường có bao nhiêu cứng rắn, thuần túy chính là hắn thiên cung bản thân bất phàm, dung hợp tam thập lục thiên cung. Tối thiểu ký ức tán loạn trước đó, Lý Tố chân linh còn chưa bị hủy diệt, cũng là bởi vì Thiên Đình 36 cung một trong làm hắn điện đường một bộ phận, ngăn trở một kích chí mạng mà thôi. Không riêng gì thiên cung, còn có Tân Hỏa Cờ cũng là, cuối cùng trong nháy mắt, Tân Hỏa Cờ cuốn lên hắn bản nguyên chui vào điện đường chỗ sâu. Nghĩ tới đây, Lý Tố không nhịn được một trận mài răng, chí bảo, thượng cổ thiên cung, hai đại che chở phía dưới, hắn thế mà đều kém chút treo, rất tốt, mặc dù không biết là ai giở trò quỷ, nhưng không hề nghi ngờ thủ này, hắn nhớ kỹ. Chờ thân thể khôi phục sau, liền đi tìm không thể phá vỡ vật liệu, ngay cả cái phá hư không thể là bọn. Dùng mới tiến cấp có được vĩnh hằng chi lực in dấu xuống ký hiệu. Chuyện này, mẹ nó không xong. Đầu tiên là khôi phục nhục thân của mình, đem đại la cảnh giới cho triệt để ổn định lại. Còn tốt vì để tránh cho bởi vì độ kiếp dẫn đến ngoài ý muốn phát sinh, hắn sớm đem một bộ phận tài nguyên dùng khóa không gian định giao cho Tân Hỏa Cờ, không chỉ có như vậy thậm chí còn lấy ra một bộ phận cho Ninh Vô Hạ giúp hắn đảm bảo. Tránh cho bởi vì độ kiếp dẫn đến vật phẩm trên người bị hủy diệt. Dù sao tại nói thế nào cũng là thái ớt mặt tầng gương vỡ cướp, hay là cẩn thận mới là tốt. Không thể không nói, còn tốt hắn có dự kiến trước, gương vỡ kiếp lâm kết thúc thế mà xảy ra lớn như vậy một cái ngoài ý muốn, bằng không đừng nói khôi phục chân thân, trực tiếp liền phải nguyên địa phá sản. A suy nghĩ rơi xuống, hắn mở ra ánh mắt của mình. Một giây sau, Lý Tố biểu lộ đọc lại. Theo bản năng cấp tốc nhắm lại, đưa tay dùng sức luốt luốt trong mắt của mình, cảm thụ được nén cường độ, xác định ánh mắt tuyệt đối sẽ không chịu ảnh hưởng sau, lại lần nữa mở ra. Chật, là một trận dài dằng dặc trầm mặc, cái kia không khí gọi là một cái cực độ ngạt thở. Thở ra một hơi, Lý Tố lại một lần nhắm lại ánh mắt của mình. Thị giác, không có vấn đề. Cảm giác, không có vấn đề. Thính giác, không có vấn đề. Vị giác, cũng không có vấn đề. Xác định có vấn đề không phải mình sau, nhìn xem bốn hướng hiếm thấy cảnh tượng, Lý Tố nhịn không được có chút loạn thần kinh ha ha nở nụ cười. Đây con mẹ nó thật đúng là thần kỳ. Con tưởng rằng mình đã có đầy đủ chuẩn bị, thậm chí cảm thấy một giấc chiêm bao mấy chục năm cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Nhưng trước mắt cảnh tượng này, cũng mẹ nó tuyệt, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn, tại trên một tảng đá lớn. Ách, nói như vậy hay là ít nhiều có chút không tôn trọng đối phương, tốt xấu cũng phải nói là một ngọn núi, dù sao vẫn là thật lớn. Sau đó, ngọn núi này, nó tung bay ở một mảnh tinh không ở trong. Không sai, dưới chân bóng không có, trực tiếp đặc nương xuất hiện ở ngoài không gian. Không chỉ có như vậy, chung quanh hắn ơi, khắp nơi đều bay lên dạng này không trọn vẹn tảng đá, thế đâu, cảnh tượng kia nói như thế nào đây, liền phảng phất một viên tinh cầu bị nhân truy nát một dạng, hài cốt tản mát khắp nơi đều là. Nếu như không phải Lý Tố lưu lại nhục thân hài cốt ngay tại dưới chân, hắn kém chút đều muốn cho là mình lại một lần xuyên qua lấy chân linh, đã tới thế giới khác. Hình ảnh này, hay là thật đẹp a. Phải đặt ở trong máy vi tính làm hình ảnh để cho người ta thưởng thức lời nói. Sợ rằng sẽ nhịn không được tự phát lời khen, đem hủy diệt cũng không biết phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Không phải, thiên đình đâu? Lớn như vậy một cái thiên đình đâu? Mặc dù nói cảm giác mình ngủ rất lâu nhưng thực sự cũng là không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này siêu triển khai. Cái này đã hoàn toàn sờ không tới đầu góc được không? Thiên đình, đó là cỡ nào to lớn tồn tại? Thế mà, không có. Phu cận có người hay không a? Đến cá nhân cùng hắn giải thích một chút thế nào? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, mới có thể để lớn như vậy một cái thiên đình, biến thành bây giờ bộ dáng như vậy? Đáng tiếc, tối thiểu Lý Tố thần niệm bao trùm phạm vi loại hình, hắn không có cảm nhận được nửa điểm sinh linh khí tức, bốn hướng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tinh quang không ngừng lập lòe, còn lại động tĩnh, đó là một chút cũng không có. Không nhịn được cảm thụ một chút. Ân, thiên đế tháp liên hệ còn tại, mặc dù cảm giác rất nhạt, hẳn là khoảng cách quá xa, chỉ có thể đại khái cảm nhận được phương hướng. Mặc dù, ý vị này tối thiểu thế giới không thay đổi, chính mình còn tại thần thoại giới bên trong. Nhưng, khoảng cách này phải hình dung như thế nào? Thật không phải bình thường xa, chính là khoa phụ tới mệnh chết 180 cái, cũng chạy không đến đi. Thật sâu hít một hơi, Lý Tố có chút đau đầu, đối với mình thời khắc này tình huống, thực sự có chút khó mà miêu tả. Hắn sẽ không thật một giấc chiêm bao ngàn năm, không vạn năm đi. Một loại ngủ một giấc tỉnh, chính mình đuổi đến kịch hắn meo một hơi phát hình mấy ngàn tập một dạng. Trầm mặc một lát, Lý Tố hay là ổn định ý nghĩ của mình, dù sao liền trước mắt tình huống này mà nói, suy nghĩ xảy ra chuyện gì, hiển nhiên không có ý nghĩa. Hắn đầu tiên muốn làm chính là khôi phục lại, đem chính mình thân thể tàn phế gây dựng lại, khôi phục lực lượng. Cũng chỉ có lực lượng khôi phục mới có tinh lực đi làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn xem chính mình thân thể tàn phế, xử lý hướng về sau, Lý Tố tài biểu lộ trở nên cứng phát hiện một cái đáng sợ vấn đề. Hết năng lượng. Mặc dù vị trí giữa thiên địa tồn tại không ít linh khí, nhưng rất hiển nhiên số lượng quá thấp, quá thấp. Điểm ấy năng lượng, đừng nói cho hắn năng cung cấp cho phạm nhân tu luyện đều không nhất định đủ. Làm đại la cảnh, hơn nữa còn là hắn loại trình độ này đại la cảnh, muốn khôi phục cần năng lượng tuyệt đối có thể nói bên trên một bộ không cách nào tưởng tượng, 3 năm khỏa hàng tinh vô bụng đều chưa chắc đủ. Tân hỏa bên trong ngược lại là có, cái này có thể không chỉ là có, đầy đủ để hắn hoàn toàn khôi phục lại mấy chục lần cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề duy nhất chính là vì bảo hộ bản nguyên, đối phương mang theo bản nguyên cùng một chỗ, tiến vào hắn có thiên cung ở trong, không có năng lượng phía dưới, hắn thiên cung cũng liền không cách nào khôi phục, mà thiên cung không có khả năng khôi phục, tự nhiên cũng liền không có cách nào mở ra. Cái này bế hoàn, đơn giản hoàn mỹ cực kỳ. Phương châm chính một cái có thể xem không thể dùng. Tựa như cả phòng hoàng kim, nhưng chính là mua không được màn đầu. Không chỉ có như vậy, Lý Tố vị trí, bốn hướng tinh thần cũng không có một cái gần, cảm giác khoảng cách gần nhất đều cùng hạt gạo không chênh lệch nhiều. Lấy hắn tầm mắt khoảng cách mà nói, tối thiểu mấy chục trên trăm năm ánh sáng. Chỉ là đi qua, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Bốn hướng trừ chút ít linh khí năng lượng cùng bức xạ năng lượng bên ngoài, phương châm chính một cái thiên hồ bắt đầu a chương 1074 nửa năm. Chương 1074 nửa năm. Quân cảnh về quân cảnh, Lý Tố hay là nhanh chóng chỉnh lý tốt tâm tình của mình. Dù sao, dưới loại tình huống này, so sánh với tiếp tục xoắn xuýt, không bằng thành thành thật thật thu thập năng lượng, chỉ cần có thể đem thiên cung khôi phục lại có thể kích hoạt là đủ rồi. Chỉ cần liên lạc với Tân Hỏa Cờ, vấn đề cũng liền không lớn. Toàn bộ quá trình, nói trắng ra là chính là từ số 0 đến 1 mà thôi, đằng sau liền chờ tài nguyên tới tay, trùng kiến tự thân. Phương châm chính chính là một cái lạc quan tâm tình, dù sao tu hành điều kiện trước tiên, chính là muốn chịu được nhàm chán a đồng thời, cho dù nói chỉ còn lại có chân linh tình trạng, Lý Tố vẫn như cũ có thể cảm nhận được tự thân cường đại. Hắn đã không phải là thái ớt mà là thực sự đại la đốt lên vĩnh hằng chi hỏa đại la. May mắn như vậy, không phải vậy như thế bại lộ tại trong vũ trụ, cho dù nói bức xạ không nhiều, đối với hắn mà nói, cũng không phải việc nhỏ, thật hình thần câu diện. Bây giờ tốt, cho dù nói bức xạ năng lượng để hắn có chút khó chịu, nhưng lại không cách nào đối với hắn chiếu thành trực tiếp tổn thương. Theo thời gian trôi qua, thông qua đối với linh khí, bức xạ năng lượng bắt, hắn nhanh chóng hội tụ không ít năng lượng. Người khoan hay nói, những năng lượng này đủ loại, hương vị cũng không giống nhau, có bá đạo, có lãnh đạm, có nhảy tới nhảy lui, có khắp nơi xuyên loạn. Hấp thu đứng lên, vẫn rất có ý tứ sẽ không cảm thấy tịch mịch. Mới vài phút mà thôi, khoảng cách muốn mục tiêu liền đã mở ra bước đầu tiên, đi ra vạn lý trường trình thứ nhất ly. Thành quả, thật sự là khả quan a vạn dặm mà thôi, 30-50 năm làm sao cũng đều đủ. Dựa vào, Lý Tố kém chút không có đem vừa hấp thu tới năng lượng bức trên mặt đất, 30-50 năm, hoàng hoa thái mẹ nhà hắn đều lạnh. Hít một hơi, Lý Tố không nhịn được bắt đầu bốn phía bắt đầu đánh giá. Không lỗi thư đi hiệu suất này, cũng thực sự quá thấp, nhất định gia tốc, tầm 5-3 tháng, không, 30-50 trời vẫn được. Người quan hay nói, người mặc dù là không có, nhưng năng lượng hắn thật đúng là phát hiện. Cách hắn cách đó không xa, có một khối khá lớn mảnh vỡ, có thể cảm nhận được phía trên có không thấp năng lượng ba động, hẳn là vỡ vụn tinh thần hạch tâm bộ phận, mặc dù đều sớm đã làm lạnh nhưng bức xạ nhưng như cũng lưu lại trong đó. Vừa rồi hấp thu đến bộ phận, chính là theo nó trong thân thể phát ra. Mặc dù số lượng này vẫn như cũ như là thịt muối, nhưng làm sao cũng so nguyên liệu bất động hấp thu một tốt. Mà duy nhất khá là phiền phải sự tình, đại khái chính là muốn làm sao vượt qua. Dù sao, khoảng cách thực sự không gần, không sai biệt lắm 3-4 cây số đâu, đồng thời trên nửa đường còn có không ít chướng ngại vật, muốn đến là cái khiêu chiến không nhỏ. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời Lý Tố có chút khó chịu, không khỏi buồn từ tâm đến, trong nháy mắt cảm giác mình giống như Minh Bạch Bá Vương Ô Sống Tự vẫn là cái gì tâm tình. Chỉ là 2-3 cây số loại khoảng cách này, thế mà cũng thay đổi thành khiêu chiến này cũng đặc nương quá không đáng giá. Đương nhiên, một mã là một mã. Ý nghĩ là ý nghĩ, sự tình còn phải làm, đồng thời còn phải là đến làm thật xinh đẹp loại kia. Tính toán một chút khoảng cách song phương, góc độ, cùng bốn hướng phụ thạch có tồn tại hay không ngăn trở mình phong hiểm sau, Lý Tố hít một hơi, cẩn thận đã vận hành lên chính mình thật vất vả thu tập được năng lượng, nhẹ nhàng thôi động thân thể tàn phế, thoát ly vị trí chỗ ở, hướng phía mục tiêu chậm rãi di động đi qua. Còn tốt, ở vào trên tinh thần. Bốn hướng lực hút không lớn, không phải vậy muốn di động, thật đúng là một cái phiền toái sự tình. Không sai biệt lắm nhanh một giờ, Lý Tố thành công đem thân thể tàn phế rơi vào mục tiêu trên ghế ngồi, lập tức hắn nhịn không được thở dài ra một hơi. Rất tốt, chưa từng xuất hiện vấn đề. Cảm thụ được hòn đá nội bộ năng lượng kinh người, trên mặt hắn không nhịn được một vòng vui mừng, chân linh trực tiếp chìm xuống dưới, cấp tốc hấp thu. Gần phân nửa giờ sau, Lý Tố hơi đánh một cái nấc, trên mặt nhịn không được lộ ra hài lòng thần sắc. Toàn bộ hòn đá cho hắn cung cấp không sai biệt lắm 8 cái đơn vị năng lượng, một bước này không thể nghi ngờ bước rất kiên cố, cách hắn số lượng cần chỉ kém 99.992 đơn vị. Đồng thời, năng lượng được bổ sung phía dưới, hắn hành động phạm vi cũng quyết trương. Dù sao, hắn đã không phải là cảnh giới thái ớt mà là đại la cảnh, không chỉ có riêng chỉ là lực lượng càng mạnh, đối với năng lượng vận dụng cũng đồng dạng, hoàn toàn là một cái khác khái niệm. Lấy trước mắt tình huống mà nói, tối đa một tháng, hắn hẳn là có thể xoay sở đủ trình độ nhất định chữa trị thân thể tàn phế năng lượng, đầy đủ mở ra thiên cung, để tân hỏa cờ đi ra. Cứ như vậy, không ngừng vận dụng năng lượng thôi động thân thể tàn phế phương thức, Lý Tố tại mảnh vỡ ngôi sao ở giữa không ngừng vừa đi vừa về bắt đầu nhảy lên. Là có năng lượng đơn vị, cũng đang nhanh chóng tăng lên. Mấy chục, trên trăm, gần ngàn. Không đến chừng 10 ngày thời gian, liền đã góp nhặt không sai biệt lắm hơn phân nửa. Mà theo có khả năng nắm giữ năng lượng dần dần gia tăng, lực lượng của hắn cũng đang nhanh chóng tăng trở lại, bất luận di động hay là tốc độ hấp thu đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên lấy. Rốt cục, tại mấy chục lần di động sau, Lý Tố khóa chặt đến một khối phi thường to lớn trên tảng đá. Bên trong, năng lượng rất nhiều, cơ hồ là lúc trước hắn gặp phải hòn đá còn sót lại bức xạ nhiều nhất, không có chút gì do dự, hắn bay thẳng tới. Lần này, kéo dài suốt 5 ngày, mới ăn sạch bên trong tất cả năng lượng. Hơi thêm một chút đầu lưới của mình, Lý Tố không có ở hành động, thu thập được năng lượng đã đầy đủ, có thể mở ra bước kế tiếp kế hoạch. Từ trong hôn mê tỉnh lại, không sai biệt lắm sau 20 ngày. To lớn trên hòn đá, Lý Tố cúi đầu, nhịn không được nhìn thoáng qua thân thể mình, nhục thân trở về nội thế giới dựng lại điện đường cũng khôi phục. Loại này mất mà được lại cảm giác, để hắn không nhịn được nguyên địa kích động một hồi lâu. Trong toàn bộ quá trình mặt, duy nhất phải nói ra hồ dữ liệu. Đương nhiên, quá trình không có khả năng xem như thuận lợi, đạt đến chính mình mong muốn. Chủ yếu là hắn thật không nghĩ tới, trở thành đại la cảnh sau, chính mình đối với tài nguyên dung nạp trình độ, thế mà lại kinh người như vậy. Phải biết, hắn lưu tại Tân Hỏa Cờ ở trong vật tư, thế nhưng là khoảng chừng từ kim thân dị tộc bên kia có được 1/5, đầy đủ từ đầu tới đuôi bồi dưỡng 30 đại la cảnh cần có hết thảy tài nguyên. Kết quả, toàn bộ hấp thu xong tất phía dưới, lại là ngay cả ở non nê cũng không đánh. Đừng nói ở một cái nội thế giới không công trình, thế mà vẹn vẹn tiến hành 1/10 cũng chưa tới, liền ngừng. Nội thế giới, quá lớn. Không riêng gì nội thế giới rất lớn, lần này sau khi đột phá, lại lần nữa rót vào năng lượng phía dưới, hắn nội thế giới bên trong nhiều một dòng sông dài, hoàn toàn không biết sâu bao nhiêu đại đạo trường hạ. Có lẽ cái này so ra kém mảnh vỡ thế giới bên trong đầu kia, nhưng cũng đầy đủ to lớn. Vốn cho rằng kim thân dị tộc lưu lại tài nguyên đã đủ rồi, lại không nghĩ rằng chính mình vẫn như cũ xem thường đầu này nuốt vàng cự thú uy lực. Bất quá, cũng may lúc này Lý Tố cũng không thế nào quan tâm. Theo cơ sở nhục thân, linh hồn các phương diện khôi phục, hắn đối với lực lượng nắm giữ, phạm vi cũng đều tăng lên cực lớn, bây giờ lời nói dù là chỉ là cướp lấy giữa hư không năng lượng, khôi phục lại, đã chỉ là vấn đề thời gian. Nhảy lên một cái, Lý Tố lực lượng lại lần nữa tràn ngập mà mở. Lần này không hề nghi ngờ, mặc kệ là khoảng cách hay là cường độ đều hoàn toàn không phải trước đó có thể đánh đồng. Trong chốc lát, đại lượng bức xạ năng lượng bị hắn tiến hành bắt, hướng phía hắn nhanh chóng hội tụ. Sau đó cách mình gần nhất ngôi sao thứ nhất cũng bị hắn khóa chặt chờ đến bên kia, tối thiểu cơ sở không hẳn là vấn đề không lớn. Bất quá, lúc này Lý Tố lại không bao nhiêu tâm tư ở trên đây. Xác định phương hướng bắt đầu di động sau, ánh mắt của hắn nhanh chóng chuyển tới tân hỏa trên lá cờ. Mặc dù đối phương cũng bản thân phong ấn, nhưng tối thiểu thời gian phương diện hẳn là so với hắn rõ ràng. Hít sâu một hơi, Lý Tố nói thẳng, "Kỳ ca, ta ngủ say bao lâu?" Nói thực ra sự tình phát triển thực sự có chút vượt quá dự liệu của hắn, dù sao thiên đình cũng tốt, dị tộc cũng được, mặc dù nói là vấn đề, lại không phải chân chính muốn mạng tình huống. Cho Lý Tố lớn nhất áp lực, cho tới bây giờ cũng chỉ là vực ngoại tà ma, cũng chỉ có vực ngoại tà ma. Như đây hết thảy cảnh tượng là bởi vì hắn tỉnh lại quá muộn, tà ma tái nhập lời nói, mặc dù không thể nói hết thảy đều uổng phí, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Tân Hỏa Cờ sửng sốt một chút, tựa hồ có chút không rõ đối phương cái này hỏi thăm ý tứ, bất quá nó tại hơi suy tư một hồi sau, "Ân, không sai biệt lắm, có nửa năm đi." Đã có chỗ chuẩn bị Lý Tố, giờ khắc này ngược lại giật mình. Nửa năm? Cái này sao có thể? Vẹn vẹn chỉ là nửa năm mà thôi, thần thoại giới vì cái gì liền biến thành như vậy á dạng? Lúc này, Tân Hỏa Cờ tựa hồ cũng phát hiện không đúng một nhìn chung quanh sau, một mặt kỳ quái nói, "Đúng rồi, tiểu tử ngươi đây là chạy địa phương nào tới?" "Không phải, ta liền híp xe con mắt, chạy thế nào đến ngoài tinh không?" Lý Tố nghe vậy, không nhịn được nở nụ cười khổ, trực tiếp lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, tỉnh lại chính là chỗ này." "Ân." Tân Hỏa Cờ đột nhiên ngồi xổm một chút, hơi kinh ngạc nói, "Tinh thần này phân bố tình huống, luôn cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ đang nơi nào thấy qua." Lý Tố nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi nói, "Kỳ ca, nghe biết nơi này là nơi nào?" Tân Hỏa Cờ trầm tư sau một lúc lâu, quả nhiên không có ấn tượng. Mặt mũi tràn đầy mong đợi, Lý Tố nghe vậy khỏe miệng không khỏi co lại, không nhịn được liếc mắt. "Đi, ngươi từ từ lay động đi, ta ngủ tiếp sau đó không có gì đặc biệt sự tình, cũng đừng gọi ta." Tân Hỏa Cờ cũng trực tiếp, thân cờ nhoáng một cái, trực tiếp một đầu đâm vào Lý Tố trong thân thể. Nhìn xem chạy vào chính mình đại đạo trường hà bên trong tiếp tục ngủ say Tân Hỏa Cờ, Lý Tố há to miệng, lại rất nhanh nhắm lại. Vốn còn muốn đối phương đợi chính mình đoạn đường, đến gần nhất tinh thần, bây giờ xem ra đối phương cũng đến thời điểm mấu chốt. Địa phủ lấy được bản nguyên linh hồn, cũng không phải Tân Hỏa Cờ tham ăn, mà là một mực tại thông qua nó chữa trị chính mình bị hao tổn thân thể, vừa rồi nhìn thời điểm, trên cột cờ vết rách đã rất nhỏ, tựa hồ khoảng cách khôi phục đã không xa. Nghĩ đến tương lai mình đối thủ sẽ lấy đại la cảnh, thậm chí thánh nhân làm chủ, Tân Hỏa Cờ tự nhiên là chữa trị càng hoàn chỉnh, liền càng cường đại. "Được chưa, từ từ suy nghĩ." Dù sao, hắn dù sao cũng là đại la cảnh, lấy năm ánh sáng tốc độ đi đường, cũng không tính quá phiền toái. Bất quá, vẹn vẹn thời gian nửa năm, thiên đình đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thần thoại giới đại giáo lại xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chính mình sẽ lẻ loi trơ trọi đợi tại một viên phá toái mảnh vỡ ngôi sao bên trên? Nghi vấn, thật sự là càng ngày càng nhiều a. Chương 1075 cự thú, chương 1075 cự thú lực lượng khôi phục, hành động tự nhiên cũng không nhận được hạn chế. Lý Tô ánh mắt hơi động một chút, không gian cấp tốc hướng về sau nhảy lên, Ngọc Thanh Chí Cao Thiên Trường đang phát sáng, một loại trước nay chưa có tốc độ tại trước mắt hắn triển khai. Khác biệt, hoàn toàn khác biệt. Ngắn ngủi mấy giây mà thôi, hắn đã đi ra ngoài cảnh giới Thái Ất thời điểm, mấy ngày mới có thể đến khoảng cách. Dọc theo đi, mấy năm ánh sáng bên trong, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đến. Vốn nên mênh mông vô ngần vũ trụ, tại thời khắc này, rút nhỏ. Loại cảm giác này thật rất khó hình dung, liền phảng phất tiểu hài tử trong vòng một đêm trưởng thành đại nhân, nguyên bản nhìn to lớn đồ vật, trong lúc bất chợt liền nhỏ đi. Bình tĩnh đứng trên hư không, Lý Tố lăng thần một hồi lâu, mới nhịn không được thở ra một hơi. Vốn cho rằng muốn đuổi đến gần nhất tinh thần, sợ rằng cũng phải 1-2 tháng, bây giờ xem xét tối đa cũng liền 3 năm ngày tả hữu thời gian như vậy đủ rồi. Không thể không nói, đại la cảnh giới thật rất không giống với. Đạo pháp thần thông khái niệm đã hoàn toàn khác biệt theo khôi phục, trong cơ thể hắn hết thảy tất cả đều bị đại đạo trường hà dung hợp, công pháp như vậy, điện đường như vậy, hết thảy tất cả đều tan vào hắn cái kia vô ngần trường hạ ở trong. Nhưng mà, chỉ cần suy nghĩ khẽ động, đại đạo liền sẽ hình thành phản ứng, đạo pháp thần thông liền sẽ diễn biến. Có thể nói giờ phút này hắn, giơ tay nhấc chân đều có được khó có thể tin uy năng, đáng tiếc lúc này hắn khôi phục trình độ vẫn như cũ quá thấp, 1/10 lực lượng đều không đủ, nếu là có thể toàn diện khôi phục nói, thủy thiên diệt địa chỉ sợ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu cũng liền đầy đủ một khi nghiêm túc, toàn lực bộc phát lời nói, cấp bậc tinh thần phạm chủ không gian căn bản là không có cách tiếp nhận. Thật không hổ là đại la cảnh, làm dưới thánh nhân mạnh nhất cảnh giới, quả nhiên mạnh kinh khủng. Phải biết hắn đây là vừa mới tiến vào đại la cảnh, đợi đến phía sau không ngừng tích lũy, tăng lên, hoàn toàn có thể tưởng tượng sẽ có cường đại cỡ nào. Cảm thụ được tự thân cường đại, nghĩ đến cẩn thận Lý Tố cũng nhịn không được khỏe miệng có chút một câu, tại nguy cơ này từ phía thời đại bên trong, cảm giác có một tia lực lượng. Dù sao, làm đại la cảnh, trên thế giới này có thể giết chết hắn tồn tại, đã không nhiều lắm. Tăng thêm chí bảo nói, số lượng tuyệt đối sẽ thẳng tắp hạ xuống, tối đa cũng liền chừng 100 cái tả hữu. Không thể nghi ngờ, cái này đã phi thường cường đại đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất phía trên. Không lỗi thư đi bất quá cũng không thể bởi vậy cũng quá mức đắc ý, quên hết tất cả, trừ phi đi đến trên đỉnh núi, xác định phía trước tại không có người, nếu không, cũng không thể quá mức buông lỏng. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố lại lần nữa lên đường. Dù sao, khoảng cách hay là không gần, cảm giác không sai biệt lắm hơn mấy chục vạn quang năm đâu, lấy Lý Tố tốc độ mà nói, dù là một phút đồng hồ có thể chạy ra 100 năm ánh sáng khoảng cách, cũng muốn không sai biệt lắm 3 ngày tả hữu thời gian. Rất hiển nhiên, hắn không đạt được tốc độ này, dù sao tiêu hao sẽ rất lớn, lúc này hắn không thể nghi ngờ là thiếu nhất nhiên liệu thời điểm, không dám như vậy dày vò. Hắn cảnh giới đã đột phá, nội bộ đã phát sinh biến hóa to lớn. Hết thảy tất cả đều hội tụ thành một đầu to lớn trường hà, thậm chí chí cao đều được lưu hòa đi vào, thành đầu trường hà này nhân chính. Đầu trường hà này, không riêng gì nguồn suối lực lượng của hắn, càng là hắn bản nguyên. Trường hà rất đặc thù, nó càng lớn, lực lượng liền càng mạnh, nhưng cùng lúc đó bản thân cũng là lực lượng một bộ phận. Dưới tình huống bình thường, đại la cảnh chiến đấu đại khái có thể chia làm hai cái hình thức, vận dụng đại đạo, thiêu đốt bản nguyên. Cái gọi là vận dụng đại đạo, chính là trường hà bản thân liền có sức mạnh, như là thiêu đốt thái dương bình thường. Thời thời khắc khắc đều tại sinh ra đáng sợ nhiệt lượng, có thể đốt rủi tới gần nó hết thảy. Trường Hà cũng là như thế, càng là to lớn, bên trong sinh ra lực lượng thì càng to lớn. Sau đó là thiêu đốt bản nguyên, nói cách khác lấy tiêu hao Trường Hà bản thân phương thức chiến đấu, đương nhiên này sẽ càng thêm đáng sợ, bộc phát lực lượng xa cao hơn vận dụng đại đạo. Nhưng rất hiển nhiên, loại này thiêu đốt sẽ tiêu hao đại đạo, thiêu đốt càng nhiều, đại đạo tiêu hao càng nhiều. Một khi đốt hết, đối với đại la cảnh mà nói, đồng dạng cũng là tương đương khó mà tiếp nhận sự tình, thậm chí có tử vong phong hiểm. Đương nhiên loại chuyện này bình thường rất khó xuất hiện, dù sao đại la cảnh lại không phải người ngu, sẽ chạy. Sau đó là thiêu đốt trường hà, cùng tu sĩ cấp thấp thiêu đốt sinh mệnh hoàn toàn khác biệt, trường hà chẳng những khổng lồ, còn rất trải qua đốt. Bây giờ Lý Tố, rất rõ ràng đại đội trưởng sông đều không có khôi phục, thì càng không có khả năng lấy thiêu đốt bản nguyên phương thức đi tới. Hắn dùng vẹn vẹn chỉ là đại đạo sinh ra lực lượng, mặc dù này sẽ để tốc độ của hắn chậm hơn rất nhiều, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận, 2 ngày mà thôi, không tính quá lâu. Gắng sức đuổi theo, mãi cho đến ngày thứ 3 lại 1 canh giờ. Một viên không gì sánh được to lớn tinh cầu màu đỏ xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn tình huống, đây cũng là một viên hành tinh, năng lượng cực kỳ to lớn, đường kính không sai biệt lắm hơn 300.000 cây số tả hữu. Hơi cảm thụ phụ cận tinh thần tình huống, xác định không có bất kỳ sinh mệnh thể nào sau, Lý Tố đâm đầu lao vào. Là một tên đại la cảnh, đối với năng lượng khao khát, không thể nghi ngờ là mênh mông. Lý Tố xuống dưới không lâu sau, viên này 300.000 cây số to lớn thiên thể liền bắt đầu chấn động, mắt trần có thể thấy khủng bố năng lượng đang nhanh chóng hướng phía vị trí nào đó đổ sụp xuống dưới, bị cấp tốc cướp lấy. Như là một cái lô đen thật lớn bình thường, nương theo lấy Lý Tố thể nội trường hà điên cuồng hấp thu bên dưới, nguyên bản có thể chiếu sáng phụ cận mấy vạn năm ánh sáng to lớn thiên thể, bắt đầu nhanh chóng ảm đạm xuống. Không đến gần nửa ngày, không sai biệt lắm 1/2 thái dương lớn như vậy một ngôi sao, biến mất. A, không đối. Không nên nói biến mất, mà là rút lại rất nghiêm trọng, bên trong trọn vẹn hơn 9/10 lực lượng bị Lý Tố rút đi, nội bộ sụp đổ đều ngừng, mấy chục vạn cây số to lớn đường kính, vẻn vẹn lưu lại không đến 5 cây số tả hữu vật chất. Hô, thở ra một hơi, Lý Tố từ bên trong cấp tốc bay ra. Thu hoạch rất tốt. Không sai biệt lắm nửa tầng tả hữu, nói cách khác dạng này hành tinh lại đến 200 cái tả hữu, lực lượng hẳn là có thể triệt để khôi phục. Trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười, hiệu quả coi như không tệ. Ân, hạ cái tinh cầu không có khả năng rút ác như vậy. Trứng phân nửa hẳn là còn kém không nhiều lắm, chừa chút trong lửa, chờ cái 1800 năm tà hữu, lại có thể lại đến hút một lần. Đương nhiên, không riêng gì lặp lại lợi dụng điểm ấy, chủ yếu là hàng tinh loại vật này, quang mang to lớn, đột nhiên không có, thực sự quá chói mắt. Trước mắt hắn, còn không rõ ràng lắm tình huống xung quanh, vạn nhất bị người phát hiện, cũng là một kiện chuyện tiền toái rõ ràng. Không có do dự, hắn nhảy lên một cái, thẳng đến một viên khác hàng tinh chỗ. Cứ như vậy, không sai biệt lắm dùng chừng 2 tháng thời gian, vượt ngang hơn 100 vạn năm ánh sáng khoảng cách bên dưới, lý tố một chút, một điểm đem cần năng lượng bổ sung hoàn tất. Theo hắn trường hà hơi chấn động một chút, ở trong ngàn vạn đạo vận bắn ra qua mang, cực kỳ khủng bố vĩ lực từ hắn thân thể ở trong bắn ra, lực lượng kia thậm chí một lần bóp méo lấy hắn làm trung tâm phương viên mấy trăm năm ánh sáng phạm vi, dưới chân hàng tinh đều bị ảnh hưởng, kéo động không sai biệt lắm mấy mét khoảng cách phía dưới, lý tố hắn mới nhịn không được thường thường thở ra một hơi. Bản nguyên, cuối cùng viên mãn. Loại cảm giác này, rất khó hình dung. Viên mãn trường hà bản thân, càng mang ý nghĩa lực lượng viên mãn, trường hà không ngừng chấn động, bên trong chìm nổi lấy ngàn vạn đạo vận cũng không nhịn được chấn động, lấp loé. Nói như thế nào đây? Cảm giác hắn hiện tại, nếu là gặp gỡ vừa mới khôi phục nhục thân thời điểm hắn, toàn lực ứng phó, ước chừng một chiêu liền có thể trọng thương khi đó chính mình, dù là cái kia chính mình, hắn nhóm lửa bản nguyên cũng giống vậy. Có thể nói, cái này hoàn chỉnh bản nguyên, cùng không hoàn chỉnh bản nguyên, bản thân liền là một loại chênh lệch thật lớn. Cuối cùng giải quyết tự thân vấn đề, sau đó chính là nghĩ biện pháp hiểu rõ thần thoại giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cùng chính mình lại đang địa phương nào. Ân. Ngay tại Lý Tố chuẩn bị rời đi, dự định trước đuổi theo cùng tự thân có liên hệ phục ma tháp phương hướng, vừa đi vừa tìm. Một giây sau, hắn lông mày không nhịn được nhíu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Có khí tức, ngay tại tiếp cận. Tốc độ rất nhanh, thật nhanh. Mỗi giây cơ hồ đều lấy trên trăm năm ánh sáng tốc độ hướng phía hắn vị trí tại ở gần, trực tiếp. Khí tức này cường độ, không hề nghi ngờ đại la cảnh. Cũng không biết, đối phương là đi ngang qua, hay là nói mục tiêu chính là hắn. Thời suy tư một hồi, Lý Tố trước người hư không lập tức đổ sụp, mặc dù hắn cũng là đại la cảnh, không cần e ngại đối phương, nhưng là tại tình huống không rõ trước đó, có thể không chiến đấu, hay là tận lực không cần chiến đấu. Dù sao, cũng không biết phụ cận là tình huống gì, đối phương có hay không giúp đỡ. Mà hắn ẩn nấp thân hình không bao lâu, ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, một cái vô cùng to lớn bóng ma cấp tốc dựa sát vào đi qua, xuất hiện ở Lý Tố chỗ thiên thể phụ cận. Tới, là một đầu hình dạng cùng loại trong hải dương bá chủ, cá voi một dạng sinh vật. Khác biệt chính là nó phần đuôi không phải bầy cá, mà lại như là sứa bình thường xúc tu, có rất nhiều, rất dài rất dài. Nhìn xem cái đồ chơi này, dấu kín trong không gian Lý Tố không nhịn được hít một hơi, mí mắt không nhịn được bắt đầu nhảy lên. Bởi vì, thứ này, rất hiển nhiên cùng Lý Tố đã biết thần thoại giới sinh linh đều không có bất kỳ quan hệ gì. Không nói những cái khác, vẹn vẹn chỉ là cá thể lớn nhỏ, cũng đủ để nói rõ hết thảy. Dù sao thần thoại giới bên trong sinh vật, lớn nhất cũng không có gia hỏa này phần đuôi bên trên một đầu xúc tu tới dài, thân thể càng là trọn vẹn tiếp cận mấy chục vạn cây số tình trạng, lớn hơn cả hành tinh. Không phải, mẹ nó đây là thứ quỷ gì? Chương 1076 Hồng Hoang Di chỉ chương 1076 Hồng Hoang Di chỉ dạng này hình thể, thần thoại giới khẳng định là không có. Nói đùa, dù là trong truyền thuyết bị dùng để bổ thiên sau lưu lại huyền quy thi thể, cũng không đến thứ này một. Đây cũng quá lớn, nhược nhiên không phải Lý Tố bắt đối phương thân hình, dựa vào là thần niệm, nguyên thần, mà không phải mắt thường ánh mắt, chỉ sợ căn bản là không có biện pháp bắt kỳ cụ thể lớn nhỏ. Nhưng mà, không đợi Lý Tố hắn cảm thán kết thúc, đã thấy cự thú đột nhiên mở ra miệng của mình. Sau một khắc, kinh khủng ánh sáng trực tiếp theo nó trong miệng phun ra. Không phải một đạo hai đạo, không phải nghìn đạo vạn đạo, mà là ước vạn đạo chớp lóe nổ tung, kịp phản ứng thời điểm, Lý Tố chấu ngôi sao kia, bao quát bốn phía vây, trực tiếp liền bị chớp lóe xé rách, hơn ngàn năm ánh sáng phạm vi đều bị tác động đến, mấy viên tinh thần ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra, liền bị nó đánh thành mảnh vỡ. Công kích đáng sợ, dù là Lý Tố thân ở trong không gian tầng chỗ sâu, vẫn như cũng cảm nhận được uy hiếp lớn, lực lượng kia trực tiếp đánh xuyên mấy trăm tầng không gian cách tầng, cơ hồ sát ra đầu của hắn, quét tới. Ta ni mã, cờ mờ nờ. Đối mặt một màn này, Lý Tố kém chút không có giơ chân, trong mắt cũng nhịn không được trừng tròn xoe. Mặc dù hắn một mực tại bừng tỉnh chính mình, không cần bởi vì trở thành đại la cảnh liền quá kiêu ngạo, ở phía trên còn có cảnh giới cao hơn tình huống dưới, vẫn như cũng phải cẩn thận là người. Không nghĩ tới, quay đầu liền bị giáo dục. Thứ quỷ này, lại là một tỷ đạo cảnh, không đối, nó không phải đại la, nhưng không hề nghi ngờ công kích này, tuyệt đối là một tỷ đạo cảnh cấp bậc lực sát thương phi thường cường đại. Nhược nhiên không phải mình chôn đủ sâu, vừa rồi bỗng chốc kia, chỉ sợ hắn tại chỗ liền sẽ từ thế giới trong bên trong bị đối phương phun ra ngoài. Đồng thời, công kích này cũng tới quá mức đột nhiên, căn bản không nghĩ tới, đối phương thế mà liền trực tiếp công kích. Lấy Lý Tố thực lực mà nói, thật muốn bị phun đến chỉ sợ cũng đến tụ thương. Đương nhiên, trọng yếu không phải nơi này, mà là công kích của đối phương, rất hiển nhiên đây chính là hướng về phía hắn tới, dù sao trước đây, liền hắn ở chỗ này lợi qua. Mặc dù phía sau hắn động tác đều tương đối cẩn thận, cũng không có rút ra quá nhiều năng lượng, nhưng trình độ vẫn như cũ không thấp, tinh thể bản thân độ sáng không thể nghi ngờ cực lớn bị giảm đi. Mà một kích này qua đi, cự kình cũng không có ở công kích, chỉ gặp nó phần đuôi xúc tu không ngừng bốn chỗ mở rộng, phía trên không ngừng phát ra đặc thù quang trạch, sau một lúc lâu, cự kình mới chậm rãi quay người, hướng phía nơi xa rời đi. Mãi cho đến nó thân ảnh bị tinh thần che giấu, Lý Tố mới cao mày từ thế giới trong bên trong đi ra. Nghi vấn càng ngày càng nhiều. Sinh vật này hiển nhiên không thuộc về thần thoại giới hệ thống, nói cứng lời nói, nó ngược lại càng thêm tiếp cận dị tộc bên kia. Nhưng căn cứ đại giáo bên kia thu thập được cùng dị tộc tài liệu tương quan trong tin tức, cũng không có loại vật này, cái này rõ ràng là không bình thường. Huống chi, Tân Hỏa Cờ cũng đã nói, hắn độ kiếp ngủ say thời gian cũng liền chừng nửa năm mà thôi. Không phải, đến cùng tình huống như thế nào? Cũng không thể là thần thoại giới lại xảy ra vấn đề, thánh nhân mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ chạy trốn, kết quả nửa đường bị ngắm bắn có khéo hay không vừa vặn bắt hắn cho đánh rất xuống tới, dẫn đến hắn còn sót lại tại nơi đó. Mặc dù ý tưởng này không thể nghi ngờ có chút xả đạn, Lý Tố nhưng cũng nhịn không được túi đầu suy tư một hồi. Chính mình tỉnh lại địa phương, nhìn tình huống xác thực phát sinh qua chiến đấu, dù sao tinh cầu vỡ vụn vết tích rất rõ ràng, nơi đó xác thực từng phát sinh qua một trận đại chiến, chung quanh mấy vạn năm ánh sáng loại hình, một ngôi sao đều không có, đều bị đập nát. Nhưng là a dấu vết thời gian không đối, quá lâu. Lâu đến phá hư tinh thần năng lượng cơ hồ đều không có bao nhiêu lưu lại. Như vẹn vẹn chỉ là chừng nửa năm thời gian, loại kia quy mô đại chiến, bốn hướng tất nhiên lưu lại đại lượng lực lượng dư ba, chỉ là bức xạ đều có thể giết chết xung quanh hết thể mới đối. Có thể trên thực tế, Lý Tố lại là chạy đến trọn vẹn mấy chục vạn năm ánh sáng bên ngoài, mới tìm được có được năng lượng tinh cầu. Nhìn lướt qua đối phương rời đi phương hướng, Lý Tố quyết định trước cao hơn, mặc dù đối phương rời đi địa phương cùng tới vị trí không giống mới, nhưng trên đại phương hướng lại cùng phục ma tháp vị trí tồn tại bộ phận trùng điệp. Trước đi qua nhìn một cái, lấy 500.0005 ánh sáng làm ranh giới, như không có cái gì, tại chuyển hướng đi tìm phục ma điện. Rất nhanh, Lý Tố liền làm ra quyết định. Dù sao, lúc này hắn cực kỳ bức thiết muốn biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thiên đình vì cái gì không có, chính mình lại vì cái gì bị ném tại tinh thần gạch ngói vụn bên trong. Đương nhiên, vì để tránh cho bị vật kia phát giác, Lý Tố không có áp sát quá gần, liền treo ở mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài. Cùng trước đó khác biệt, thứ này tốc độ di chuyển cũng không nhanh, vừa rồi hẳn là phát hiện tinh thần xuất hiện dị thường, mới ra tốc tới, không tìm được cái vấn đề bên dưới, khôi phục lại tốc độ bình thường. Dù vậy, vẫn như cũ không chậm, một phút đồng hồ không sai biệt lắm có thể chạy ra trên trăm năm ánh sáng. Lấy thân thể khổng lồ mà nói, không hề nghi ngờ tương đương kinh khủng, có thể nhẹ nhõm xin nhờ phụ cận thiên thể, tinh hệ hình thành to lớn lực hút. Không lỗi thư đi một đường đi theo, trên đường hoàn toàn tĩnh mịch. Đi ngang qua tinh thần đã vượt qua mấy trăm khỏa trở lên, hành tinh cũng không ít, nhưng đều không có sinh mệnh, tối thiểu không có hình thành sinh mệnh có trí tuệ. 500.0005 ánh sáng, nói dài cũng không dài, cũng liền mấy ngày sự tỉnh mà thôi. Nhưng mà, chạy người, chạy người. Lý Tố biểu lộ, thời gian dần trôi qua bắt đầu trở nên có chút không đúng. Chỗ sâu, tinh quang trở nên dày đặc đứng lên, không chỉ có như vậy, bốn hướng siêu phạm như nhất định phải cơ sở nồng độ linh khí ngay tại tiêu thăng. Cơ hồ không có tiến lên không sai biệt lắm 100.0005 ánh sáng tả hữu, linh khí nồng độ liền sẽ có một cái kinh người tăng lên. Rất hiển nhiên, tại hắn phía trước có một cái phóng xạ nguyên. Nhìn không được hít sâu một hơi, Lý Tố trực tiếp tăng nhanh tốc độ của mình. Làm siêu phàm cơ sở, vùng vũ trụ này không thiếu linh khí, chỉ bất quá phần lớn địa phương nồng độ đều rất thấp kém, cũng chính là đại la cảnh mới có thể từ đó rút ra, đổi lại là kim đan, thiên tiên một loại căn bản là không có cách sinh tồn. Mà có như thế nồng độ linh khí, cách xa nhau mấy chục vạn năm ánh sáng đều có thể cảm nhận được, như vậy nó vị trí chỗ, tối thiểu có được một viên siêu phàm tinh thần, mới đối. Kỳ vọng phía trên tồn tại văn minh, tốt nhất nói chính là loại kia đã bắt đầu quan trắc vũ trụ văn minh. Dù là cùng thần thoại giới không quan hệ cũng không quan trọng. 100.0005 ánh sáng, 300.0005 ánh sáng, 600.0005 ánh sáng. Tại trọn vẹn vượt qua bản thân dự định 500.0005 ánh sáng dòng dã còn nhiều gấp đôi, không sai biệt lắm 170 năm ánh sáng bên ngoài, Lý Tố rốt cục thấy được chính mình suy nghĩ mục tiêu. Nhìn thấy một khắc, dù là cách xa nhau vẫn như cũ rất xa, chỉ có thể bắt được cực kỳ mơ hồ cảnh tượng, nhưng như cũ để hắn không nhịn được hít một hơi lanh khí, trên mặt trực tiếp lộ ra vô cùng ánh mắt khiếp sợ. Không phải tinh cầu, cũng không có sinh mệnh. Nhưng chỉ là nó tồn tại, dĩ nhiên đã đầy đủ để Lý Tố hắn giống như sấm sét giữa trời quang bình thường, đứng chết trận tại chỗ. Đó là một khối to lớn vô cùng đại lục, phân thành mấy đoạn, chỉ có vị trí trung tâm hoàn hảo. Cũng tại trong lúc này, thành để đó chính là một tòa to lớn vô cùng rách nát địa đường, quy mô đường kính cực kỳ kinh người, càng không gì sánh được to lớn, dù là đã bị phá hư san sát tường cao cũng vượt qua vạn trượng. Không hề nghi ngờ, cung điện này, nếu là vẫn như cũ hoàn chỉnh, cái kia lớn nhỏ đơn giản dọa người. Cự kinh mục tiêu tựa hồ cũng là nơi này, nó bay vào, trực tiếp dừng ở bên trong, tựa hồ đây là xảo huyệt của nó. Đầu nó vừa vặn đối với tòa kia to lớn cung điện tàn phá. Kinh khủng siêu phàm bức xạ chính là từ bên trong phát ra, như là to lớn đại dương mênh mông, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Đương nhiên, trọng điểm cũng không ở chỗ này. Trọng điểm là, điện đường kia ở trong, lờ mờ tồn tại mấy tấm, đã phá tan đến, cơ hồ nửa hủy minh họa. Hoa tác, có thể thấy rõ ràng chính là một cái cự nhân, tay hắn cầm không gì sánh được to lớn cung tiễn, đem dây cùng kéo căng. Mà đối diện với hắn, cũng chính là mục tiêu chỗ, mặc dù bên kia bích họa không trọn vẹn càng thêm nghiêm trọng, cơ hồ nửa hủy, lại lờ mờ có thể nhìn thấy, còn lại trong bích họa rõ ràng điêu khắc người chính là Thái Dương. Thái Dương bích họa hủy rất lợi hại, nhưng từ nó quy tích, tia sáng miêu tả, rất rõ ràng không chỉ một. Không chỉ có như vậy, một cái duy nhất nửa tàn trong mặt trời, còn có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái, bên trong có một cái động vật, mặc dù hơn phân nửa thân thể cũng bị mất, nhưng lại mọc ra ba cái chân. Là một tên người xuyên biệt, đây là thứ độ gì, đã hoàn toàn không cần càng nhiều giải thích. Rất hiển nhiên, hoa hạ thần thoại sử thi một trong, hậu nghệ sản nhật. Đứng tại chỗ, Lý Tố sắc mặt thay đổi liên tục, thay đổi đang thay đổi. Tòa điện đường này, khí tức thực sự quá mức cổ xưa. Nó cổ lao hương vị thậm chí có thể cùng hắn lấy được tiên cung so sánh, hiện nhiên nó tồn tại thời gian cực kỳ đã lâu. Không nhịn được hít một hơi lãnh khí, Lý Tố mí mắt không ngừng nhảy lên. Đây là Hồng Hoang di chỉ. Chương 1077 giao thủ cự kình, chương 1077 giao thủ cự kình, mặc dù nói thần thoại giới hoàn toàn chính xác lưu truyền rất nhiều thượng cổ hồng hoang đồ vật, chính là trên tay của hắn cũng còn có một khối ghi lại hậu duệ xạ nhật kỳ quái phiến đá. Đương nhiên, cùng trước mắt di tích này so sánh, trên tay hắn phiến đá kia căn bản cũng không tính là gì, trên lệch quá xa. Muốn nói lời nói, trong tay hắn phiến đá tối đa cũng chính là thượng cổ trước khi đại phá diệt vật lưu lại, mà cách đó không xa di tích lại thuộc về có thể xuyên qua hồng hoang lịch sử loại kia, nói cách khác đã trải qua vô cùng dài hồng hoang tuyết nguyệt. Đồng thời bên trong viết là hậu duệ xạ nhật, nói cách khác thành hình thời gian hẳn là Vu Yêu trước khi đại chiến. Cái này thật đúng là, ngoài dự liệu ai trước mắt cái đồ chơi này xuất hiện, thật sự là để Lý Tố có chút sợ không kịp đề phòng. Đến tột cùng cái này chưa tới nửa năm thời gian, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thật sâu hít một hơi, Lý Tố ánh mắt có chút nhất ngưng, đem ánh mắt nhìn về hướng ngủ say tại trong di tích cự kình trên thân. Lúc đầu, hắn chỉ là dự định tới xem một chút, cũng không có cùng thứ này ý động thủ, dù sao đối phương cũng là đại la cảnh cấp bậc sinh vật, cái kia kinh người công kích, cũng nói thực lực đối phương vi phạm, thật đánh nhau, không thể nghi ngờ sẽ rất phiền phức. Trọng yếu nhất chính là không rõ ràng cái đồ chơi này là sống một mình, hay là quần cư, cùng chung quanh là không tồn tại cái khác càng mạnh loại sinh vật này. Cho nên, nếu có thể không động thủ, tự nhiên không động thủ tốt nhất. Hiện tại không giống với lúc trước, hắn cần từ thứ này trên thân giải một ít chuyện, tỉ như nói di tích này tồn tại bao lâu, lại tỉ như đối phương hẳn là ở chỗ này sinh sống không ít thời gian, đối với tình huống xung quanh hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố làm ra quyết định, cầm xuống đối phương. Đối phương lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng nói trắng ra là chính là một loại sinh vật cỡ lớn mà thôi, cùng tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Suy nghĩ rơi xuống, đứng tại 100 năm ánh sáng bên ngoài, Lý Tố hiện lộ ra thân hình của mình. Trước đó đối phương có thể tại chỗ rất xa phát hiện tinh thần xảy ra vấn đề, nói do nó thị lực không sai, đối với di tích kia Lý Tố cũng không ít nghi vấn, không muốn bởi vì khai chiến dẫn đến hủy đi. Dù sao đây chính là chân chính thượng cổ để lại đồ vật, không đề cập tới bên trong siêu phàm bức xạ, làm đồ cổ bản thân, giá trị cũng cực cao. Quả nhiên, theo Lý Tố bộc lộ khí tức, cự kình lập tức sinh ra phản ứng, mấy chục khỏa so hòn đảo còn lớn hơn con mắt lập tức mở ra, trong nháy mắt liền khóa chặt hắn. Không cần nói, đối phương há hốc miệng ra. Cùng trước đó gần như giống nhau chiêu số, không chút do dự phát huy ra. Đáng sợ đến cực điểm ánh sáng, chưng ước vạn đạo, hướng thẳng đến Lý Tố phương ra, trùng sáng kia một cái chớp mắt liền đâm xuyên qua hư không, trong chớp mắt vượt ngang trên 100 năm ánh sáng. Cường độ rất kinh người, cho dù nói là tinh thần, chỉ sợ đều sẽ bị tùy tiện đánh xuyên. Bất quá, chiêu thức tương đương thô ráp, dùng ngôn ngữ hình dung, bốn chữ, lại lớn lại nhiều. Đương nhiên, đối với loại sinh vật này mà nói, loại thủ đoạn này lại là không sai, bởi vì cái gọi là dốc hết sức hàng mười tuệ, loạn quyền đã chết lao sư phó. Không có điểm năng lực, một chiêu này đã rất đủ. Bất quá, đối với Lý Tố mà nói, loại chiêu thức này ý nghĩa liền rất thấp, hắn người mang chi cao, thành tựu đại la sau chí cao chi pháp, tự nhiên cũng tiến vào một cái hoàn toàn mới cấp độ. Có được đại đạo trèo chống phía dưới, bảy thánh chí cao trong tay hắn, mới xem như chân chính trên ý nghĩa có cao nhất uy năng. Chỉ gặp hắn đưa tay, một chỉ điểm ra. Răng rác một tiếng, trước người hắn không gian phảng phất thực chất bình thường bị hắn điểm trúng. Không chỉ là ngón tay hắn trước đó, mà là mấy năm ánh sáng phạm vi cũng nhịn không được chấn động, như là một tấm mỏng chất, bắt đầu run rẩy dữ dội đứng lên mình. Không gian như là gợn sóng bình thường vỡ vụn, tầng tầng lớp lớp, liên miên không ngừng. Hư không, tinh thần đều bị lực lượng của hắn quấy, trước người thế giới cấp tốc hướng phía chỗ hắn ở sụp đổ, bất quá một cái chớp mắt, liền bị hắn hóa thành một cái cao vạn trượng, mấy ngàn trượng dày không gian bích trướng. Bên trong hết thảy tất cả đều bị cắt chém thành từng cái đường kính bất quá 10 mét khối nhỏ, lít nha lít nhít đắp lên, như là nặng nghề tưởng thành bình thường. Bình một tiếng, lực lượng của đối phương đi tới, trực tiếp đánh vào cái kia không gì sánh được to lớn trên bích trướng. Nhưng mà, một giây sau, hàng trăm triệu ánh sáng tạo thành hùng vĩ cột sáng cong, tiến vào bích trướng một cái chớp mắt, mặc dù đột phá một đoạn rất dài khoảng cách, lại không có thể triệt để xuyên qua. Chủ yếu là Lý Tố Ngọc thanh trí cao trồng chất thế giới quá nhiều, nhiều lắm, mấy chục năm ánh sáng xuống khoảng cách, tầng tầng xếp phía dưới, bên trong khoảng cách sợ không phải nguyên bản mấy chục lần còn nhiều. Có thể nói bây giờ Lý Tố thật mạnh đến một cái cực kỳ mức đáng sợ, yếu một điểm đại la cảnh, chỉ cần một chút liền có thể đem nó trục xuất tới vô tận hư không ở trong, đem nó vĩnh viễn vây chết trong đó, cũng không còn cách nào trở về. Tại không đến một giây thời gian, tự kình phun ra ánh sáng liền bị Lý Tố không gian trồng chất mấy trăm lần, mỗi lần tiến lên chiều dài mặc dù bèn bèn không đến một năm ánh sáng, nhưng cộng lại liền rất đáng sợ, đã đem lực lượng của đối phương suy yếu. Thử. Theo tia sáng lực lượng hạ xuống, lập tức bị Lý Tố cắt đứt, chia lìa ra, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Ngay sau đó đối phương kinh người một kích, Lý Tố hít một hơi thật sâu, hai con ngươi một vòng u quang, nhìn về hướng cự kình, như vậy bắt đầu đi, đại la cấp chém giết. Lấy đối phương thể lượng, nội bộ năng lượng to lớn mà nói, chiêu này, chỉ sợ món ăn khai vị cũng không tính. Thử trước một chút chỉ dùng trí cao chấn áp nhìn xem, thực sự không được, chỉ có thể vận dụng trí bảo. Giờ phút này, cự kình tựa hồ cũng có chỗ chấn động, cái kia to lớn vô cùng, cách trên 100 năm ánh sáng đều có thể rõ ràng nhìn thấy ánh mắt không nhịn được có chút co rụt lại, nó thể nội có thể cảm nhận được năng lượng to lớn tại hội tụ, điên cuồng hội tụ. Cảm nhận được viễn siêu trước đó đáng sợ năng lượng, Lý Tố cũng không dám kinh thường, mặc dù đối phương chiêu thức tương đối thô ráp, nhưng thể lượng quá khổng lồ, như bởi vì nhất thời chủ quan, bị đối phương loạn quyền trọng thương, vậy liền thật là một cái chê cười. Bàn tay nâng lên, hùng vĩ đến cực điểm cờ phướn xuất hiện, chỉ gặp sáng tạo lực lượng hủy diệt hội tụ trong đó, nương theo lấy tung bay cờ phướn, trên 100 năm ánh sáng không gian đều bị ảnh hưởng, nhịn không được chấn động. Chí cao thiên, bàn cổ phiên. Cảm nhận được Lý Tố lực lượng cường đại, cự kình cũng không nhịn được phát ra gào thét, ngang. Tiếng giống kia, quả nhiên là kinh người không gì sánh được, tại không có không khí trụ vụ ở giữa, đều truyền ra, to lớn di tích đều bị chấn động vô số pháp tắc cũng nhịn không được run rẩy, siêu phàm bức xạ đều bị nó tiếng giống chỗ bặm mẹo. Không lỗi thư đi tới đi. Lý Tô ánh mắt nhất ngưng, nắm lấy bản cổ phiên tay cũng bất giác dùng sức, bất quá đã tỏa hạ quyết định, mặc dù trận chiến này không thể nghi ngờ sẽ tương đương gian nan, nhưng vô luận như thế nào hắn đều phải cầm xuống đối phương. Đông. Không gian chấn động, cự kình trên người có thể thấy rõ ràng nổi gân xanh, cái kia to lớn vô cùng nhục thân hoàn toàn có thể tưởng tượng bên trong đến tột cùng có bao nhiêu cơ bắp, thần kinh, xương cốt, toàn lực vận động một chút, đến tột cùng có thể bộc phát ra lực lượng kinh người cỡ nào. Phần đuôi chấn động, cự kình từ trên trời mà lên. Lý Tố cũng triển khai tư thế, bàn cổ phiên nằm ngang ở trước ngực, ngọc thanh chí cao từ hắn thân thể ở trong chạy xuôi mà ra, thần thánh văn tự mỗi một cái đều lập lòe ra đến cực điểm hào quang, chỉ là văn ngôn, tại thời khắc này mỗi một khỏa đều ẩn chứa như là tinh thần bình thường đáng sợ năng lượng, bọn chúng xuyên qua hư không, đem Lý Tố chung quanh gần 5 ánh sáng 5 nhiễm lên thần thánh, đáng sợ siêu phàm bức xạ lấy Lý Tố làm trung tâm nổ tung, như là một viên sắp bộc phát siêu thân. Tinh bình thường, trực tiếp điểm sáng đen kịt chủ vũ. Nhảy lên thật cao cự kình, giờ phút này cũng gắt gao nhìn xem Lý Tố, nhảy lên tiếp cận mấy chục năm ánh sáng nó. Có chút dừng lại, thân thể to lớn bên trong bó cơ bắp lại lần nữa chấn động lực lượng đáng sợ, thậm chí ảnh hưởng đến cách hắn cách đó không xa to lớn thiên thể. Không đến một giây đứng im sau, nó dùng sức chấn động chính mình phần đuôi, thân thể cũng theo đó hành động. Khủng bố đến cực điểm lực lượng trong nháy mắt bộc phát, cái kia uy thế, cả kinh Lý Tố cũng nhịn không được biến sắc, nghiêm túc trên khuôn mặt lộ ra không thể tin biểu lộ. Gia hỏa này, phương hướng sai a, cho ăn. Trước mắt, chính là mấy trăm năm ánh sáng, dù là Lý Tố đều kém chút đã mất đi vị trí của đối phương, vượt ngang khoảng cách thực sự quá mức xa vời. Một giây sau, cơ hồ đã tại Lý Tố thần niệm khóa chặt phạm vi bên dưới, ở giữa nó lại một lần toàn lực chấn động một cái chính mình cái đuôi, như là như biển cả lớn, vẫy vùng trong nước, bèo một cái, không thấy tung tích, chạy ra Lý Tố nguyên thần của hắn có thể khóa chặt khoảng cách. Sững sờ đứng tại chỗ, triển khai tư thế, chuẩn bị sẵn sàng Lý Tố cảm thụ được cái kia đánh vào trên mặt mình, rõ, nghiêm túc không gì sánh được trên khuôn mặt dần dần đặc sắc. Mẹ nó, gia hỏa này không phải là chạy đi. Một hồi lâu, xác định đồ chơi kia cũng không phải là chuẩn bị lại chiêu, chuẩn bị cự ly xa phát động công kích một loại sau, Lý Tố cả người trong gió lộn xộn đều. Như vậy cự thú tại vòng sinh vật bên trong, không hề nghi ngờ hẳn là thuộc về cấp bá chủ, là chuỗi thức ăn bên trên cấp cao nhất loại săn mồi mới đối. Hung bạo, tàn nhẫn, điên cuồng, mới mẹ hắn hẳn là đối phương đặc điểm. Nhưng là chạy, nó thế mà không chút do dự chạy, vẹn vẹn liền giao thủ một lần phía dưới, một chút do dự đều không mang theo. Cỏ, xứng với ngươi thân phận sao? Xứng với ngươi địa vị sao? Dù là Lý Tố, giờ khắc này đều bị cái này đáng sợ cự thú cho làm mơ hồ, thật sự là hiện thực cùng tưởng tượng kém quá nhiều, nhiều lắm. Chương 1078 cự kình pháp tắc chương 1078 cự kình pháp tắc khuôn mặt, đủ mọi màu sắc một hồi lâu, Lý Tố hắc nghiêm mặt thu hồi bản cổ phiên. Đi thẳng tới bị đối phương bức bỏ như giày rách to lớn di tích trước mặt, không thể nghi ngờ, lúc này phá hư nghiêm trọng hơn, trừ vùng đất trung ương, địa phương khác cơ hồ hoàn toàn nát. Đây là bởi vì vị trí trung ương bên trên, cung điện kia ở trong có kinh người siêu phàm bức xạ, bảo đảm nó kết cấu kiên cố, nếu không xác suất lớn cũng hủy đi. Hít một hơi thật sâu, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Dù sao, trước mắt di tích này, thế nhưng là thượng cổ kỳ tích. Gánh chịu lấy hoa hạ hậu duệ xạ nhật cái này kinh điển thần thoại, cô y đứng tại hơn 100 năm ánh sáng bên ngoài, chính là vì không đến mức phá hư nơi này. Kết quả, trừ trung tâm, trên cơ bản bị đối phương phá hoại 9 thành 9. Chính là trung tâm minh họa, cũng tàn tật thiếu, hủy càng thêm nghiêm trọng, trước đó mơ hồ có thể nhìn đồ án lại bị đi không ít, cơ hồ nhìn không ra là ghi lại là hậu nghệ xạ nhật nội dung. Trầm mặc một hồi, Lý Tố đưa tay trực tiếp một nắm. Không gian hóa thành một cái cự đại vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp đem còn lại không đến vạn dặm di tích thu vào, hóa thành một viên kết tinh. Cũng không có nghiên cứu, trên thực tế trừ cái kia nồng đậm siêu phàm bức xạ bên ngoài, di tích này cũng không có gì tốt nghiên cứu đổi phá cơ bản đều phá. Về phần siêu phàm bức xạ đầu nguồn, thì nguyên chi tại trong điện đường một đôi dấu chân. Dấu chân kia rất lớn, chủ nhân chỉ sợ hẳn là cự nhân, thân cao nhìn ra lời nói, đánh giá vượt qua bản trượng. Liên tưởng đến cung điện này lớn nhỏ, cái này dấu chân to lớn, theo một ý nghĩa nào đó ngược lại phù hợp thực tế, tu kiến nơi này hẳn là thượng cổ bộ tộc, xác suất lớn hẳn là khoa phụ bộ tộc. Nghĩ tới đây, Lý Tố giật mình, nhìn xem trên tay yên tĩnh, không hiểu có chút không thoải mái. Chủ yếu là phóng xạ nguyên đầu thực sự có chút chẳng lành, thế mà đến từ dấu chân, khó tránh khỏi để cho người ta sinh ra liên tưởng, nghĩ đến cái kia thật không tốt đồ vật. Lúc đầu, dự định ném vào chính mình trường hà trong đại đạo, làm siêu phàm đầu vườn, Lý Tố trong lúc nhất thời nhịn không được có chút trở nên cứng, thật sự là không xuống tay được. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, siêu phàm bức xạ bản thân cũng không có hương vị, hắn tới thời điểm cũng đã hấp thu không ít. Nhưng hiểu thì hiểu, có thể vừa nghĩ tới đầu nguồn thế mà đến từ một đôi dấu chân, không hiểu thấu kết tinh bay ra siêu phàm linh khí, đều ẩn ẩn có chút biến thành đen. Đem kết tinh phong kín, Lý Tố du du thở dài, đem đồ vật thu vào. Ném đi khẳng định không nỡ, cái này siêu phàm bức xạ số lượng, nếu là phóng tới trong tiểu thế giới, đầy đủ ước vạn người tu hành mấy trăm vạn năm đều không khô kiệt làm siêu phàm nguồn suối, muốn đánh to lớn. Nghĩ đến, lưu lại dấu chân chủ nhân, trước người tương đương bất phàm, tối thiểu cũng phải là chém tam thi, và hôn nguyên đại la kim tiên tri cảnh tồn tại, xem như thượng cổ mỹ thánh. Không phải vậy, mấy trăm vạn năm đều sớm tiêu tán. Nhìn lướt qua bốn hướng, xác định không có cái gì bỏ sót đằng sau, Lý Tố ngẩng đầu, không do dự, dọc theo cự kình biến mất phương hướng, trực tiếp đuổi theo. Hơi thở đối phương cực kỳ cổ lão, sống vô số tuế nguyện. Mặc kệ là căn cứ vào lý do gì đào tẩu, loại hành vi này không thể nghi ngờ cũng từ mặt bên nói rõ một vấn đề, đó chính là di chỉ này đối với nó tầm quan trọng cũng không cao, nói cách khác xác suất lớn không phải nơi ở của nó, là có thể tùy ý bỏ qua loại kia. Đương nhiên, cũng có khả năng chính là nơi ở của nó, nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái trong số đó. Đã như vậy, vậy liền đuổi tiếp, nói không chừng còn có thứ hai, cái thứ ba dạng này gì chỉ cũng khó nói. Cùng lúc đó, nơi xa, một mực chạy ra dòng dã hơn bạn năm ánh sáng qua đi, cự kình mới ung dung thở ra một hơi, con mắt trận to cuối cùng hơi làm chậm lại một chút. Thật là đáng sợ, tên tiểu nhân kia, nhỏ như vậy thân thể, lại có khổng lồ như thế năng lượng, thế mà không có bị chứng bạo, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là lão cha đã từng đề cập tới tồn tại đặc thù sao? Quả nhiên khủng bố, đã hoàn toàn biến dạng a, đồng thời còn có thể khống chế không gian, tùy tiện tiến hành vận bèo không nói, chính mình thủ đoạn mạnh nhất, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền bị hóa giải. May mắn, lão cha từng nói qua, quần thể này người trời sinh coi chừng, bọn hắn mặc dù thực lực cường đại, lại vô cùng cảnh giác, cho dù có lực lượng cường đại, cũng sẽ không tùy tiện vận dụng, ưa thích không ngừng thăm dò, chỉ có xác định nắm chắc thắng lợi trong tay đằng sau, mới có thể động thủ. Mà đây cũng là cơ hội tốt nhất, mặc kệ là động thủ cũng tốt, hay là chạy trốn cũng được. Không lỗi thư đi nghĩ tới đây, cự kình không chỉ có chút khổ sở. Cái kia di chỉ, nó thật thích bên trong siêu phàm bức xạ phi thường to lớn, có thể làm cho nó hấp thu thật lâu. Bất quá, nó cũng không hối hận, dù sao nếu có đồ vật tốt, đầu tiên đến có mệnh mới được. Đây là bọn chúng bộ tộc lão tổ, đang nhìn qua vô số cường đại thịnh cực mà chết sau, suy nghĩ ra được lịch sử kinh nghiệm. Mà không hề nghi ngờ, làm trụ vũ cự thú chi nhánh một trong, bọn chúng bộ tộc này, không thể nghi ngờ cũng là số ít tồn tại đến nay, lại tộc đàn số lượng vẫn như cũ không ít tồn tại. Cự kình pháp tắc đầu thứ nhất, xuất thủ liền toàn lực ứng phó, giết không được liền quay đầu chạy trốn. Về phần liều mạng, nói đùa, ngươi biết đối phương có bao nhiêu át chủ bài sao? Ngươi biết đối phương giữ lại dạng thủ đoạn gì sao? Ngươi xác định đánh nhau sau, có thể hay không bị khắc cường đại chú ý? Vạn nhất bọn người bắt ve chim sẻ nút đằng sau làm sao bây giờ? Đồng thời, ngươi lại xác định chính mình nhất định có thể thắng. Vạn nhất đối phương liều mạng trọng thương ngươi, làm sao bây giờ? Chớ nói chi là, cự kình pháp tắc đầu thứ hai phải cẩn thận loại này động vật biến dạng. Loại động vật này bình thường thủ đoạn nhiều nhất, xử lý cũng phiền toái nhất, đồng thời coi như đánh thắng, xác suất lớn cũng là cái gì cũng không chiếm được, bởi vì loại này động vật, đối phương một khi đánh công lại, xác suất lớn sẽ chọn lấy tự bạo. Vì vậy đối với cự thú mà nói, cái này tinh khiết chính là lô bốn hành vi, chỉ cần đánh xuống, chính là bệnh thiếu máu. Cho nên, di tích kia mặc dù rất không bỏ, nhưng cự kình hay là quyết định từ bỏ. Hít sâu một hơi, cự kình cũng không có dừng lại, nó ánh mắt thăm thẳm, nhìn về hướng trụ vũ chỗ sâu, duy trì thông thường tốc độ không ngừng tiến lên. Cự kình pháp tắc đầu thứ ba, động vật biến dạng tâm lý trả thù rất mạnh, một khi đối mặt, muốn ngàn vạn coi chừng, đối phương sẽ lần theo vết tích truy tung tới. Mặc dù đầu thứ ba cũng không có thực tiễn qua, nhưng lão cha nói qua, làm thú vật muốn an toàn, có thể phòng một tay phòng một tay, có thể phòng hai tay phòng hai tay. Bên kia là hỗn độn biển, hung hiểm vô cùng, là trong phiến địa vực này kinh khủng nhất địa phương. Một khi lâm vào trong đó, bất luận thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, thời gian ngắn cũng đừng hỏng từ bên trong đi tới. Không chỉ như vậy, hỗn độn biển phía sau không sai biệt lắm 1 triệu năm ánh sáng bên ngoài, còn có lão yêu quái đó, phi thường đáng sợ, năm đó chính là nó làm hại chính mình không thể không đi xa tha hương. Nhà khẳng định là không trở về dù sao, dựa theo lão cha thuyết pháp, bọn chúng cự kình di động dấu vết lưu lại rất lớn, cần mấy năm mới có thể biến mất. Sau đó biện pháp tốt nhất chính là khắp nơi suy loạn, tối thiểu 1.000 năm bên trong, không có khả năng tại một nơi nào đó ngừng quá lâu. Đối với biến dạng tiểu nhân mà nói, mặc dù có thể sống thật lâu, nhưng thời gian thể cảm giác cùng cự thú hoàn toàn khác biệt. Mấy trăm năm đuổi không kịp, xác suất lớn liền sẽ từ bỏ. Hắc, biến dạng tiểu nhân, ngươi không đuổi theo còn tốt, đuổi theo. Ta vũ trụ cự thú chi nhánh một trong cự kình bộ tộc, khác năng lực không có nhiều, nhưng luận cầu tồn, phóng nhãn cái này đại mạc hồng hoang, vậy cũng là tiêu chuẩn. Đừng nhìn chúng ta thân thể khổng lồ, kỳ thật chúng ta tâm nhãn không có chút nào lớn, thực sự trụ vũ nhỏ nhất. Bất quá, có chút kỳ quái a, biến dạng tiểu nhân không phải đã biến mất rất lâu a? Vì cái gì đột nhiên lại xuất hiện? Cái này cùng trước đây không lâu kỳ quái động tĩnh có quan hệ sao? Tính toán, không nghĩ. Cự kình pháp tắc thứ 18 đầu, lòng hiếu kỳ là giết chết hết thể sinh mệnh lớn nhất một trong những lý do, liền xem như trong truyền thuyết cửu mệnh thần thú, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, cự kình nhịn không được giật mình một cái, 9 đầu mệnh đều không chịu nổi, huống chi là nó. Cho nên, tuân thủ pháp tắc, kéo dài bất hủ, cự kình bộ tộc, dài hàng bất bại. Chương 1079 khủng bố bấy dập. Chương 1079 khủng bố bấy dập. Cự kình khẽ động tốc độ mặc dù nhanh, nhưng thể tích quá lớn, chỗ qua lưu lại to lớn vết tích, tự nhiên chạy không khỏi Lý Tố con mắt. Đuổi theo đối phương rời đi phương hướng, Lý Tố tốc độ cực nhanh, dù sao chuyện này bản thân hắn cũng không muốn kéo dài quá lâu, đối với thần thoại giới bây giờ tình huống cũng rất lo lắng. Mặc dù mặt ngoài duy trì lấy cục diện bế tắc, nhưng trên thực tế lại là dị tộc cao tầng phương diện không nguyện ý liều mạng mà thôi. Cấp bậc thánh nhân chém giết, một khi thần thoại giới bên này lấy mạng đổi mạng lời nói, dù là dị tộc phương diện thánh nhân càng nhiều, cuối cùng không cách nào cam đoan tự thân an toàn, dù sao dị tộc thánh nhân bản thân cũng không phải một nhà người. Dù là không chết, chỉ là bị thương, như vậy chờ sự tỉnh sau khi kết thúc, cũng là có bị thanh toán khả năng. Bây giờ xuất hiện như vậy biến cố, cũng không biết tiên đỉnh bên kia thế nào. Bất quá, mình đã chạy gần 10 nhiều ngày tốc độ so trước đó phiêu đáng thời điểm không biết nhanh hơn bao nhiêu, cái này đều nhanh chạy không sai biệt lắm 800.0005 ánh sáng khoảng cách, kết quả cự kình bóng dáng đều không thấy được. Cảm thụ được vẫn như cũ không ngừng kéo dài, không biết thông hướng nơi nào quy tích, Lý Tố khỏe miệng không nhịn được kéo ra. cảm giác mình tam quan đều muốn bị đổi mới. Như thế một cái quái vật khổng lồ, cuối cùng là đến có bao nhiêu sợ chết. Chạy xa như vậy, đều không mang theo ngừng. Nếu như không phải vùng tinh không này, duy nhất có thể cảm nhận được sinh mệnh vết tích chỉ có cái đồ chơi này, sớm mấy ngày trước đó Lý Tố liền từ bỏ. Không có cách nào, vũ trụ thực sự quá lớn, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, cũng bất quá có thể cảm giác phương viên mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách mà thôi. Hay là cảnh giới quá thấp, thực lực quá yếu. Nếu là thánh nhân, nhất niệm chỉ sợ cũng có thể thấy rõ mấy triệu năm ánh sáng tất cả mọi thứ, bây giờ chỉ có thể từ từ đuổi. Mặc dù cũng có thể tăng tốc, bất quá động tĩnh kia cũng lớn, vạn nhất bị đối phương cảm giác được, ra tốc chạy trốn, đang muốn bắt lấy, coi như khó khăn. Dù sao, đồ chơi kia thực lực thật không kém, mặc dù đối với lực lượng vận dụng không quá được, nhưng khổng lồ hình thể đã chú định không dễ thu thập. Nghĩ tới đây, Lý Tố không nhịn được mài răng, lớn mà vô dụng cái từ này, thật sự là bị nó hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cái này mẹ nó cũng quá cầu thả đi. Không tự chủ, Lý Tố ra tốc. Dù sao, đối phương muốn như thế một mực chạy, hắn không được đuổi tới dài đằng đẵng. 850.000 năm ánh sáng, 900.000 năm ánh sáng, 1.000.000 năm ánh sáng. Cảm thụ được từ đầu đến cuối chỉ gặp vết tích, không tạ thế ảnh phía trước, Lý Tố mê. Người mẹ nó cũng là kỳ mới, dựa theo thái dương hệ không đến 4 năm ánh sáng mà tính, không đối, dựa theo hệ ngân hà 100.000 năm ánh sáng đường kính đến tính toán, cái này đều từ chạy ra không sai biệt lắm 10 cái nhiều như vậy, lần đầu tiên nghe nói có sinh vật chạy trốn, là dựa theo siêu cấp tinh đoàn phạm vi đến chạy. Như vậy cũng tốt so phàm nhân đánh nhau, đối phương vì để tránh cho cựu gia truy sát, trực tiếp đi địa cầu đối diện, không đối, trực tiếp đi hỏa tinh ở lại một dạng. Lại đuổi 300.000 năm ánh sáng, như vẫn như cũ không nhìn thấy vết tích, ta mẹ nó nhận thua được rồi. Đối với cái này cẩn thận đến khó lấy tin tinh không cự thú, Lý Tố cũng là say, thực sự không phản bắt được, khó mà bất mực. Cảnh giới a. Đống nhiên, Lý Tố đống nhiên dừng lại. Không hiểu nguy cơ, dáng lâm bốn phía. Sắc mặt hắn không nhịn được đống nhiên biến sắc, bước chân tiến tới trong nháy mắt dừng lại, con ngươi đột nhiên co rút lại. Bang. Chảm thiên, chảm địa, chém quy tắc, chém đại đạo, chém hết thể sự vật chi kiếm xuất hiện ở trên tay của hắn. Chu tiên. Lập tức, một kiếm chém ra. Một kiếm này, đáng sợ đến cực điểm, khủng bố vô song. Thời gian, theo hắn kiếm thức vung lên một khắc, vậy mà đảo lưu một kiếm chém ra, chẳng những phá vỡ không gian, tính cả thời gian cùng một chỗ, bị hắn chặt đứt. Bang. Một tiếng phong minh, hồng hoang đệ nhất sát kiếm, đứt gãy hoàn vũ. Chấn động, khủng bố chấn động. Lý Tố chung quanh hình thành to lớn gợn sóng, không ngừng lúc đích, hướng về hai bên đẩy ra. Đối mặt một màn này, Lý Tố không nhịn được hít một hơi, khuôn mặt đen có thể chảy ra nước, thứ này nguy hiểm. Suy nghĩ rơi xuống, hắn không chút do dự lui ra phía sau, không chỉ có như vậy, bàn tay vừa nhấc. Lục tiên, Hãm tiên, Tuyệt tiên đặt song song mà ra, cùng Chu tiên cùng một chỗ, nương theo lấy kinh thiên kiếm ý phong minh ở giữa, thiệt giáo chí cao trận pháp, Chu tiên kiếm trận tái hiện cõi trận. Bang, bang, bang. Hồng quang trùng tiên khởi, sát ý kinh hoàn vũ. Ánh mắt chiếu tới, ước vạn kiếm quang, chém, chặt, vấy, đoạn. Trở thành đại la cảnh sau, Lý Tố lần đầu dùng ra thực lực mình, thể nội mênh mông đại đạo toàn diện chấn động lên, vô ngần chi lực không ngừng bộc phát, rót vào Chu tiên kiếm trận ở trong. Thử, thử, thử. Âm thanh chói tai tại nổ vang, kiếm ý tựa hồ chạm tại trên thứ gì, bắn ra kinh thiên hỏa hoa, kinh khủng siêu phàm bức xạ giờ khắc này như là thái dương như lửa đem không gian đều cho đốt lên. Một bước, hai bước, ba bước. Lui lại Lý Tố, giờ khắc này phảng phất thúc đẩy là mấy ngàn thế giới, mấy ngàn ngôi sao, mỗi một bước đều vô cùng nặng nề, dẫm dưới chân bạn giảm hư không nhịn không được mà mèo, tiếp nhận lớn lao áp lực. Rốt cục, theo kiếm quang tách ra ngăn tại trước mặt vật chất, thân kiếm áp lực nhẹ đi, Lý Tố lập tức nhảy lên mà ra. Không đợi rơi xuống đất, bước chân đang động, trong nháy mắt lui về phía sau mấy trăm năm ánh sáng, cơ hồ toàn lực vận chuyển đại đạo, lấy ngọc thanh tiến lên, vừa đi, còn một bên đem đi ngang qua chi địa vỡ nát, hủy diệt. Không lỗi thư đi rốt cục đứng vững, Lý Tố mới đầu đầy mồ hôi nguyên địa thở. Đáng chết, đó là đồ chơi gì? Ngẩng đầu, không nhịn được nhìn về hướng vừa rồi chính mình tiến vào địa phương, dù là đại la cảnh hắn, một giây này, vẫn như cũng nhịn không được một trận hoảng sợ. Theo lực chú ý tập trung, hắn lập tức phát hiện phía trước không nhìn xa giống như tinh quang liên tục vùng không gian kia, rất không thích hợp, vấn đề cực lớn. Hình dung như thế nào? Nơi đó hết thảy quá mức khác loại phảng phất một nồi tăng thêm các loại màu sắc cháo, còn cần cây gậy quấy cho dù. Hỗn độn. Không sai, mảnh kia đồ vật, liền như là hỗn độn bản thân một dạng, hỗn tạp không chịu nổi, hỗn độn không chừng, trật tự pháp tắc ở bên trong đều bị bóp méo nếu như không phải hắn nắm giữ trí cao, lại có trường hà đại đạo lời nói, kết quả chỉ sợ khó có thể tưởng tượng, xác suất lớn sẽ lâm vào trong đó. Loại kia rõ ràng cùng trật tự đối lập đồ chơi, một khi lâm vào trong đó, đối với hắn dạng này tu sĩ, không hề nghi ngờ là cực kỳ chí mạng. Không nhịn được mồ hôi lạnh ánh ánh, Lý Tố có loại dự cảm, thứ này thánh nhân tiến vào, chỉ sợ đều sẽ tương đương không ổn, hắn hay là bởi vì nhập cạn, đồng thời phát hiện kịp thời, lập tức giết ra tới, không phải vậy coi như có được trí cao, sợ rằng cũng phải lưỡng nan. Cự kinh kia, sọ não có cất sao? Loại địa phương này, cũng dám. Ngay tại Lý Tố chưa tỉnh hồn thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, nghĩ mà sợ trên khuôn mặt hiếm thấy bóp méo đứng lên. Nhìn xem cái kia 90 độ vừa đúng góc vuông chuyển biến, Lý Tố rốt cuộc không chịu nổi, đại la phong độ trực tiếp ném xuống đất, không nhịn được nguyên điệu miệng phun hương thơm đứng lên. Hắn bị âm, bị một đầu cá voi âm. Nghĩ đến tình huống vừa rồi, nếu như không phải mình đủ cường đại, còn có trí cao tại thân, lúc này sợ không phải thân thể đều lạnh. Trong lúc nhất thời, Lý Tố thất khiếu cũng nhịn không được bốc khói, khí tam thi nhảy loạn, đao kình ánh mắt, làm sao đều không giấu được. Tại sao có thể có loại này kình? ác độc, âm độc, ngoan độc, ác độc. Vạn ngôn sách đều khó mà hình dung đối phương hành vi. Lúc đầu, chỉ muốn bắt lấy đối phương, được biết mảnh này thâm không tình báo, lúc này Lý Tô con ngươi gọi là một cái đỏ, vừa thẹn lại giận. Thật sự là chuyện này đủ để viết nhập hắn nhân sinh thập đại lịch sử đen bên trong, một khi bị người khác biết được, đầy đủ để hắn lập tức xã hội tính tại chỗ tử vong tình trạng. Đường đường nhân tộc, âm mưu quỷ kế chuyên gia, trời sinh người cầm lái, thế mà ra phủ cá voi an toán. Cái này cùng cống ngầm lật ra hàng không mẫu hạm khác nhau ở chỗ nào? Bèo một cái, Lý Tố biến mất, tốc độ bị hắn kéo căng sau lưng động tĩnh đều không quan tâm không đem con cá kia đánh cái đầu đầy bao, hắn từ nay về sau danh tự viết ngược lại. Chương 1080 cả người lẫn vật, ngươi tộc đàn ở đâu? Chương 1080 cả người lẫn vật, ngươi tộc đàn ở đâu? Một đầu khác, tại phía xa mây chục vạn năm ánh sáng bên ngoài, nhanh chóng tiến lên, hướng phía cái nào đó lao yêu quái xảo huyệt phụ cận chạy tới cự đỉnh, đột nhiên giật mình một cái, một sợi hàn ý theo nó phần đuôi mà lên, rất mặc nó mấy chục vạn giảm thân thể, thẳng tới chán. Cự kinh khẽ giật mình, hai hàng trong mắt nhịn không được run lên. Làm trí cao sinh mệnh, sợ về sợ, linh giác lại là không kém, đặc biệt là mấy trăm vạn năm coi chừng cảnh giác, đối với nguy cơ khiếu giác đều sớm huấn luyện đến một cái kinh người độ cao, nói là thần thông đều không quá đáng. Đây là nguy cơ to lớn đang đến gần. Cự kinh trong mắt đi vòng vo một vòng, cấp tốc cho ra kết luận. Quả nhiên, cái kia biến dạng tiểu nhân ở phía sau, lặng lẽ đuổi tới. Đáng chết, không may, không may, phiền phước, phiền phước. Đối với bộ tộc này, tại cự kinh trên phát tác, miêu tả độ dài rất nhiều, bọn chúng tâm nhãn tập nhiều, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, thật bị triệt để mắt tới sẽ phi thường phiền phước. Đối với cái kia chủng quân mà nói, chính mình toàn thân là bảo, còn sống, có thể làm tọa kỵ. Chết, toàn thân đều là tốt nhất vật liệu. Hỗn độn biển không có đưa đến tác dụng sao? Cũng đối bộ tộc kia sinh ra đang nghi, trời sinh cảnh giác, rõ ràng như vậy cái bẫy, tỷ lệ thành công không lớn. Về phần đối phương lâm vào hỗn độn biển, lại chạy đến cái gì? Nói đùa, làm sao có thể? Đây chính là hỗn độn biển, danh xưng có đi không về chi địa, một khi lâm vào trong đó, đối với bất luận sinh mệnh nào mà nói, đều là tuyệt địa. Bên trong trật tự hỗn loạn, pháp tắc không còn, đồng thời một khi dựa sát vào liền sẽ lập tức bị nó bám vào, như là kẹo da trâu mở dạng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Chính là nó dạng này đỉnh cấp sinh mệnh một khi tiến vào bên trong, không dùng đến một thời ba khắc, liền phải huyết cốt tan rã. Đáng tiếc, chính là bởi vì quá nguy hiểm, ngược lại để nó không tốt thi triển thủ đoạn, chỉ có thể miễn cưỡng đến cái đột nhiên thay đổi, kỳ vọng đối phương bởi vì chạy quá nhanh, một đầu xuống tới. Còn đuổi đúng không? Đi, có gan đến. Lần này cũng không đồng dạng lao yêu quái kia, không chỉ có chỉ là tính tình kém, luận thực lực cũng là toàn bộ nam vực tinh không số một số hai tồn tại, là nam thiên ba đỉnh phong một trong, thượng cổ thế nhưng là chính diện va chạm qua nam thiên môn, cùng cái kia đáng sợ nam thiên vương giao thủ mấy năm bất bại chuyển kỳ thú vật. Cự kính hít một hơi, trực tiếp gia tốc hướng phía cách đó không xa to lớn tinh hệ đoàn bay đi. Chạy không sai biệt lắm dòng dã hai ngày, to lớn tinh đoàn đã mắt trần có thể thấy, không đến 3-5 năm ánh sáng dáng vẻ. Cự kính lần đầu ngừng lại, cũng không có trước tiên xông vào trong đó. Nó có chút quay đầu, phần đuôi xúc tu toàn bộ mở ra, từng đôi con mắt từ cái đuôi vị trí dài đi ra, mấy ngàn xúc tu mọc ra mấy vạn đôi mắt. Thiên phú, vạn nhãn, làm cự kình bộ tộc, năng lực của nó có thể không chỉ ánh sáng chỉ là có thể miệng phun bạc quang, thị giác đồng dạng là thiên cổ thứ nhất, có thể nhìn rõ 1000 năm ánh sáng bên trong hết thể sự vật. Nếu là khóa chặt phương hướng nói, coi như 2000 năm ánh sáng bên ngoài cũng có thể nhìn thấy. Chờ đợi, đang chờ đợi. Không sai biệt lắm một đêm qua đi, cự kình trận thật lớn đã bắt đầu phát khô trong ánh mắt, có quy tích chợt lóe lên. Quả nhiên tới. Cự kình trực tiếp hít một hơi, không chút do dự vừa quay đầu, đem ánh mắt nhìn về hướng trước mắt to lớn tinh hệ đoàn chỗ sâu. Mười mấy vạn quang năm trung tâm, mắt trần có thể thấy vặn mèo lên, toàn bộ to lớn tinh đoàn đều bị dẫn dắt. Đó cũng không phải là tinh thần lực hút, mà là lao yêu quái đó khí tức, như là đỉnh cấp cự tinh thần. Trong chốc lát, năng lượng kinh người bắt đầu ở nó cái bụng ở trong hội tụ, trước đây khác biệt, lần này, nó đang không ngừng tụ lực, cái kia to lớn vô cùng cái bụng trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lên. Khó có thể tin, tinh cầu lớn như vậy một cái cự tinh, ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian, bành trướng trọn vẹn mấy lần, toàn thân cao thấp mấy vạn ức bó cơ bắp cũng nhịn không được tùy theo chấn động. Toàn bộ cự kình đều được thắp sáng như là một viên lóa mắt tinh thần. Hiển nhiên, so sánh với trước đó công kích Lý Tố lực lượng, lần này còn đáng sợ hơn rất nhiều. Rốt cục, nương theo lấy cái bụng khuyết trương đến cực hạn, đỉnh điểm. Thật, cực lớn của sáng. Một câu rơi xuống, cự kình đột nhiên mở ra miệng của mình, miệng lớn kia bên trong, chỉ gặp một cây như là tinh thần bình thường phẩm chất của sáng bị hắn phun tới, hướng phía cái kia to lớn vô cùng, có mười mấy năm ánh sáng đường kính tinh hệ đoàn trung tâm phun ra ngoài. Khủng bố của sáng, một cái chớp mắt liền bay ra mấy trăm năm ánh sáng, hơn ngàn năm ánh sáng, hội tụ lực lượng thực sự quá lớn. Quá lớn, mấy trăm, không, mấy ngàn, mấy vạn ngôi sao, hành tinh cũng tốt, hàng tinh cũng được, đều bị cái kia khủng bố quang mang xé nát, phá hủy. To lớn tinh hệ đoàn phát sinh vô số bạo tạc, nương theo lấy cổ sáng không ngừng kéo dài, điên cuồng phá hư. Phun ra cổ sáng, cự kinh mắt trần có thể thấy rút nhỏ gấp bội, khí tức cũng không nhịn được hể bại xuống tới, bất quá nó cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp đối với tinh hệ này đoàn chỗ sâu kêu to lên. Lao yêu quái, không nghĩ tới đi, ta trở về, lần này ta thế nhưng là mang tới cường đại giúp đỡ, chịu chết đi. Thanh âm cũng không có toàn diện rộng rãi núi, mà là đi theo quang trụ khổng lồ phía sau, cùng một chỗ bập vào. Làm xong hết thảy, cự kình trực tiếp một cái co rút, há mồm mẹ ra một khối rất lớn tảng đá, thạch đầu. Hòn đá kia rất đặc biệt, phía trên lưu chuyển thần quang, mang theo lực lượng đặc biệt. Đầu lưỡi một lột, đặt ở răng lợi phía trên, cự kình dùng sức khẽ cắn, răng rác một tiếng, tảng đá, thạch đầu, nắc, bị nó to lớn kẽ răng ép thành phấn. Theo tảng đá, thạch đầu, vỡ vụn, kinh người quang mang phun ra ngoài, trực tiếp đem cái kia to lớn vô cùng cự kình bao trùm. Trong chớp mắt, cự kình bắt đầu nghiêm trọng rút lại, mỗi giây lấy vượt qua mấy lần phương thức thu nhỏ, lại biến nhỏ, chỉ chốc lát sau, trực tiếp hóa thành một đầu bàn tay không đến tiểu ngư. Chỉ thấy nó chớp chớp ánh mắt của mình, phần đuôi một quyển, trong nháy mắt lướt ngang trên trăm năm ánh sáng, vọt thẳng tiến vào cách đó không xa bị tinh hệ đoàn lực hút hấp dẫn, hình thành thiên thạch vòng ở trong. Chỉ thấy nó hít một hơi thật sâu sau, trực tiếp đóng chặt hô hấp, lập tức khí tức của nó biến mất không còn một mảnh, phảng phất từ vừa mới bắt đầu liền không có tồn tại qua một dạng. Hô trướng, kinh khủng gầm thét vang lên, mảng lớn tinh thần bị hủy, không hề nghi ngờ triệt để chọc giận chỗ sâu tồn tại. Không lỗi thư đi một bóng người hiện lên, tại cổ sáng xâm nhập không sai biệt lắm 1000 năm ánh sáng tà hữu, phá hủy hơn vạn ngôi sao phía dưới, khẳng khẳng đem nó ngăn trở, lập tức chôn bụi. Mặc dù tổ chức chú ý tiếp tục phá hư, thân ảnh sắc mặt vẫn như cũ không gì sánh được khó coi, to lớn trong đôi mắt mang theo không có gì sánh kịp sát cơ cùng tức giận. Cái này không chỉ là khiêu khích, hay là cực kỳ to lớn tổn thất. Một cách này, để nó dùng vô số thuế nguyệt mới ổn định lại tinh hệ đoàn lực hút triệt để loạn không riêng gì hàng ngàn hàng vạn tinh thần bị hủy, kết cấu cũng xuất hiện vấn đề, để đó mặc kệ lời nói, không bao lâu mảnh tinh hệ này đoàn liền sẽ bản thân hủy đi. Cự kình, ngươi muốn chết. Nghe thanh âm quen thuộc, thân ảnh khổng lồ ánh mắt càng phát ra âm lãnh hơn 3 triệu năm trước như là chó bình thường chạy thoát ra hỏa, lại dám đến khiêu khích nó. Xem ra chính mình yên lặng quá lâu, đã để Nam Thiên Tinh vực sinh vật quên nó đã từng uy danh, hung tàn. Tìm giúp đỡ. Mặc kệ ngươi tìm là ai, ngươi cũng chết chắc. Ngươi, còn có ngươi giúp đỡ, đều chết chắc. Gầm lên giận dữ, thân ảnh nhảy lên một cái, trực tiếp từ tinh hệ đoàn ở trong bật ra, mang theo vô cùng kinh khủng sát ý, ý nghĩa chí đáng sợ, trực tiếp tạo thành vô biên vật mèo, phản phất giống như thôn phệ hết thảy lỗ đen, kéo dài mấy trăm năm ánh sáng, kinh người đến cực điểm. Mà cùng lúc đó, hơn 1000 năm ánh sáng bên ngoài, mang tịnh nộ mà đến, Lý Tố đồng dạng mang theo ngập trời khí thế, dọc theo cự kình tiến lên vết tích, đã tới cái kia to lớn tinh hệ đoàn bên ngoài. Động tác ngừng một lát, Lý Tố trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, trước tiên phát hiện tinh hệ đoàn bên trong lao ra to lớn hắc ám bóng ma. Không phải cự kình, nhưng cũng là đại la cấp sinh vật. Mảnh tinh vực này thật đúng là cổ quái, đi ngang qua mấy trăm vạn tinh thần không có cảm nhận được một chút sinh mệnh, nhưng đại la cảnh cấp bậc sinh linh lại gặp được hai cái. Khẽ cho mày, Lý Tố sắc mặt lại một lần âm trầm xuống. Tình huống này, không cần nghĩ cũng biết, cẩu vật kia lại một lần họa thủy dẫn đông, dự định hố chính mình. Trước mắt vật này xác thực phiến phức, thực lực không hề nghi ngờ so với cẩu vật kia mạnh hơn mấy lần, hẳn là thực sự một tỷ đạo cảnh, dưới tình huống bình thường, hắn thật đúng là đánh không lại. Đương nhiên, đó là dưới tình huống bình thường, dùng trí bảo không tính. Hít một hơi, Lý Tố dự định nói chuyện, loại cảnh giới này tồn tại, theo lý mà nói, phải hiểu ngôn ngữ, có thể giao lưu. Nhân tộc. Bóng đen tự nhiên cũng phát hiện Lý Tố, thịnh nộ không gì sánh được nó trong đôi mắt một vòng ngoài ý muốn, dù sao sớm tại trăm vạn năm trước vụ tai nạn kia qua đi, nhân tộc liền biến mất không thấy. Cẩu vật kia, thật đúng là cho nó chờ đợi một cái không sai lễ vật. Nhân tộc, mặc dù thể tích rất nhỏ, cũng rất đặc thù, có thể tăng cao tu vi, từ đó chứa đựng đại lượng năng lượng, phi thường thích hợp làm giá súc. Tại xa xưa thời đại, nó từng tiến hành qua nuôi nấng, để đặt tại trên tinh cầu thường cách một đoạn thời gian liền đi thu hoạch một gốc dạng, tư vị khó quên, dinh dưỡng 10 phần phong phú. Đáng tiếc bị Thiên Đình phát hiện, phái Nam Thiên Vương mang đi nó tỉ mỉ nuôi nấng đồ ăn, vì thế nó còn bỏ tới Nam Thiên môn đi giết một trận, kém chút chết tại nơi đó. Bóng đen có chút hưng phấn, cự kình đưa đến tổn thất đều không thèm để ý nhân tộc, sẽ rất ít hành động độc lập, phía sau đều có to lớn chủ bẫy. Bọn chúng bảo hộ núi Thiên Đình, sớm tại trăm vạn năm trước gặp phải đại nạn, đã hủy đi, bây giờ bởi bạn chăn nuôi nhân tộc làm khẩu phần lương thực, nhưng so sánh phí sức thôn phệ tinh thần chi lực tới tu hành muốn đơn giản hơn nhiều. Không đợi Lý Tố mở miệng, bóng đen ánh mắt thăm thẳm, nói thẳng, cả người lẫn vẩn, ngươi tộc đàn ở đâu? Một cái chớp mắt, Lý Tố mặt lạnh xuống tới, hai con ngươi một vòng đổi như cựu lũ như vực sâu hàn ý, tất cả suy nghĩ đều theo câu nói này biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại đầy dây sâm nhiên. Chờ ta lột ngươi ra, khô máu của ngươi, mang theo thịt của ngươi cùng xương cốt trở về, ngươi sẽ biết. Chương 1081 lao ma chết thảm. Chương 1081 lao ma chết thảm. Cao cao tại thượng, đem nhân tộc xem như gia súc thuần dưỡng bóng đen, giờ phút này rất tuyệt vọng, thật thật rất tuyệt vọng. Cái kia to lớn trong đôi mắt lộ ra là vô số lần tại nhỏ bé sinh linh trong mắt mới có thể nhìn thấy cảm xúc. Nó đang sợ hãi, đang sợ, tâm linh cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Đáy lòng càng là không ngừng tại chửi rủa, tại nguyên rủa, thân thiết ân cần thăm hỏi trước mắt cái này nhân tộc hết thảy. Về phần tại sao nó có thể như vậy, nó nguyên nhân còn phải từ song phương khai chiến một khắc này bắt đầu. Bóng đen trực tiếp mở lớn, đối với tu sĩ nhân tộc, nó kinh nghiệm có thể phong phú, đám người này thích nhất giấu giốt, trong tay đầu át chủ bài sẽ không tùy tiện lấy ra. Bởi vậy quyết định ra tay một khắc, liền phải dốc hết thảy, quả quyết bộc phát. Loại này mặt tầng ở giữa đỏ sức bên dưới, do dự liền sẽ bị thương, một khi bị thương, như vậy cũng liền đã chú định bại trận kết cục. Không chỉ có như vậy, vì biết rõ ràng người này xuất sau lưng tộc đàn tình huống, nó còn phải dự phòng đối phương mắt thấy thắng lợi vô vọng, đào thoát vô vọng bên dưới, tuyển lấy tự vẫn. Cho nên, vừa lên đến nó liền tuyển lấy toàn lực ứng phó, muốn bắt sống đối phương. Sau đó, vừa mới tới gần, bóng đen sắc mặt liền thay đổi. Nhưng gặp một lần đại kỳ xuất hiện, trong chốc lát thời gian đảo ngược, cả người đều bị ném tiến vào mênh mông trường hạ ở trong. Nhân tộc dòng sông lịch sử. Trong nháy mắt, bóng đen toàn bộ đều tê. Người hậu thế có lẽ không biết, nhưng làm thượng cổ liền tồn tại sinh vật, làm sao có thể không biết thứ này? Hậu thiên linh bảo, nhân đạo chí bảo, tân hỏa cờ. Mà rất hiển nhiên, cùng là đại la cảnh, một phương nắm giữ chí bảo, một phương không có chí bảo, đó là cái gì khái niệm? Làm vạn cổ lao yêu quái, thực sự quá rõ ràng bất quá. Chính là Nam Thiên Môn Nam Thiên Vương, cầm kiện tiết khí, đều có thể đánh nó khổ không thể tả, chớ nói chi là chí bảo. Một kiện chí bảo tại thánh nhân trên tay, có lẽ chỉ có thể coi là uy lực tương đối lớn mà bối, nhưng tại đại la cảnh cấp bậc này, vậy chân chính là muốn mệnh đồ chơi. Người trẻ tuổi, không nói võ được a. Có loại vật này, ngươi nói sớm a, ngươi nói sớm ngươi nhìn ta còn già không ra. Bánh bao thịt đánh cho a. Nhìn xem đang sợ đến cực điểm Tân Hỏa Cờ, bóng đen cái kia hận a, dốc hết cựu giang chi thủy cũng khó khăn đẩy. Mặc dù sợ hãi, sợ sệt, bóng đen tự nhiên thái bảo bảo vệ dày vò, dãy rủa, dù sao, dù là sống mấy triệu trở, nó cũng là một đầu tươi sống sinh mệnh, không có khả năng bởi vì chí bảo cứ như vậy ngồi chờ chết. Đồng thời, nó trong lòng kỳ thật còn có một tia may mắn, vạn nhất đâu. Đối phương vạn nhất đối với chí bảo nắm giữ không đủ đầy đủ đâu. Đây chính là nhân đạo chí bảo, mặc dù nói là nhân tộc đỉnh cấp bảo vật, nhưng cũng không phải ai cũng có thể sử dụng cùng cái khác chí bảo khác biệt, Tân Hỏa Cờ nhất định phải là nhân hoàng loại kia mặt tầng nhân tộc mới có tư cách sử dụng. Hiển nhiên, Lý Tố trên thân hắn cũng không có cảm nhận được nhân hoàng khí chất. Không phải nhân hoàng, cho dù nói có thể vận dụng nhân đạo chí bảo, cũng không có cách nào phát huy nó toàn bộ uy năng, nói cách khác nó còn có cơ hội, còn có thể chạy trốn. Về phần giết người đảm bảo, bóng đen không hề nghĩ ngợi đến. Xin nhờ, không coi trọng mặt từ sao? Nhân đạo chí bảo, trừ nhân tộc, ngoại tộc là không có cách nào dùng. Ngoại tộc, dám đối với nó sinh ra lòng mơ ước, nó có thể chủ động hạ tràng giết chết ngươi. Không sai, bóng đen cũng không có cảm nhận được chí bảo chi linh, nói cách khác hẳn là đang ngủ say, đối phương vẹn vẹn chỉ là mượn kỳ công có thể, không tính chí bảo chi chủ. Nó còn có cơ hội. Lúc đầu là nghĩ như vậy. Nó bắt đầu điên cuồng va chạm dòng sông thời gian, chấn động nắm giữ chí bảo nhân tộc, muốn từ nhân đạo chí bảo gông xiềng bên trong đào thoát ra ngoài. Chỉ cần một tia, nó chỉ cần một tia khe hở, chỉ cần hơi thở đối phương xuất hiện dù là một tia hỗn loạn, nó liền có thể thành công bỏ chạy. Sau đó, đương theo lấy âm dương nhị khí vờn quanh đối phương quanh thân, chu tiên tứ kiếm lập loè trên trường hạ, bản cổ phiên hư ảnh ầm vang rơi xuống, bóng đen hỏng mất. Huyền môn tam thanh, hồng hoang tiên đạo thánh nhân, mặc dù đã biến mất cực kỳ lâu, nhưng lại chưa bao giờ có một khắc từ chính mình chỗ sâu trong óc biến mất khủng bố lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp đối với bóng đen tạo thành chí mạng bạo kích, nguyên thần đều kém chút bị giọa nổ. Tam giáo chân truyền. Đồng thời đối phương đạo pháp thần thông, không thể nghi ngờ thỏa thỏa là tam thanh thánh nhân chiêu bài thần thông, chí cao tâm pháp. Nhân tộc này, là ai? Là ai a? Bản cổ thánh nhân thân nhi tử sao? Liền xem như bản cổ thánh nhân thân nhi tử, cũng không trở thành để tam thanh thánh nhân đồng thời tu đồ đệ, còn dốc túi tương tụ đi. Không đối. Tam thanh chí cao, vốn là không gì sánh được người nào, hồng hoang vạn cổ tu sĩ vô số, có thể thành công hiểu rõ một môn cũng không nhiều, chớ nói chi là tam môn cùng ăn. Bình thường loại người này, văn không thành võ chẳng phải ngược lại mới là lẽ thường. Loại này mỗi một môn đều rõ ràng tu ra trò, cường đại đến cực điểm tình huống, nó bản thân vấn đề liền không gì sánh được to lớn a tha mạng. Làm thượng cổ đại ma, xem chúng sinh làm kiến hôi tồn tại, tại thời kỳ nào đó hung danh càng là truyền khắp tam giới, đặc biệt là cái này vực ngoại chi địa càng là hiển hách ma uy tồn tại, không nhịn được kêu to cầu xin tha thứ. Nó không muốn chết, mặc dù sống mấy trăm vạn năm, nhưng một chút đều không muốn chết. Có lẽ, có người sẽ kỳ quái. Đường đường đại ma, làm sao lại như vậy tùy tiện cầu xin tha thứ? Không nên càng thêm điên cuồng, liều mạng dãy rủa, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận sao? Nghĩ như vậy, chỉ có thể nói ngươi không hiểu rõ A Tam giáo huyền môn, Tam thanh thánh nhân bọn hắn tại Hồng Hoang địa vị. Đây mới thực sự là đứng ở trên đỉnh thế giới, nhìn xuống hết thảy sinh linh vô thượng tồn tại. Phong thần một trận chiến, thông thiên đạo nhân từ mở địa hỏa phong thủy, muốn để tam giới lần nữa tới qua, mặc dù không có làm thành, nhưng ngươi hoàn toàn có thể từ cái này ngắn ngủi một câu bên trong, cảm nhận được tam thanh thánh nhân khủng bố. Đối mặt loại tồn tại này truyền nhân, ngay cả Hồng Hoang cũng không dám đi, chỉ có thể ở chỗ này vượt ngoại tinh không, kéo dài hơi tàn tồn tại, làm sao lại không sợ? Dù là thiên đình đã biến mất, dù là thánh nhân đã mất tích trăm vạn năm, phần kia cường đại lại đều sớm đã cắm vào trong xương cốt, chảy xuôi ở trái tim mỗi một lần nhảy lên ở trong. Cái này như là làm trộm nghe được quan binh tới, chín thành chín đều được đáy lòng hốt hoảng, tay chân phát run. Huống chi, Lý Tố lúc này cũng không phải cáo mượn oai hùng, mà là thật có chém giết lực lượng của hắn, hắn mặc dù dãy rủa, đối mặt chí bảo trấn áp, chí cao là mắt, kết cục theo nó bị bao phủ lúc ấy bắt đầu, đã chú định. Nó thật không nên đi ra, không nên từ căn cứ địa bên trong đi ra, nếu không, dựa vào hang ổ bố cục, còn có thể ngạnh kháng một chút, thực sự không được cũng có thể bỏ qua hang ổ trốn chạy. Không lỗi thư đi đối mặt lão ma cầu xin tha thứ, Lý Tố không có bất kỳ cái gì thương hại ý tứ. Theo nó mở miệng câu nói kia bắt đầu, Lý Tố sát tâm đã định ra, lão già này, chết chắc, ai tới cũng không tốt làm, trừ phi đánh cung lại. Đã từng nghĩ đến cũng có người để nó tha mạng đi. Nó sẽ bỏ qua cho đối phương sao? Sẽ không. Không phải vậy, cả người lẫn vật một tử, sao là? Cảm nhận được Lý Tố sát tâm, bóng đen không nhịn được chấn động, tuyệt vọng không gì sánh được nó không nhịn được bắt đầu mình rủa, điên cuồng mình rủa. Đáng tiếc, đối mặt chí bảo trấn áp, cho dù nói Tân Hỏa Cờ khí linh đang ngủ say chữa thương, nhưng tại cảnh giới đại la cảnh Lý Tố thi triển phía dưới, đã có thể phát huy nó chí ít tầng 7 trở lên uy năng. Chỉ là một tỷ đạo cảnh, đừng nói bùng ấy, chính là tự bạo cũng làm không được. Hùng vĩ thời gian ở trong, bất kỳ cử động đều là phí công sẽ bị hồi phục lập tức hạ, một lần lại một lần đưa về đi qua. Không chỉ có như vậy, nhân tộc sử càng là một lần lại một lần theo nó trên thân thể xuyên qua, đánh xuyên qua nó đạo thể, vỡ nát hoạch tâm của nó, trực tiếp đưa nó đạo cho chém vỡ vụn. Chính như cùng một bắt đầu câu nói kia, lột ngươi ra, mang theo thịt của ngươi cùng xương cốt. Dòng dã kêu rên gần nửa ngày, theo bóng đen linh quang bị Lý Tố triệt để chôn vùi, chỉ còn lại khổng lồ thể xác thi thể, Lý Tố mới dừng lại tay đến. Hùng vĩ Phật quốc mở ra, vô ngần quỷ vực hiện, giơ tay chém xuống, dùng tân hỏa kỳ tướng nó chém làm hai đoạn, ném vào chính mình hai đạo thần thông ở trong. Thi thể này không sai, có thể ép khô bên trong dư thừa siêu phàm bức xạ, giảm xuống nó sức mạnh còn sót lại tính phá hư sau. Đạo nhân kia tộc bên kia ra xương đều là tốt nhất vật liệu luyện khí, huyết nhục cũng là đại bổ, chớ nói chi là cái này ngập trời hung uy, hẳn là cũng có thể cung cấp không ít linh cảm, sáng chế một loạt công pháp, chính là nó thi thể, cũng có thể làm phì nhiều thổ địa cực phẩm chất dinh dưỡng, khả năng khai thác ra một mảng lớn linh điền mới. Chân chính một câu, toàn thân là bảo, không có một cái nào nhiều chỗ dư đứng tại chỗ. Lý Tố chậm rãi nhắm mắt lại, mặc dù cái đồ chơi này là con cự kình kia họa thủy đồng dẫn kết quả, nhưng không thể nghi ngờ lại làm cho hắn đạt được không ít tin tức hữu dụng. Từ đối phương nguyên thần ở trong, đạt được rất nhiều chân quý đến cực điểm tình báo. Thì như, hắn nơi ở, đến tột cùng là cái nào? Chương 1082 Vu Tổ Di chỉ chương 1082 Vu Tổ Di chỉ đầu tiên, hắn quả nhiên còn tại thiên đỉnh. Không đối, phải nói thật sự là hắn còn tại hồng hoang, chỉ bất quá ở là không thuộc về tam giới hồng hoang ngoại giới. Chuẩn xác mà nói, nơi đây hẳn là bàn cổ thánh nhân lão nhân gia ông ta khai thiên tích địa diễn hồng hoang cạnh ngoài, đồng thời lấy hồng hoang làm trung tâm, bị cắt chém thành tứ đại tinh vực. Cái này tứ đại tinh vực, tại tăng thêm hồng hoang, mới là hoàn chỉnh hồng hoang thiên địa. Mà bây giờ, hắn nơi ở là tứ đại tinh vực một trong Nam Thiên tinh vực, sở dĩ gọi như thế danh tự thì là bởi vì Nam Thiên môn. Không sai, Tây Du bên trong đại thánh nó yêu nhất vọt cái kia cửa. Nguyên bản, vật kia tác dụng vẹn vẹn chỉ là từ nhân gian tiến vào thiên đỉnh. Nhưng ngoài tam giới, thỉnh thoảng tiểu gì cũng sẽ chạy đến một chút tà ma ngoại đạo, mỗi lần đều đã dẫn phát không nhỏ tai họa. Cái này đã dẫn phát Hạo Thiên Thượng Đế lửa giận, để cho tiện đối với ngoại giới tiến hành quản lý, đặc biệt là đối với tà ma ngoại đạo phủ kín, Thượng Đế lao nhân ra ông ta thế là liền dùng Thiên Đình đổ vật Nam Bắc tứ đại thiên môn trực tiếp đem ngoại giới ca một chút chặt thành bốn khối, phân biệt dùng tứ đại thiên môn đem tứ đại tinh vực đặt đi vào. Từ khi ngoại giới sinh linh đang muốn tiến vào hồng hoang, chỉ có thể thông qua cái này bốn đạo cửa lớn. Đừng hỏi Lý Tố, Thiên Đế là thế nào làm được bốn cái cửa, thế mà trái lại đem một phương hùng vĩ vô ngần vũ trụ cho phong ấn. Hỏi cũng không biết. Nói nhảm, cho hắn cung cấp tin tức lao yêu quái cũng không biết, hắn làm sao biết? Không lỗi thư đi Ngọc Thanh Trí Cao, cũng là không phải không được, nhưng lấy Lý Tố cảnh giới trước mắt, dám làm như vậy, tại chỗ liền phải nổ. Nói tóm lại, thực lực không đủ. Không hổ là có thể cùng Tam Thanh lão gia bọn hắn xưng huynh gọi đệ tổ tại, liền chiêu này, Hạo Thiên Thượng Đế chui gầm bản chuyện này, ngươi nếu không nói là diễn kỹ, đánh chết Lý Tố đều không tin. Vạn cổ một đế, không phải diễn kịch, làm sao ngăn chặn nhiều như vậy cao thủ hào kiệt. Tam giáo đệ tử tạm thời không đề cập tới, phong thần một trận chiến đi ra cái kia không phải kiệt ngạo bất tuần, cái kia cũng không phải như là đại thánh bình thường giảm chiến thiên. Dù là khi còn sống là phàm nhân thì như thế nào, một cái hai cái đều là trên chiến trường chém giết huyết chiến xuống tồn tại. Bất quá, có chút phiền a hắn bây giờ vị trí, khoảng cách Nam Thiên môn cũng không gần, lão yêu quái này từng phạm phải qua huyết án, mai cho đến trước khi đại phá diệt đều bị truy nã lấy, bởi vậy khoảng cách Hồng Hoang đại lục quá gần địa phương là không dám chờ đợi, vì để tránh cho bị Thiên Đình phát hiện, bị Hạo Thiên Thượng Đế lão nhân ra ông ta phái binh cho diệt tự nhiên là có bao xa, đi bao xa. Cái này không, tại nó trong trí nhớ, thế nhưng là dòng dã chạy 100 năm, khoảng cách Nam Thiên môn sợ không phải có mấy ngàn vạn con năm. Lý Tố cái này muốn trở về, chạy quẹ chỉ sợ cũng còn không đến bình thường lộ trình. 100 năm, chờ hắn chạy về đi, sợ không phải món ăn cũng đã lạnh. Mặc dù vẫn như cũng không có hiểu rõ, tại sao mình lại xuất hiện tại Hồng Hoang ngoài tam giới Nam Thiên tinh vực nơi này, nhưng xác suất lớn chỉ sợ hẳn là Thiên Đình tình huống đặc biệt dở cho quỷ. Dù sao, cùng đất phủ khác biệt, Thiên Đình chưa bao giờ có một ngày bình tĩnh qua, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền có phun ra ra đại lượng đồ vật, hiển nhiên năm đó bị đặt vào thời điểm, kèm theo rất nhiều đồ vật. Cái này Nam Thiên tinh vực, nói không chừng chính là từ bên trong phun ra. Nghĩ tới đây, Lý Tố ra mặt không nhịn được nhảy lên, muốn đây hết thảy thật như hắn suy nghĩ như vậy lời nói, vậy hắn thật đúng là đến huyết môi. Luốt luốt mi tâm của mình, chẳng trách mình sẽ cảm giác phục ma tháp khoảng cách xa như vậy, đừng nói tê, cảm giác đều cực kỳ mơ hồ, một tên đại la cảnh vượt ngang trăm năm khoảng cách, vậy thật là không phải bình thường xa xôi, đều đầy đủ vượt ngang một cái cực lớn tinh hệ đoàn. Khi sâu một hơi, Lý Tố ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về hướng bóng đen hang ổ như vậy bên trong, cũng có một phương di tích. Nói đến, cũng cùng con cự kình kia có không ít quan hệ, ban sơ chủ nhân chính là con cự kình kia, như là đối mặt chính mình thời điểm bình thường, theo bóng đen đi vào, con cự kình kia không chút do dự từ bỏ nơi này, cho dù nói khu di tích kia xa so với trước đây không lâu từ bỏ cái kia phải tốt hơn nhiều. Về phần tốt bao nhiêu? Nó, cùng Vu Tổ có quan hệ. Liên quan đến không hề nghi ngờ là Vu Tộc Hạch Tâm, chân chính lãnh đạo tối cao nhất tầng, cũng là dẫn phát Hồng Hoang thứ hai lượng kiếp Vu yêu chi chiến mấu chốt. Di tích này, cùng thượng cổ thủy thần, cộng công có quan hệ. Đồng thời, cùng trước đó di tích khác biệt, di tích này căn cứ bóng đen ghi chép, chính là cộng công hành cùng, cộng công bản nhân từng tại bên trong ở lại qua một đoạn thời gian tương đối khá dài. Lý Tố cũng không có do dự, đi thẳng vào. Cự Kình lời nói, hắn không có ý định đuổi, lúc đầu mục đích cũng chỉ là muốn biết tình báo, bây giờ lao yêu quái đã cho hắn cung cấp, cực kỳ kỹ càng, lại không gì sánh được hoàn chỉnh, sau đó nên đi nơi đó đều biết. Cho nên, tiếp tục truy tung Cự Kình đã không có cần thiết. Đương nhiên, trọng điểm hay là đồ chơi kia quá mẹ nó cẩn thận, trực tiếp hai lần đem hắn mang vào trong khe, nếu không phải hắn thực lực đủ cường đại, còn có trí bảo hộ thân, cỏ mộ phần sợ không phải cũng bắt đầu nảy mầm. Không chỉ có như vậy, từ bóng đen nơi này, hắn cũng đã nhận được không ít liên quan tới Cự Kình kia tin tức. đó là vũ trụ cự thú bên trong một cái chi nhánh, hơn nữa còn là đặc biệt hiếm thấy chi nhánh, không có cái thứ hai. Không phải một cái, mà là thứ nhất tộc đều đặc biệt hiếm thấy, cẩn thận tới cực điểm, trừ phi xác định có thể đánh thắng đối thủ, không phải vậy quay đầu liền chạy, tuyệt không ham chiến. Liều mạng cái gì, không phải là không có, mà là gần như không có khả năng. Bộ tộc này, thủ đoạn rất nhiều, nhưng công kích phương diện cũng chỉ có một loại, cũng chính là cái kia đặc biệt miệng phun ánh sáng, cái khác toàn bộ đều điểm vào chạy trốn kỹ năng bên trên. Bọn chúng thủ đoạn thật nhiều, đồng thời đại đa số thời điểm thích đến chỗ lắc lư. Nơi này lắc lư cũng không phải chạy loạn, du đãng, mà là thực địa quan sát, bảo đảm đảo vong lộ tuyến. Bình thường, lộ tuyến này sẽ hình thành vượt qua khoảng 100 năm lộ trình, còn sẽ có 5 đến 8 cái bẫy dập tuyệt địa. Có thể nói trừ phi gặp mặt một khắc trực tiếp đánh chết lưu lại, nếu không, tuyệt đối không nên đuổi theo, bởi vì xác suất lớn chết nhất định muốn đi đuổi người. Vũ trụ này thâm không, rất nguy hiểm. Vài chỗ, liền xem như thánh cảnh lâm vào trong đó, không chết cũng phải lộ ra. Lý Tố đã lấy hai lần nói, tiếp tục nữa, không hề nghi ngờ đối phương tuyệt đối sẽ mang theo hắn tiến về càng thêm hung hiểm địa phương. Đồng thời, trong vòng 100 năm, đồ chơi kia là tuyệt đối sẽ không dừng lại. Bóng đen liền đã từng bị nhiều thua thiệt, kém chút bị cự kình bộ tộc gia hỏa hại chết. Ân, có vẻ như đã không thể nói đã từng, dù sao bóng đen sát thực treo, bị cự kình dẫn tới chính mình. Nghĩ tới đây, Lý Tố khỏe mắt ra nhịn không được nhảy lên, cái này tâm nhãn quả thực không lớn, thế mà đem địch nhân hang ổ cũng làm thành bấy giờ. Bóng đen hang ổ thật đúng là không nhỏ, tinh thần số lượng rất nhiều, không sai biệt lắm có 5-6 vạn quả nhiều, thuộc về tương đối dày đặc tinh hệ. Đồng thời, 100 vạn năm kinh doanh ra, bên trong khắp nơi trải rộng năng lượng của nó, ngôi sao to lớn bị nó coi là lá bửa, ở bên trong sáng tác kinh người số lượng phù văn. Cái này rõ ràng cũng là một cái lao lục, may mà đối phương xông ra căn cứ của mình không phải vậy coi như Lý Tố có được trí bảo, muốn xử lý đối phương độ khó cũng phi thường lớn. Toàn bộ tinh đoàn đều tương đương với địa bàn của nó, ở chỗ này đối phương sức chiến đấu chỉ sợ có thể tăng lên mấy lần không chỉ. Cũng chính là khiêu khích người là cự kình, tăng thêm tới Lý Tố cũng không có thể hiện ra quá mức lực lượng kinh người, mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, tạo thành khá lớn ba động, nhưng ở đại la cảnh cái này mà tầng, kỳ thật không tính là gì, cũng liền 100 triệu đạo cảnh tả hữu mà thôi. Cái này không thể nghi ngờ thấp xuống thật nhiều đối phương lòng phòng bị, để ý tăng thêm 100 vạn năm tuế nguyệt cơ hồ không có bất kỳ cái gì hình thành chính diện uy hiếp địch nhân tồn tại, tự nhiên mà vậy lười biếng. Quả nhiên, liền xem như dạng này sinh mệnh, vẫn như cũ khó tránh khỏi sẽ xảy ra tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Tinh đoàn bán kính, không sai biệt lắm tại 1700 năm ánh sáng tả hữu, có thể nói tương đối lớn, đường kính đều vượt qua 3000 năm ánh sáng. Dù là nói là 1 tỷ đạo cảnh, đạo trang này cũng phế đi nó không ít thời gian, tốn thời gian không sai biệt lắm hơn 80 vạn tái, mới thành lập mà thành. Nhìn xem tinh đoàn bên trong bị mảng lớn bị phá hư tinh thần, Lý Tố cũng minh bạch bóng đen tại sao phải tức hồn hển xông ra, thật sự là cự kình kia là chó thật đã hủy hoại vĩnh viễn so kiến thiết đơn giản. Như thế một pháo xuống tới, đối phương không sai biệt lắm trên vạn năm tả hữu tâm huyết, trực tiếp không có. Cái này đổi ai, chỉ sợ đều chịu không được, muốn ra ngoài đánh chết con cự kình kia đi. Chủ yếu vẫn là bóng đen hoàn toàn không nghĩ tới, đều 100 vạn năm trước sự tình, con cự kình kia thế mà mẹ nó còn nhớ rõ. Cảm thán lắc đầu, Lý Tố hướng thẳng đến trung ương bên kia di động đi qua. Di tích bị đối phương đặt ở trung tâm, mặc dù hấp thu thật lâu, ở trong siêu phàm bức xạ vẫn như cũ cực kỳ nồng đậm, dù là cách xa nhau mấy trăm năm ánh sáng xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ ngập trời thủy chi chân ý, cùng khủng bố hung uy từ đó bức xạ đi ra. Rõ ràng Vu Yêu chi chiến sơ qua, đằng sau càng là đã trải qua Nhân Hoàng đại chiến, Phong Thần đại chiến, Tây Du rất nhiều sự kiện lớn, tại tăng thêm thượng cổ đại phá diệt, cùng cái này đến tiếp sau trọn vẹn 100 vạn năm tháng trôi qua phía dưới, cho đến bây giờ cỗ uy áp kia nhưng như cũ tồn tại, không khỏi để Lý Tố hít một hơi lãnh khí. Chẳng trách thượng cổ Vu Yêu đại chiến, Huyền môn phương diện hoàn toàn trầm mặc, dù là Tam Thanh lập giáo nhân tộc, đối mặt Vu Yêu song phương điên cuồng chém giết, nhưng thủy chung không có hạ trạng. Trong này ra nhân quả bên ngoài số mệnh, Vu Yêu hai tộc khủng bố, chỉ sợ cũng có quan hệ. Dù sao, một chỗ thượng cổ thủy thần cộng công hành cung mà thôi, đều có như thế uy áp đáng sợ, nếu là thật sự người tồn tại đến nay, lại sẽ có kinh khủng bực nào. Mà mặc kệ Vu tộc hay là Yêu tộc, không hề nghi ngờ đều là cực kỳ to lớn tộc đàn, đồng thời bởi vì nhất giả chính là bản cổ thánh nhân biến thành, mà nhất giả thì là tiên thiên sinh linh, có thể nói điểm xuất phát cực cao. Tăng thêm song phương đều người sở hữu có thể so với thiên đạo cấp bậc thánh nhân sát trợ. Cho dù nội tâm không thích Yêu tộc, vẫn như cũng không thể không thừa nhận, đặt ở cường thịnh thời đại, Vu Yêu hai tộc hoàn toàn chính xác được cho sự tình thỏa thỏa thiên tuyển chi tử, chiếm hết ưu thế, nếu là chỉ có đơn độc một chi, trên cơ bản sợ là không nhân tộc chuyện gì. Không nhịn được cảm thán một lát, Lý Tố đi tới tinh hệ đoàn trung tâm, nơi đó có một viên không gì sánh được to lớn thiên thể. Là hành tinh, to lớn vô cùng, đường kính vượt qua 5 triệu cây số trở lên, phát ra khủng bố đến cực điểm thái dương lửa. Cộng công điện đường ngay tại trên đó. Nhưng mà dù là đối mặt cái này đáng sợ thái dương lửa thiêu đốt, trong cung điện thủy chi chân ý lại hoàn toàn bất vi sở động, vẫn như cũ tiếp tục bộc phát từ thủy hành chi lực. Cầm xuống di chỉ, liền đi vòng đi một chuyến Nam Thiên tinh vực trung ương nhìn xem. Căn cứ lao yêu quái ký ức, nơi đó có một cái chợ, nơi đó là ngoại giới sinh linh nơi tụ tập, trao đổi chỗ. Qua bên kia nhìn xem, có hay không trực tiếp trở lại thiên đình biện pháp. Chương 1083 cộng công Vu Văn chương 1083 cộng công Vu Văn thật không nghĩ tới. Vốn nên là lấy di tích liền đi, dù sao muốn chỉ là trong di chỉ lưu lại siêu phàm bức xạ. Phương diện khác Lý Tố hứng thú cũng không phải là rất lớn, thủy thần cộng công tên tuổi cũng cực lớn, có thể tóm lại không sánh bằng Tam Thanh Thánh Nhân. Có được thánh nhân trí cao bên dưới, liền xem như Tây Du bên trong cấp cao nhất thiên cương địa sát chi thuật đối với hắn lực hấp dẫn đều rất thấp, chớ nói chi là cái khác. Bất quá, thật coi đi vào tòa kia đã mục nát hơn phân nửa điện đường sau, Lý Tố lập tức bị trong đó cảnh tượng chỗ thật sâu hấp dẫn. Dù sao, cùng trước đó hậu duệ di tích khác biệt, nơi này chính là cộng công hành cung, nói cách khác cái kia 12 vu tổ một trong, từng ở chỗ này ở lại qua. Bên trong chẳng những lưu lại cực kỳ nồng đậm siêu phàm khí tức, Lý Tố còn cảm nhận được ý chí ba động. Cũng không phải là loại kia người sống suy nghĩ, mà là xa xưa trước lưu lại suy nghĩ, vốn nên đều sớm tiêu tán, lại bởi vì chủ nhân quá mức đáng sợ, đến mức dù là mấy trăm vạn năm năm tháng trôi qua, nhưng như cũ quanh quẩn ở chỗ này, thật lâu không tiêu tan. Mà lực hấp dẫn Lý Tố chính là phần này ý chí. Cậu công, tựa hồ đang sáng tạo một bộ cực kỳ công pháp đặc thù, đồng thời kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Chỉ sợ đây cũng là phần này ý chí sẽ một mực giữ lại cho tới bây giờ nguyên nhân, dù sao loại kia mặt tầng tồn tại, thời gian dài đi suy nghĩ một chuyện nào đó, đầu nhập đại lượng ý niệm, nó chất lượng tự nhiên đáng sợ. Chính là bây giờ Lý Tố, chỉ cần nguyện ý, lưu lại một sợi sát ý ở đây, không sai biệt lắm cũng có thể làm đến cho dù trăm năm, thậm chí ngàn năm bất diệt tình trạng. Đây chính là đại la cảnh, nhóm lửa vĩnh hằng đại la cảnh. Tùy tiện một động tác, liền có thể trực tiếp tại thời gian bên trên khắc họa bên dưới cho dù nói tuế nguyệt đều khó mà triệt để ma diệt vết tích. Công pháp cũng không hoàn thiện. Cậu công cũng không có đưa nó sáng tạo hoàn tất, từ ý niệm lưu lại trình độ đến xem, không sai biệt lắm tương đương với vừa lên cái mở đầu, ngay cả giữa chừng cũng chưa tới. Nhưng cũng chính là dạng này một bộ không trọn vẹn công pháp, lại là để Lý Tố không nhịn được ngừng lại, ngừng chân quan sát, cảm ngộ ở trong nội dung. Đây cũng là một tiên vu thuật. Sở dĩ nói là hẳn là, chủ yếu là bởi vì bản này vu thuật, nó rất đặc thù. Ở trong đó, Lý Tố thậm chí thấy được một tia sinh mệnh trí cao vết tích, đương nhiên, chỉ là một tia, phương hướng hoàn toàn khác biệt. Cậu công, tại tạo vật, như là nữ hoa nương nương tạo ra con người bình thường, hắn ngay tại sáng tạo một môn đặc thù tạo vật chi thuật. Không thể không nói, không hổ là thủy thần, làm vạn vật chi nguyên, đối phương tại sinh mệnh phương diện đối phương có rất cao thành tích, tối thiểu cái kia một tia sinh mệnh chân ý, khá kinh người, không thể so với học qua sinh mệnh trí cao thiên chương Lý Tố lại kém. Trước mắt bản này tạo vật thuật, mặc dù vẫn chưa hoàn thành, nhưng đại phương hướng đã có. Đồng thời, không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Tố cho dù không có đi nếm thử, chỉ là quan sát nó tiến triển phương hướng nói, đại khái cũng có thể được ra bản này vu thuật cuối cùng hướng đi. Đó chính là sâu độc. Đạt được cái kết luận này, hắn không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Nói thực ra, yêu tộc tương đương may mắn. Không đối, phải nói nhân tộc tương đương may mắn. Mãi cho đến cuối cùng, cậu công đều không có đem môn này vu thuật thôi diễn thành công, đây cùng đối phương chủ yếu vẫn là thủy chi đại đạo, mà không phải sinh mệnh đại đạo có quan hệ, nếu không, có lẽ hậu kỳ vu yêu đại chiến liền thật không phải lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, mà là yêu tộc một phương toàn diện tan tác kết quả. Đừng cảm thấy Lý Tố Nguy nói đứng thẳng nghe, hắn bây giờ cũng là đại la cảnh, rất nhiều thứ trong đầu chuyển một chút, không sai biệt lắm cũng liền có cái đại khái. Bản này vu thuật tương đương cùng bố. Nếu là thật sự dựa theo cộng công ý nghĩ sáng tạo thành công, lấy ngay lúc đó yêu tộc mà nói, trừ tầng cao nhất bên trên mấy cái kia, phía dưới một cái đều trốn không thoát. Cổ yêu đình chi cho nên có thể đủ cùng vu tộc va chạm, đồng thời cuối cùng lưỡng bại câu thương là vì cái gì? Rất đơn giản, yêu nhiều thế chúng. Mà cộng công muốn sáng tạo chi pháp, một khi thành hình, trên cơ bản đại la cảnh trở xuống yêu tộc, có thể trong nháy mắt chết hết. Không có số lượng cái này ưu thế lớn nhất, cổ yêu đình thậm chí ngay cả Chu Thiên Tinh đấu đại trận đều mở ra không được, đối mặt chỉ cần 12 vu tổ liền có thể tạo thành đều thiên thần sát đại trận, căn bản không cần đánh. Về phần tại sao bản này vu thuật sẽ như vậy khủng bố, lý do cũng rất đơn giản. Căn bản của nó là sát. Nơi này sát cũng không phải đơn giản sát khí một loại đồ chơi, mà là thời đại kia đặc hữu sản phẩm, bởi vì không có luân hồi, dẫn đến thiên địa sinh linh chết mà không chết, cuối cùng đầy ngập hận ý ngưng kết mà thành đồ vật, cũng là vô lượng đại kiếp nguyên nhân chủ yếu. Cộng công hắn đem loại sát khí này tụ lại, đã luyện thành không gì sánh được đặc thù vu văn, cũng có thể nói là chú văn một dạng đồ vật. Sau đó dự định sáng tạo ra có thể gánh chịu loại này chú văn sinh mệnh, diễn hóa xuất một loại hoàn toàn mới giống loài. Mà cuối cùng, cộng công hắn tuyển lấy vật dẫn chính là trùng. Đây cũng là vì cái gì Lý Tố định nghĩa bản này vu thuật cuối cùng đi hướng là sâu độc lý do. Không chỉ dùng chính là trùng, bên trong trên thực tế có rất nhiều trình tự, đều cùng sâu độc luyện chế, có chút nhìn nhau. Cũng may, cũng không có thành công. Chủ yếu là loại kia đặc thù sát khí biến thành chú văn, quá mức kinh khủng. Đối sinh linh tính phá hư cực mạnh, cho dù nói sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường trùng, cũng khó có thể tiếp nhận. Cũng may mắn như vậy, cuối cùng vu yêu chi chiến lưỡng bại câu thương, nhân tộc nhặt được tiện nghi. Nếu không, hồng hoang cuối cùng hướng đi như thế nào, thực sự có chút khó có thể tưởng tượng. Dù sao, tại Lý Tố trong mắt, cộng công môn này đặc thù vu thuật, chân chính thất bại địa phương không phải nó lối suy nghĩ sai lầm, mà là thời gian quá ít. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, ngàn năm, thậm chí vạn năm, chính là một chuyện khác. Dù sao, đến hắn dừng lại mới thôi. Trên thực tế đã sáng tạo ra có thể miễn cưỡng gánh chịu một tia vu văn côn trùng chỉ bất quá loại trình độ kia, thể lượng quá nhỏ, nhiều lắm là cũng liền có thể giết chết một chút phàm nhân mà thôi, đối với hơi cường đại một điểm yêu đô không có tác dụng gì. Nhưng bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, mà chỉ cần đầu mở, còn lại liền dễ làm. Không hề nghi ngờ, thuật này tại Hồng Hoang, tuyệt đối coi là cấp chiến lược đại chiêu uy lực có thể so với thế gian đạn hạt nhân, lấy ra liền có thể hủ chết một đống người loại kia. Không nói những cái khác, chỉ là côn trùng trên người sát, liền không có một cái siêu phàm sinh linh nguyện ý nhiễm. Bất quá cộng công bản này vu pháp hấp dẫn nhất Lý Tố địa phương cũng không ở chỗ sâu động, thứ này mặc dù khủng bố, luyện thành quá khó khăn, tốn thời gian phí sức, liền không nói lấy hắn tình huống, đối với cấp độ thấp vừa sát thương, trên thực tế vị đầu ngón tay ném xuống, thông qua sinh mệnh trí cao cũng có thể hình thành không sai biệt lắm hiệu quả. chân chính để hắn sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú ngược lại là cộng công ngưng tụ cái kia đặc thù vũ văn. Đó cũng không phải đơn giản văn tự, cũng không phải thiên địa đạo vận, càng giống là một loại vết tích, sinh mệnh vết tích. Nó sáng tác cũng không phải là ý nào đó, mà là một loại tồn tại. Cứng rắn muốn tiến hành hình dung, nó viết chính là vu bản thân. Thực sự quá đặc thù, cái này phảng phất đem chính mình cho viết đi ra một dạng, mặc dù nói là văn tự, là đồ án, nhưng nhìn đến nó trong nháy mắt, liền không nhịn được để cho người liên tưởng đến vu, liên tưởng đến sáng tác vu cái chữ này cộng công bản nhân. Đem chính mình làm đạo, cho viết đi ra. 69 thư đi không sai, chính là cảm giác này. Lý Tố đôi mắt không ngừng lấp loé qua mang, tâm thần tại thời khắc này phi tốc vận chuyển, chín thành lực chú ý đều bị những cái này vu văn hấp dẫn tới, trong đầu không ngừng tiến hành cảm ngộ, lý giải. Hắn có loại dự cảm, nếu là có thể đem cái này vu văn nắm giữ, tự thân lực lượng sẽ có một cái cự đại tăng lên. Dù là lúc này không nên lần nữa lãng phí thời gian, hẳn là mau chóng đi về phía Nam Thiên Tinh vực trung tâm tìm kiếm trở về Thiên Đình đường tắt, Lý Tố như trước vẫn là dừng lại, quyết định trước đem cộng công vu văn đọc hiểu, lý giải, cùng nắm giữ. Hắn có dự cảm, một khi tập được, vu văn sẽ mang lại cho hắn trợ giúp thật lớn, thậm chí không thua gì trí cao. Chương 1084 tiến về trung tâm, chương 1084 tiến về trung tâm dùng trọn vẹn 3 ngày, Lý Tố mới thở dài một hơi, đem vu văn cho tiêu hóa xong tất. Không hổ là vu tộc cấp bậc đồ vật, coi như đã trở thành đại la cảnh phía dưới hắn, cũng dùng không sai biệt lắm 3 ngày, mới đưa đối phương hiện ra vu văn hiểu rõ. Nếu là đổi lại thái ớt thời kỳ nói, thời gian này sợ không phải muốn trực tiếp kéo dài mấy trăm lần mới được. Nuốt nuốt mi tâm, tâm thần tiêu hao có chút lớn. Chủ yếu là lý giải lên độ khó không cao bình thường, thường thường một vẽ ở giữa, bên trong liền có cực kỳ to lớn lượng tin tức, nó chỗ phát họa ra tới cũng không phải đơn giản loại cho, mà lại như là cộng công thân yên ổn giống như. Còn tốt, Lý Tố chỉ là cảm ngộ, nếm thử lý giải vu văn ý nghĩa, mà không phải muốn nghiên cứu, lý giải vu văn bên trong gánh chịu nội dung. Không phải vậy, đừng nói 3 ngày, 300 năm đều không nhất định có thể hoàn thành giải đọc. 69 thư đi thật sự là đặc thù đến cực điểm lực lượng. Cái này vu văn, có chút cùng loại cùng tâm linh chi quang, nhưng cũng khác biệt. Nó cơ hồ cùng một loại mã hóa văn án, cùng loại tụ hợp cao nồng độ tin tức hóa, thông qua cắm vào tự thân vết tích, từ đó hình thành đặc hữu lạc ấn. Lý Tố có thể xác định, văn này tác dụng rất nhiều, vô cùng thần kỳ, thậm chí có thể làm huyết mạch vật dẫn, không hề nghi ngờ thuộc về vu tộc độc hữu năng lực, hạch tâm đặc điểm. Trên thực tế, cho dù là hắn hiểu được nó kết cấu, vẫn như cũng không có cách nào chế tạo ra loại văn tự này. Hạch tâm của nó đầu nguồn, chỉ sợ hẳn là tại vu tộc trong huyết mạch, không có loại huyết mạch kia, căn bản là không có cách thi triển loại văn tự này. Không sai, cho dù nói Lý Tố, dù là hắn thiên phú đầy đủ kinh người cũng không có cách nào học được, bởi vì cái này đã không phải đơn thuần thiên phú vấn đề, càng liên quan đến cho phép vấn đề, huyết thống vấn đề. Cũng may, Lý Tố quan sát học tập nó, cũng không phải vì mượn cơ hội từ đó nắm giữ vu tộc hạch tâm, hắn chỗ mơ ước chỉ là vẹn vẹn văn tự này đặc thù cấu thành bản thân logic. Đối với hắn mà nói, nắm giữ nó kết cấu tính chất đã rất đủ. Sau đó thông qua trí cao thiên trường, làm hạch tâm, từ đó diễn hóa xuất chỉ thuộc về hắn vu văn là được. Nói cách khác, đạo lý là một cái đạo lý, bên trong logic hoàn toàn khác biệt. Tương đương với hai con đường, đi đến một cái giống nhau điểm. Đương nhiên, con đường này sẽ rất khó, dù sao hắn có thể mượn dùng bèn bèn chỉ là kinh nghiệm, cơ sở cơ cấu các loại phương diện nhất định phải bắt đầu từ số 0, cho dù nói có thánh nhân trí cao, chỉ sợ cũng phải tương đương phiền phức, cần đại lượng tinh lực. Bất quá, nếu là có thể thành hình lời nói, ý nghĩa không thể nghi ngờ sẽ phi thường lớn. Vu văn đặc điểm lớn nhất chính là sinh mệnh dấu vết gánh chịu, mà cái này hoàn toàn cũng là hắn bị thiên kia vu thuật hấp dẫn lớn nhất lý do, cùng cảm giác văn này có thể mang cho hắn lớn lao tăng lên dự cảm. Mặc dù nói phần này lực lượng tới không hiểu, nhưng làm đại la cảnh, có thể làm cho hắn sinh ra như vậy đặc thù dự cảm, không thể nghi ngờ phi thường trọng yếu. Dù sao, đại la cảnh liên quan đến thời gian, là có thể tại trình độ nhất định bên dưới cảm nhận được tự thân vận mệnh. Đương nhiên, thánh nhân xuất thủ, lại hoặc là bảo vật đặc thù, tỉ như nói trí bảo tiến hành che giấu, cùng nhân quả hỗn loạn chi địa chính là một chuyện khác. Nghĩ tới đây, Lý Tố không chỉ có chút tiếc nuối thở dài. Con cự kình kia, mặc dù rất hố, nhưng theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là đưa bảo đồng tử hậu duệ di tích, mặc dù nói bởi vì siêu phàm bức xạ bắt nguồn từ một đôi bàn chân con để hắn có chút không thoải mái, nhưng bên trong siêu phàm bức xạ có giá trị không nhỏ, tối thiểu đổi 2 đến 3 cái có linh tính cấp 5 vật liệu, vấn đề không lớn. Về phần cái này cộng công hành cung, liền càng thêm khó lường. Siêu phàm bức xạ cũng không nhắc lại, cái này lưu lại một sợi tưởng niệm giá trị càng là kinh người, bên trong ẩn chứa cực cao vu tộc chi đạo, không chỉ có thể hấp thu năng lượng, còn có thể tiến hành đốn ngộ, đặc biệt là thủy hành tu sĩ, cho dù nói là đại la cảnh, cũng có thể bản thân nghiệm chứng, đạt được không nhỏ tăng lên. Vật như vậy, đặt ở đại giáo, cái kia đều thuộc về chuyển thế đồ vật, có thể so sánh thượng phẩm tiên khí. Liên điểm ấy thời gian công phu, cơ hồ đạt được không thua gì giá trị kim thân dị tộc toàn bộ tài sản không sai biệt lắm phần trăm 50 giá trị, hiệu suất thực tình không thấp. Đáng tiếc hắn không có cái kia thời gian, không phải vậy dù là tồn tại nhất định nguy hiểm, hắn đều muốn một đường đuổi tiếp. Đưa tay khiêu động không gian, trực tiếp đem cộng công hành cung di chỉ gấp lại, lần này Lý Tô không đang do dự, trực tiếp đem hành cung bản thân cả một cái ném vào chính mình trường hà trong đại đạo, làm cung cấp hắn siêu phàm bức xạ đầu nguồn. Khi sâu một hơi, không có ở tiếp tục tìm kiếm cự kình tung tích, Lý Tố cảm thụ đống chốc bị chính mình xử lý bóng đen trong trí nhớ hình ảnh, mở to mắt căn cứ nội dung, đại khái xác định tự thân vị trí sau, trực tiếp quay người, hướng phía đối phương trong trí nhớ Nam Thiên Tinh vực trung ương căn cứ cấp tốc bay đi. Là ngoài tam giới, tứ đại tinh vực mặc dù siêu phàm hạt số lượng mặc dù không nhiều, đại dược linh quáng đã ít lại càng ít, nhưng lại có cực kỳ đặc thù các loại kỳ vật tồn tại, cho dù Hạo Thiên Thượng Đế lão nhân gia ông ta đem ngoại giới chia ra làm bốn, đồng thời dùng cửa cho chặn lại, nhưng giữa song phương giao dịch hay là tồn tại. Đã có giao dịch, tự nhiên cũng liền tồn tại đối ứng với nhau con đường. Đáng tiếc, trong đó một cái lớn nhất, ngay tại trung ương, đáng tiếc từ khi thượng cổ đại phá diệt sau, Nam Thiên Môn liền triệt để đóng lại, nếu không, hắn cũng có thể trực tiếp thông qua thông đạo kia, trực tiếp trở về thiên đỉnh. Bây giờ lời nói, chỉ có thể mong đợi một ít cái thông đạo đặc thủ, nói cách khác vì cái gì buôn lậu con đường. Bóng đen trong đầu liền có hai đầu con đường như vậy, chỉ bất quá trong đó một đầu bị hủy, về phần một đầu khác lời nói, bởi vì thời gian trôi qua thực sự quá lâu, không có cách nào cam đoan phải chăng vẫn như cũ còn tại. Lần này, Lý Tố tốc độ rất nhanh, dù sao có tinh đồ, không sai biệt lắm minh bạch bốn hướng tình huống, tự nhiên không cần tại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ chốc lát liền xông ra bóng đen địa bàn, hướng phía trung ương phương hướng cấp tốc mà đi. Theo Lý Tố rời đi, biến mất tại tinh đoàn bên ngoài cự tỉnh, một lần nữa xuất hiện. Giờ phút này, ánh mắt nó trường rất lớn, rất tròn, tình trên mặt lộ ra vô cùng biểu tình khiếp sợ. Nó nhìn thấy cái gì? Ta thích cái quái quái, đối phương thế mà có được chí bảo. Đồng thời, thế mà còn là trong truyền thuyết nhân đạo chí bảo. Cái này thật sự là quá mức kinh dị, phải biết nó toàn bộ tình sinh cộng lại, cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu hồi, không nghĩ tới trăm vạn năm sau, thế mà lại tại một cái địa phương nhỏ, gặp cái kia trong truyền thuyết binh khí. Không tin, đi nhanh lên. Mặc dù đối phương nhìn như từ bỏ, cự kình cũng rất rõ ràng, biến dạng tiểu nhân bộ tộc tâm lý trả thù, là mạnh bao nhiêu. Lúc này từ bỏ, chỉ sợ là không muốn tại bước hơi đi xuống, đối phương hẳn là từ bóng đen trên thân giải không ít liên quan tới hắn tình báo của mình, mới tuyển lấy từ bỏ. Có thể lần tiếp theo như lại là gặp bữa, chỉ sợ cũng sẽ là cự kình tai họa ngập đầu. Không được, đến tìm một chỗ trốn đi, sau đó ngàn năm, không, một vạn năm bên trong, đều bế quan không ra. Về phần tại sao không cướp đoạt đối phương chí bảo, nói nhảm, nhân đạo chí bảo, không phải người đoạt lại cái dám dùng, huống chi đối phương có chí bảo, mà hắn không có phía dưới, thật đi lên, đây không phải là cùng bóng đen kia một dạng tặng đầu người a. Bất quá, đối phương chạy tới phương hướng kia, hình như là trung ương khu vực a, có vẻ như cha hắn đoạn thời gian gần nhất này tựa hồ liền đợi ở bên kia, từ khi Nam Thiên Môn đóng lại, Hồng Hoang Tam Giới sau khi mất tích, Nam Thiên tinh vực không khí liền hòa bình không ít. Trung ương càng là trở thành lớn như vậy Nam Thiên tinh vực duy nhất giao lưu chi địa, rất nhiều tồn tại đều hội tụ tại bên kia, bao quát phụ thân của hắn cũng không ngoại lệ. Cự kinh bộ tộc, nó bộ dáng trên cơ bản giống nhau, thân thuộc ở giữa thì càng ghê gớm, nó cùng cha hắn dài không thể nói một dạng, hoàn toàn có thể nói là giống nhau như lúc. Một khi đối phương đi qua, đồng thời còn phát hiện đợi ở nơi đó lao cha lời nói. Làm sao bây giờ? Muốn đi thông chi sao? Do dự chốc lát sau, cự kinh làm ra quyết đoán, chỉ gặp hắn không chút do dự quay đầu, hướng phía Lý Tố ủng hộ hay phản đối phương hướng, chỉ gặp mấy cái vẫy đuôi qua đi, triệt để không thấy tung tích. Đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết. Đừng nói, chính mình cùng phụ thân 1800 năm đều gặp không lên một mặt. Liền nói lần trước gặp mặt, chính mình thật vất vả tìm tới di chỉ, còn bị nó cho chiếm đoạt, tức giận đến hắn 3 ngày cũng chưa ăn đến bên dưới đổ vận. Đối phương bất nhân phía trước, cũng đừng trách hắn làm con trai bất nghĩa ở phía sau. Lại nói, ta là cự kình, không để sướng nhân tộc bộ kia. Chương 1085 tăng lên, chương 1085 tăng lên, mặc dù căn cứ bóng đen ký ức, vị trí của nó khoảng cách Nam Thiên tinh vực trung ương cũng không xa, nhưng đó là đối với đại la cảnh mà nói, chân thực khoảng cách, đổi thành xuyên qua trước Lý Tố, căn bản không có cách nào tưởng tượng. Đã không phải là chạy ra hệ ngân hà trực tiếp, ngay cả tiên nữ tinh hệ đoàn đều không khác mấy chạy ra ba cái. Con đường ánh sáng chỉnh, không sai biệt lắm tiếp cận 5 triệu năm ánh sáng. Cho dù Lý Tố tăng tốc, cũng muốn ước chừng 3 năm trở lên thời gian mới có thể cảm thấy. Quả nhiên, không hổ là vũ trụ, liền xem như đại la cảnh tại cái này mênh mông như khói khu vực trong, liền xem như đại la cảnh cũng như vừa ra đời hài đồng không có khác nhau, thiên địa rộng lớn đến đơn giản mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là đi đường, liền phải 3 năm, nói thực ra Lý Tố nội tâm tương đương lo lắng, dù sao thời gian 3 năm, thần thoại giới bên kia có thể phát sinh sự tình, nhiều lắm. Bất quá, mặc dù nóng nội, hắn hay là an nhịn ở, dù sao khoảng cách ở nơi nào bày biện, hắn cũng không có gì biện pháp quá tốt. Về phần nói liều lĩnh đi đường cái gì, trên cơ bản cũng chính là ngấm lại, trên thực tế cũng không dám làm như vậy. Dù sao, vũ trụ tinh không này đúng vậy an toàn, trong bóng tối kia lấp loé quang mang, có trời mới biết là tinh thần hay là thứ gì khác. Hành động tốc độ quá nhanh, động tĩnh cũng sẽ bị lớn, nói không chừng liền sẽ bị một chút lao bất tử đồ vật cho để mắt tới. Mặc dù nói có chí bảo, nhưng nghĩ đến vùng tinh không này thuộc về thượng cổ trước khi đại phá diệt ngoài tam giới, trời mới biết bên trong có hay không ẩn tàng một chút nhân vật đáng sợ. Vạn nhất bị để mắt tới, cho dù có chí bảo, cũng chưa chắc an toàn. Dù sao, tân hỏa cơ trạng thái cũng không tốt, theo thượng cổ đại phá diệt, nhân đạo sụp đổ phía dưới, uy năng của nó trong lúc vô hình cùng nó chí bảo so sánh, uy năng hạ xuống rất nhiều. Đương nhiên, dạng này đi đường, kỳ thật cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Lý Tố mặc dù là đại la cảnh theo lực lượng khôi phục, trường hà đại đạo thành lập, thực lực cũng trở về tới đỉnh phong. Nhưng rất hiển nhiên, hắn đỉnh phong cùng đại la cảnh đỉnh phong, rõ ràng là hai việc khác nhau. Hắn hôm nay, chiến lược mặc dù phá trận, đối mặt một tỷ đạo cảnh dù là không cần chí bảo, cũng có thể chính diện một trận chiến, có thể trên thực tế hắn vẫn như cũng chỉ là vừa mới ngàn vạn đạo cảnh mà thôi, ngay cả trăm triệu đạo cảnh cũng không tính là. Sở dĩ cường đại như thế, may mắn mà có cảnh giới thái ớt kinh người tích lũy mà thôi. Bây giờ, thừa dịp cái này thời gian đi đường, hắn vừa vặn đem những này tích lũy đi ra trái cây từng cái chuyển đổi, chỉ để diễn biến thành đại la cảnh cơ sở. Nơi này, không phải do nói một chút cảnh giới thái ớt tích lũy tạm đạo chỗ tốt. Bây giờ Lý Tố có được 990 vạn đầu tạp đạo. Cái này không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người, lại kinh khủng. Có thể nói như vậy, một chút một tỷ đạo cảnh, chỉ sợ đều không có nhiều như vậy. Về phần lý do, cũng rất đơn giản, những này tạp đạo theo Lý Tố gương vỡ, cũng đều được thuế biến, có thể nói bên trên là tiên tiên tạp đạo. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì những này tạp đạo đã không còn là hắn lĩnh ngộ ra đến, mà là theo hắn hướng chết mà thành tinh lịch, từ cái kia vĩnh hằng chi hỏa ở trong đạn sinh ra. Cái này cùng thông qua đốn ngộ, thu hoạch mà đến tạp đạo, đương nhìn chỉ là một cái từ kinh ngạc, nhưng trên thực tế có thể nói có khác biệt về bản chất. Trên thực tế, loại này tạp đạo đã có thể nói bên trên là Lý Tố bản nguyên ấn ký, tiên thiên đạo văn. Bình thường đại la cảnh, muốn sinh ra một viên tiên thiên đạo văn, là phi thường khó khăn, cần quanh năm suốt tháng không ngừng tu hành, dùng tự thân đại đạo từng giờ từng phút kinh hành nuôi nấng, thông qua mấy chục năm, mấy trăm năm mới có thể dần dần hình thành. Liên lấy trước đó Lý Tố phá giải kim thân dị tộc lực lượng tới nói, đối phương tiên thiên đạo văn số lượng trên thực tế chỉ có mấy ngàn chủng mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng cùng song phương tu hành phương thức khác biệt có quan hệ, đổi thành Thà Hoàn Mỹ nói, tiên thiên đạo văn số lượng chỉ sợ cũng sẽ cực kỳ đáng sợ, kinh người dù sao nàng gương vỡ tích lũy cũng rất kinh người, thậm chí leo lên quá sợ bị thái ớt phá hạn con đường này. Nói xong tiên thiên đạo văn nguồn gốc, lại đến nói một chút tác dụng của nó. Tiên thiên đạo văn tác dụng rất lớn, đơn giản nhất chính là tại hấp thu năng lượng trên phương diện này. Mặc dù tại siêu phàm hạt phương diện song phương chênh lệch không lớn, nhưng đối với năng lượng vũ trụ các loại bức xạ hấp thu liền hoàn toàn khác biệt. Tỷ như nói Lý Tố, dù là tại trường hà khô kiệt tình huống dưới, hắn cũng dám trực tiếp cướp lấy tinh thần chi lực, đem nó chuyển đổi trở thành tự thân năng lượng, thay cái tiên tiên đạo văn không nhiều đại la cảnh, loại chuyện này nghĩ cũng đừng nghĩ, một ngôi sao bức xạ đi ra năng lượng có thể không chỉ là bạo ngược đơn giản như vậy, còn không gì sánh được hỗn tạp, bên trong tràn ngập đủ loại năng lượng, đồng thời đều bị xoắn thành hỗn loạn. Muốn Lý Tố không kiên kỵ như vậy hấp thu, thỏa thỏa chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cùng siêu phàm hạt loại kia có thể trực tiếp chuyển đổi trở thành thuần túy nhất đạo pháp chi lực khác biệt, vũ trụ tinh thần năng lượng là cực kỳ phức tạp. Sau đó là hình thành năng lượng bên trên, tiên thiên đạo văn càng nhiều, khả năng số lượng tính chất tự nhiên cũng càng nhiều, cũng tương tự liền đưa đến hắn tính chất phức tạp, cực kỳ đáng sợ. Tha Hoàn Mỹ lúc trước bị thương, nếu là Lý Tố pháp lực lời nói, như vậy trừ phi cực hạn đại la đích thân tới, đồng thời thông qua trực tiếp đào móc phương thức sẽ được xâm nhiễm bộ phận cho chém dụng, nếu không liền xem như cảnh giới thái ớt Lý Tố, cho hắn vạn năm thời gian, một dạng vô giải. Thực sự quá nhiều, quá hỗn tạp. Liên như là mấy trăm loại mãnh độc lẫn lộn ở cùng nhau, tạo thành một loại vô cùng quỷ dị hỗn độc một dạng. Bởi vậy, làm pháp lực nó lực phá hoại cũng cực kỳ khủng bố. Đồng thời pháp lực bộc phát, tất nhiên cũng sẽ dẫn phát thiên địa hưởng, dẫn phát đạo vận của mình, mà rất hiển nhiên tiên thiên đạo văn càng nhiều, có thể dẫn động đạo vận tự nhiên cũng càng nhiều, giống nhau số lượng lực lượng trùng kích, ngươi dẫn động 100 đạo vận, ta dẫn động 1 vạn đạo vận, hoàn toàn có thể tưởng tượng bên trong chênh lệch. Cho dù nói loại cộng minh này mang tới tăng lên cũng không nhiều, nhưng nếu là tại mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu chênh lệch thật lớn bên dưới, vậy liền thật rất kinh người. Không chỉ có như vậy, tiên tiên đạo văn chẳng những có thể lấy ngưng luyện, còn có thể tăng lên. Trên thực tế đại la cảnh tu hành, chủ yếu liền quay chung quanh tại tăng lên trên khối này, dù sao ngưng luyện đạo văn mới độ khó quá lớn, chủ yếu là thời gian quá dài rằng rằng. Tương phản, tăng lên liền tương đối đơn giản, đó chính là lấy có tiên tiên đạo văn làm tâm, điệp ra số lượng. Ngàn vạn đạo cảnh, trăm triệu đạo cảnh, 1 tỷ đạo cảnh chỗ hắn chỉ đạo vận số lượng, chính là phương diện này. Bây giờ, Lý Tố tạp đạo 990 vạn. Nói cách khác hắn chỉ cần mỗi dạng điệp ra một cái, chính là 20 triệu đạo cảnh, điệp ra 10 lần chính là 100 triệu đạo cảnh. Mà rất hiển nhiên, loại này được ra, số lượng càng nhỏ thời điểm, tốc độ tự nhiên cũng liền càng nhanh. Từ khi khôi phục lại đằng sau đến bây giờ, hắn đã hoàn thành không sai biệt lắm 3 lần tả hữu điệp ra, nói cách khác đã từ ban sơ ngàn vạn đạo cảnh, biến thành 30 triệu đạo cảnh. Tiên thiên đạo văn điệp ra, không hề nghi ngờ là có hạn mức cao nhất. Dưới tình huống bình thường, đại la cảnh tu hành, đầu tiên chính là đem tiên thiên đạo văn điệp ra đến cực hạn, đợi đến không cách nào sau khi tăng lên dừng lại, sau đó bắt đầu ngưng luyện mới tiên thiên đạo văn. Không, chuẩn xác mà nói mới tiên thiên đạo văn vẫn luôn tại ngưng luyện, chỉ là thành hình thời gian tương đối lâu mà thôi. Thông qua trở lên những này, có thể giải, đại la cảnh đích sát sắc có thể thông qua thời gian không ngừng tích lũy, từ đó san bằng thái ớt, thiên tiên, kim đan thời kỳ tự thân cùng thiên tiêu trên lệ. Nhưng là, cùng ngày tiêu tiến giai đại la cảnh sau, nó nội tình không hề nghi ngờ cũng đem một trận đáng sợ. Liên lấy Lý Tố tới nói, hắn tình huống mà nói, trở thành 1 tỷ đạo cảnh hoàn toàn có thể nói là vùng đất bằng thẳng, căn bản không cần ngưng luyện càng nhiều tiên thiên đạo văn, chỉ cần ý vị tăng lên, điệp ra ra càng nhiều là được. 1 tỷ đạo cảnh, đối với hắn mà nói, cũng chính là 100 lần điệp ra mà thôi. Viên đạt không đến hắn tiên tiên đạo văn hạn mức cao nhất, nó nội tình thật sự là tích lũy quá mức hùng hậu. Mấy chục năm, không, thậm chí thời gian mấy năm, là hắn có thể đi đến rất nhiều đại la cảnh cần mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm thời gian mới có thể đi đến lộ trình. Nói xong tạp đạo, cũng đừng quên Lý Tố hắn chủ đạo. Bây giờ, trong cơ thể hắn theo cảnh giới tăng lên, 7 thánh chí cao đã hóa thành 7 viên song sắc đạo văn chìm nổi tại hắn đại đạo trường hạ ở trong. Đây chính là 7 đầu song tính chất đại đạo. Phải biết một đầu đại đạo, do 3000 nửa đường tạo thành, một đầu nửa đường do 3000 tiểu đạo tạo thành. Mặc dù chủ đạo từ đó đạo bắt đầu, chính là trên thực tế điệp ra đại đạo, cho dù nói Lý Tố 7 thánh chi cao, mỗi một đầu cũng vẹn vẹn chỉ có được 6000 khác biệt tiểu đạo, nhưng điệp ra phía dưới, nó trên thực tế số lượng tương đương với bao nhiêu đầu? Tương đương với 126 triệu cả. So với tạp đạo, khoảng chừng mười mấy lần nhiều. Bởi vậy, hiện trước mắt Lý Tố dù là không có tạp đạo, chỉ là chủ đạo, lực lượng của hắn cũng có thể so với 100 triệu đạo cảnh, đồng thời so tuyệt đại đa số 100 triệu đạo cảnh đều muốn khủng bố, dù sao chủ đạo chi lực cùng tạp đạo tăng phúc, khái niệm hoàn toàn khác biệt. Đại la cảnh sở dĩ chủ tu tạp đạo, trên thực tế thì là bởi vì chủ đạo viên mãn, không cách nào tại tiến một bước. Dù sao, tại tăng lên chính là thánh cảnh. Rất hiển nhiên, cái kia mặt tầng đã vượt ra khỏi công pháp có khả năng miêu tả cực hạn, muốn đột phá, trên cơ bản chỉ có thể dựa vào tự thân, ngoại nhân, dù là thánh nhân, cũng không có cách nào tại cấp cho bất kỳ ý kiến. Đương nhiên, dù vậy bảy thánh chi cao cũng đầy đủ kinh khủng, là Lý Tố đặt xuống khó có thể tin cơ sở, đặt vững thành tựu cực hạn đại la con đường. Một bên cấp tốc đi đường, Lý Tố một bên cũng không ngừng điệp ra tạp đạo. Đương nhiên, tiên thiên đạo văn ngưng tụ hắn cũng không có rơi xuống, dù sao hắn nắm giữ tạp đạo số lượng thế nhưng là thực sự vượt qua mấy triệu trở lên, không nói đi đốn ngộ mới, tối thiểu những này không thể lắp đặt hoặc nhiều hoặc ít đến cho nó thu được. 990 vạn, thực sự có chút đáng ghét, ngàn vạn tốt bao nhiêu? 10 lần điệp ra, chính là 100 triệu đạo cảnh. 100 lần điệp ra, chính là 1 tỷ đạo cảnh. 1000 lần điệp ra, chính là cực hạn đại la. Chỉnh chỉnh tề tề, tốt bao nhiêu? 69 thư đi 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Theo một mảnh lại một mảnh tinh thần không ngừng lướt qua, cảnh giới cũng tại ổn định lại cấp tốc tăng lên, tại Lý Tố tiến giai 100 triệu đạo cảnh, hơn nữa còn là 300 triệu đạo cảnh thời điểm, bóng đen trong trí nhớ Nam Thiên tinh vực trung ương tinh vực đã lung lay có thể thấy được. Vậy thì thật là một mảnh bỏ rộng rãi tinh vực, tinh thần số lượng nhiều đến không thể tưởng tượng nổi, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ vô tận. Đen kịt vũ trụ đều bị lóe ra tinh quang đốt sáng lên, tạo thành thất thải rực rỡ xoắn ốc, chỉ là đường kính sợ không phải liền có mấy ngàn vạn quang năm trở lên. Không chỉ có như vậy, theo tiếp cận, Lý Tố cảm nhận được trung ương tinh vực chuyển ra ngoài khí tức rất nhiều, rất đậm, rất nặng. Bên trong đại la cảnh số lượng không ít. Không chỉ có như vậy, Lý Tố thậm chí còn cảm nhận được một chút hơi thở cực kỳ nguy hiểm, rất hiển nhiên không riêng gì một tỷ đạo cảnh, trong này còn tồn lấy mấy cái trở lên cực hạn đại la. Hít một hơi thật sâu, dù là Lý Tố cũng biến thành bắt đầu cẩn thận, một tỷ đạo cảnh cũng còn tốt, cực hạn đại la có thể không mở ra được trò đùa. Bất quá, nhiều như vậy khí tức, không thể nghi ngờ nói rõ mảnh tinh vực này phát triển hẳn là coi như không tệ, thông hướng Nam Thiên môn thông đạo truyền tống vẫn tồn tại như cũ khả năng, hẳn là rất đại tài đối với. Nói cách khác, có kỳ vọng có thể mau trở về. Chương 1086 Nam Thiên môn, chương 1086 Nam Thiên môn, đừng nhìn trung tâm đã thấy ở xa xa, trên thực tế khoảng cách còn rất xa, muốn đến tối thiểu còn phải 2-3 tháng, thực sự nhìn núi làm ngựa chết loại kia. Bất quá, Lý Tố lại bắt đầu tạo ra đặc thù khí tức, xâm xâm quỷ khí đem hắn bao trùm đi vào, lấy linh hồn trí cao đem tự thân che giấu. Căn cứ cái bóng đen kia ký ức, ngoại giới này sinh vật đối với tam giới hồng hoang, có thể tính không lên hữu hảo. Trong những người này không chỉ có từ trong hồng hoang bởi vì đấu tranh thất bại mà chạy ra tới gia hỏa, càng có thật nhiều dân bản địa ở trong đó. Bàn cổ thánh nhân khai thiên, một búa xuống dưới sau, không chỉ có riêng chỉ là đem hỗn độn bổ ra đơn giản như vậy, càng là mở ra một cái cự đại vô ngần không gian. Ngẫm lại xem, chứa đầy nước trong chậu nếu là đột nhiên xuất hiện một cái hố, sẽ như thế nào? Không hề nghi ngờ, nước sẽ lấy cực nhanh tốc độ mãnh liệt đi qua. Đặt ở bàn cổ thánh nhân lão nhân ra ông ta khai thiên cũng giống như vậy, bị hắn bổ ra tới thiên địa, chính là một cái hố, mà cùng lúc đó cái kia chạy xuôi tại trong toàn bộ vũ trụ siêu phàm hạt thì là nước. Lúc đầu khắp nơi đều là, có thể theo cửa hang này xuất hiện, tự nhiên mà vậy, vô số siêu phàm hạt liền điên cuồng không gì sánh được tuôn đi vào. Không chỉ có như vậy, sau đó bàn cổ càng là lấy tay chống trời, chân đạp đất phương thức không ngừng đem khe hở này đỉnh lớn, càng lúc càng lớn. Tự nhiên mà vậy, trong vũ trụ chạy xuôi tới siêu phàm hạt số lượng cũng liền càng ngày càng nhiều. Nhiều đến cái tình trạng gì? Nhiều đến dù là bàn cổ thánh nhân gân mệnh kiệt lực mà chết qua đi, cũng có thể thân hóa thiên địa, tập bộ vạn linh tình trạng. Thật sự là đỉnh thiên lập địa, trong quá trình này, hắn hấp thu quá nhiều siêu phàm hạt, dù là tinh thần ý chí tiêu vong phía dưới, huyết nục chi khu cũng không có chết đi như thế. Nghĩ đến bóng đen trong óc liên quan tới Hồng Hoang xây thành nội dung, Lý Tố khuôn mặt không nhịn được một trận cổ quái. Bởi vì ngươi khoan hay nói, dù sao Hồng Hoang một chỗ, so sánh với trụ vũ mà nói cũng liền có thể nói bên trên là dưa hấu lớn như vậy một cái, lại có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy thánh nhân, nhiều như vậy đại la cảnh, long phượng loại này siêu cấp sinh linh, vẹn vẹn chỉ dựa vào một cái thánh nhân chết đi, hiển nhiên không có khả năng. Coi như một tình rơi mà bạn bật sinh, nó cũng không phải như thế sinh. Không chỉ có như vậy, liền nói bản cổ thánh nhân lão nhân gia ông ta mỗi ngày dài một trượng loại chuyện này, hiển nhiên không có đồ ăn lúc ấy, năng lượng của hắn lại là từ đâu tới. Bây giờ như thế một giải thích, lập tức có loại sáng tỏ thông suốt cảm thụ. Cho nên, toàn bộ vũ trụ phần lớn siêu phàm hạt đều chạy đến hồng hoang bên ngoài là cái gì cảnh tượng, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Bởi vậy, đối với trong hồng hoang tồn tại, sống sót ngoại giới sinh linh cảm xúc, có thể nghĩ, nhân tộc làm hồng hoang thiên địa nhân vật chính, tự nhiên mà vậy tại ngoại giới này, tương đương không nhận chào đón. Mặc dù nói thời gian đã qua vô số tuyến nguyện, đã từng những lao già kia trên cơ bản cũng đều chết sạch sẽ, nhưng một chút cái cảm xúc vẫn là bị lưu lại. Dù sao tại thế giới siêu phàm bên trong, mấy trăm ngàn năm đối với ngoại giới sinh linh mà nói không chừng cũng liền mấy đời người mà thôi. Vẹn vẹn mấy đời người thời gian, tự nhiên không có cách nào quên mất hết thảy. Tiến về trung tâm, giấu giếm thân phận không thể nghi ngờ rất có tất yếu. Làm xong thân phận ẩn nấp sau, Lý Tố bắt đầu hướng phía trung tâm phương hướng đi qua. 69 thư đi đương nhiên, hắn rất cẩn thận. Không chỉ có bởi vì trung tâm bên kia có khí tức cường đại không ngừng bay tới, còn có bóng đen trong trí nhớ liên quan tới trung tâm giới thiệu. Làm trung tâm chi địa, vì dễ dàng cho giao lưu, cũng vì dễ dàng cho giao dịch, coi như tương đối an toàn càng là tiếp cận trung tâm. Nhưng cũng bởi vì như thế, bên ngoài phương diện ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện. Dù sao, dưới tình huống bình thường, ngoại giới sinh linh là sẽ không tiến về trung tâm trừ phi có giao dịch cần, dự định cầm một chút chính mình không dùng được, lại tồn tại giá trị vật phẩm đi bên trong tiến hành hối đoái. Cho nên, cái này cũng liền mang ý nghĩa tới người trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có không ít bà bối. Tại loại này không có quốc gia tổ chức, pháp luật trói buộc trong thế giới, mua bán không vốn không thể nghi ngờ là tốt nhất kiếm tiền biện pháp. Một mình hành tẩu người, không thể nghi ngờ phi thường dễ dàng bị người cho để mắt tới. Bởi vậy, Lý Tố tình huống như vậy, khi tiến vào đạo trung tâm chi địa trước đó, ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Một đường tiến lên, đi lần này chính là không sai biệt lắm hơn tháng. Ngoài dự liệu chính là hắn cũng không có gặp được nửa đường cấp giết, không chỉ không có cấp giết, hắn còn phát hiện từ những phương hướng khác, sinh linh bắt đầu dần dần tăng nhiều, đều đang hướng về trong lúc này chi địa phương hướng mà đi. Đối mặt một màn này, hắn không chỉ có chút ngạc nhiên, cũng không phải nói không có bị ăn cướp, cảm giác ngoài ý muốn, đáng tiếc cái gì, mà là tại sao phải có nhiều như vậy sinh linh tới. Ngoại giới sinh linh cũng không phải nhân loại loại kia xã hội tính động vật, ưa thích tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn càng nhiều là cùng loại với lao hổ loại kia sống một mình tính động vật. Trừ phi tất yếu, nếu không, trên cơ bản đều sẽ riêng phần mình vạch ra một cái địa bàn, sau đó một mình ở lại trong đó, mấy trăm năm đều chưa chắc sẽ rời đi hang ổ một lần. Cũng tỉ như bị hắn xử lý cái bóng đen kia, hắn là trước khi đại phá diệt liền đợi ở nơi đó ở giữa trừ có hạn mấy lần dựa vào phân thân ra ngoài, thu thập tình báo bên ngoài, đằng sau trăm vạn năm ở giữa, đó là một bước cũng không có rời đi nơi ở của mình. Bởi vậy, loại này diện tích lớn hội tụ tình huống, tại ngoại giới mà nói, là phi thường hiếm thấy tình huống. Mặc dù nói cách mình gần nhất cũng kém không nhiều có mấy trăm năm ánh sáng, nhưng nếu là phóng tới cái này có mấy chục triệu năm ánh sáng chi cự trung ương tinh hệ đoàn, thứ tư mặt bát phương đều có người đến nói, số lượng cũng không phải là bình thường nhiều hơn, mà là nhiều đến kinh người. Lông mày không nhịn được hơi nhíu lại, Lý Tố không khỏi hít một hơi, mặc dù không có đi giao lưu, hắn lại không hiểu có loại cảm giác. Những sinh linh này hội tụ, chỉ sợ cùng tam giới hồng hoang có quan hệ. Dù sao, ngoại giới sinh linh cũng không có nhân tộc loại tổ chức kia khai triển ngày lễ thói quen, cho dù nói chúng nó trí tuệ không thấp, thậm chí cũng có được trình độ nhất định văn minh, nhưng cao nữa là cũng chính là tộc đàn nội bộ tự ngu tự nhạt một phen, bây giờ dạng này phạm vi lớn hội tụ, trên cơ bản không có khả năng phát sinh. Bởi vậy, trừ cùng tam giới hồng hoang có quan hệ, Lý Tố thực sự nghĩ không ra có lý do gì, có thể làm cho nhiều như thế ngoại giới sinh linh, tề tụ trung tâm chi địa. Yên lặng hít một hơi, Lý Tố duy trì tốc độ bình thường không ngừng hướng phía trung ương tới gần. Dù sao bất kể như thế nào, đi tự nhiên cũng liền có thể biết được. Giờ phút này, trung tâm chi địa, Nam Thiên Tinh vực trung ương chỗ xấu nhất. Nơi này có một viên không gì sánh được to lớn tiên thể tinh thần, nó lớn đến trình độ gì đâu? Cần 100 vầng thái dương vờn quanh chung quanh mới có thể đem nó nửa bên thắp sáng tình trạng. Cái này hiển nhiên cũng không phải là một viên bình thường hành tinh cấp thiên thể, mà là trọn vẹn mấy vạn quả cỡ lớn hành tinh bị hội tụ cùng một chỗ, bóp ra đáng sợ hơn kỳ quan. Tại trung quanh nó, có không ít to lớn siêu cấp hành tinh, lấy nó làm trung tâm, không ngừng vờn quanh. Tại viên này to lớn trên hành tinh, hấp nhưng tồn tại văn minh vết tích, đồng thời xa không chỉ một loại, mà là trọn vẹn hơn mấy trăm loại. Có giống như nguyên thủy bộ lạc loại kia lấy núi là hang động cũng có tu kiến cung điện đổ bê tông thanh đồng thiết kỵ càng có hiện đại hóa văn minh. Mà lúc này giờ phút này, tại to lớn trên hành tinh không, nổi lơ lửng vài tôn cực kỳ to lớn thân ảnh. Có thân ảnh, không thể giải thích. Có thân ảnh, thần thánh đến cực điểm. Còn có thân ảnh, như là sắt thép mẫu hạm. Số lượng rất nhiều, thành tam giác chi thế, chân bạc mà đứng. Giờ phút này, tại những người này ở giữa, chính phát hình một đoạn hình ảnh. Trong tấm hình, nhưng gặp một tòa không gì sánh được cánh cửa to lớn, đứng ở đó, trên cửa khắc đầy thần thánh văn tự, có kinh người siêu phàm bức xạ từ đó phát ra. Tập trung nhìn vào, sẽ phát hiện cái kia cánh cửa to lớn trên đầu, viết ba cái cổ thiên đỉnh văn tự. Về phần ý tứ của nó, nghĩ đến không cần nhiều lời. Đó là Hồng Hoang Thiên Đỉnh tứ đại thiên môn một trong, đem toàn bộ Nam Thiên Tinh vực đều cho phong tỏa, làm Nam Thiên Tinh vực sinh linh không cách nào tới gần Hồng Hoang Tam giới Nam Thiên môn. Nơi này, ta tin tưởng các vị đang ngồi đều không xa lạ gì. Từ thượng cổ đại phá diệt sau liền mất đi lực lượng, không tại làm ra phản ứng Nam Thiên môn, lại tại mấy năm trước đó, đột nhiên thanh tỉnh lại, cửa một mặt khác lại lần nữa xuất hiện hình ảnh. Mặc dù biến hóa rất lớn, nhưng không hề nghi ngờ, đó là Hồng Hoang Tam giới. Nương theo lấy đạo thân ảnh kia lời nói rơi xuống, trong lúc nhất thời ầm ĩ bốn hướng trở nên không gì sánh được yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ánh mắt không nhịn được lóe lên. Mặc dù tới thời điểm đã nghe được một chút tin tức, nhưng khi thật xác định Nam Thiên môn lại lần nữa khôi phục, Hồng Hoang Tam giới lại lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ không nhịn được chấn động. Hồng Hoang, không hề nghi ngờ, là một cái để sinh linh hướng tới chi địa. Nơi đó hội tụ quá nhiều siêu phàm năng lượng, như là khắp nơi đều có hoàng kim. Coi như xuất hiện thì như thế nào? Đừng quên, trong Hồng Hoang có cái gì? Có người không nhịn được mở miệng, cho dù nói không gì sánh được tâm động, nhưng nghĩ tới tình huống bên trong, cái kia từ viễn cổ lưu truyền đến nay, đáng sợ đến cực điểm Hồng Hoang thánh nhân, bằng bọn hắn những tồn tại này, căn bản là không có biện pháp chạm đến khối này bánh ngọt. Theo người kia lời nói, trong lúc nhất thời không ít sinh linh lập tức thanh tỉnh lại. Hồng Hoang thánh nhân, vậy tuyệt đối có thể nói được là khắc vào trong xương tủy đại khủng bố, trong nháy mắt, an tính hội trường lập tức lên áo. Nhìn xem đám người nghị luận ầm ĩ, đợi một hồi qua đi, lên tiếng trước người lên tiếng lần nữa, nếu là ta nói, Hồng Hoang thánh nhân đã không thấy đâu. Vâng. Giờ khắc này, ở đây toàn bộ sinh linh cũng nhịn không được chấn động lên, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về hướng cái kia mở miệng tồn tại, có mắt nhịn không được song đồng trừng lớn, không có con mắt khí tức trong nháy mắt tăng gọn, không nhịn được lớn tiếng mở miệng. Lời ấy coi là thật. Hồng Hoang, không có thánh nhân. Chương 1087 tiến vào trung ương hành tinh, chương 1087 tiến vào trung ương hành tinh bỏ ra nguyệt dư, Lý Tố cuối cùng là đến trung tâm chỗ. Nơi này sinh linh đã có rất nhiều. Bên trong có quần cư cũng có sống một mình. Cơ bản đều riêng phần mình chiếm cứ một viên, lại hoặc là mấy viên tinh cầu, thả ra màu sắc khác nhau sương mù đem chung quanh bao phủ, che giấu tình huống bên trong, làm cho không người nào có thể thăm dò trong đó. Hiển nhiên, cũng không hoan nghênh ngoại nhân. Lý Tố cũng không có đi những địa phương kia, mục tiêu của hắn là bóng đen trong trí nhớ trung ương hành tinh. Nơi đó là ngoại giới sinh linh bên trong cực ít hỗn hợp nơi trốn, to lớn vô cùng trong hành tinh mặt cư trú mấy cái cỡ lớn chủng quần, đặc điểm nhất là tươi sáng không thể nghi ngờ chính là kim loại tộc đàn. Có được cực kỳ khoa huyễn bên ngoài, đương nhiên nội hạch như trước vẫn là đạo pháp hệ thống, là linh hồn cùng máy móc dung hợp sản phẩm. Bộ tộc này sinh ra, nguồn gốc từ tại một cái điên cuồng tu tiên giả, muốn sáng tạo ra có thể so với trí bảo vũ khí, đáng tiếc cuối cùng thất bại trí bảo loại tồn tại kia, tiên thiên liền không nói ngày kia muốn rèn đúc, chỉ có vô cùng to lớn tộc đàn, dốc hết hết thể đi rèn đúc mới có thể thành công. Nhưng là, theo người tu tiên kia chết đi, tại trải qua đến hàng vạn mà tính tuế nguyệt trôi qua bên dưới, những này đặc thù kim loại lại là ngoài ý muốn trưởng thành, cuối cùng diễn hóa thành kim loại tộc đàn. Mà trừ kim loại tộc đàn bên ngoài, trong lúc này hành tinh phía trên còn có không ít đến từ hồng hoang tộc đàn. Bất quá, những tộc đàn này cũng không phải quân đội bạn, tuyệt đại đa số đều là kẻ thất bại. Nói cách khác, tại trong hồng hoang tự thân tộc đàn sau khi thất bại, trốn tới người. Ở trong đó, nổi danh nhất không thể nghi ngờ chính là Ma Tu. Cũng chính là trong truyền thuyết vị kia La Hầu Ma Tổ, bởi vì xâm lấn hồng hoang thất bại, ma tộc bỏ mình phía dưới, những cái kia bị ma khí ô nhiễm tu sĩ có không ít tuyển lấy chạy ra hồng hoang, tránh cho thanh toán. Không riêng gì Ma Tu, còn có Long Phượng Kỳ Lân loại này đỉnh cấp sinh vật, cũng không ít chạy ra ngoài. Làm đã dẫn phát vô lượng đại kiếp tồn tại, chiến tranh qua đi phản vệ tự nhiên cũng cực kỳ đáng sợ, cả một tộc đàn cơ hồ đều trên lưng nợ máu, mặc dù có bộ phận lưu lại hoàn lại nợ máu, cũng tương tự có một bộ phận từ trong hồng hoang trốn thoát. Lý Tố mục tiêu cũng là nơi đó. Bọn gia hỏa này, mặc dù đã rời đi hồng hoang, nhưng một ít gì đó hay là giữ lại. Thì như nói, nhân tộc bộ dáng. Phía trước cũng đã nói, nhân tộc bộ dáng chính là nữ hoa nương nương tạo ra con người thời điểm, lấy tiên thiên thần thánh bộ dáng chế tạo, cái gọi là tiên thiên thần thánh, dĩ nhiên chính là hồng hoang vị thánh nhân thứ nhất, khai thiên thánh nhân. Nói cách khác, nhân tộc mặc dù so sánh với cái khác chủng quần bất luận cá thể lực lượng, tộc đàn đều rất nhỏ yếu, nhưng kỳ hình tượng không hề nghi ngờ thuộc về phiên bản đáp án. Cho dù còn có khoảng cách nhất định, Lý Tô Yihi cũng có thể nhìn thấy trung ương trong hành tinh mặt cảnh tượng. Nơi đó sinh linh, tuyệt đại đa số đều hóa thành hình người, thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít người kim loại, chủng nhân cấp sinh vật. Đương nhiên, Lý Tố cũng không có vì vậy mà cảm thấy hoài niệm một loại. Trên thực tế, mặc kệ là bên ngoài những này giữ lại bản thể không nguyện ý hóa thành hình người tồn tại, lại hoặc là trung ương trong hành tinh mặt người, đối với hồng hoàng sinh linh đều không có bất luận cái gì hảo cảm. Cho nên, theo một ý nghĩa nào đó nơi này đối với hắn mà nói, xem như địch nhân nội địa, nhất định phải cảnh giác. Hướng thẳng đến trung ương hành tinh cửa vào dựa sát vào. Tại tinh cầu bên ngoài, nơi đó xây dựng một tòa to lớn cửa kim loại. Đó là kim loại tộc đàn biến hóa ra thông đạo, tinh cầu bên ngoài bị nó toàn bộ phong tỏa, muốn đi vào chỉ có thể thông qua cánh cửa kia mới được. Nhìn xem Lý Tố đi vào, trước đại môn đứng thẳng kim loại máy móc bên trong một cái chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng Lý Tố. Nó sử dụng tự nhiên không phải hồng hoang ngôn ngữ, mà là Nam Thiên Tinh vực đặc hữu ngôn ngữ. May mà Lý Tố đã trở thành đại la, tư duy tốc độ là phàm nhân không biết bao nhiêu lần, tăng thêm đoạn đường này tới dài đến thời gian 3 năm, bóng đen trong đầu Nam Thiên Tinh vực ngôn ngữ tự nhiên bị hắn triệt để nắm giữ. Hắn đưa tay vung lên, tán đi bao phủ tại chính mình chung quanh nồng vụ, lộ ra bản thể, đó là một cái cự đại hồn thể, nhục thân đã bị hắn giấu vào đại đạo trường hà bên trong. Đối phương ánh mắt sáng lên, trực tiếp đối với hắn quét hình đứng lên. Tia sáng kia rất đặc thù, có thể ghi chép một người sinh mệnh ba động, loại ba động này rất đặc biệt, như là phàm nhân vân tay mở dạng, không cách nào ẩn tàng, phục chế. Ngoại giới sinh linh cũng không phải cái gì hảo điều. Giết người đoạt bảo cái gì tại bình thường bất quá, một chút sinh linh càng là trời sinh khát máu, lấy ngược sát những sinh linh khác làm vui. Bởi vậy, bị ghi chép sau, một khi ở trung ương hành tinh bên trong không được động thủ địa phương xuất thủ, liền sẽ bị cấp tốc khóa chặt. Hoàn thành ghi chép sau, kim loại máy móc thân thể bắn ra một tấm thẻ màu đen, giao cho Lý Tố đồng thời nói thẳng, tiến vào bên trong sau, xin mời thu nhỏ hình thể. Bản cổ khai thiên, không thể nghi ngờ cho ngoại giới thánh linh lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, dù là phiên bản đáp án, rất nhiều ngoại giới sinh linh vẫn như cũ không muốn hóa thành hình người. Bởi vậy, cũng không cưỡng chế yêu cầu tiến vào sinh linh biến thành tiên tiên thần thánh bộ dáng. Lý Tố nhẹ gật đầu, tiếp nhận tấm thẻ thu hồi đồng thời, hồn thể khổng lồ lập tức thu nhỏ, trực tiếp hóa thành hình người bộ dáng. Đối mặt Lý Tố tuyển lấy, kim loại máy móc cũng không ngoài ý muốn, làm phiên bản đáp án, hình người chỗ tốt không thể nghi ngờ rất nhiều. Trong đó trọng yếu nhất không thể nghi ngờ chính là đối với tư duy tăng thêm. Đối với cảnh giới cao sinh linh mà nói, loại này tăng thêm chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Kim loại máy móc trực tiếp lặng im, mà cách đó không xa đóng lại to lớn cửa kim loại cũng là hơi chấn động một chút, mở một tia khe hở. Không lớn, lại đầy đủ Lý Tố tiến vào. Hít một hơi, Lý Tố cũng không ngừng lại, tại thông đạo đầy đủ thông qua trong nháy mắt, liền bật vào. Mãi cho đến đứng tại cửa một bên khác sau, hắn mới lấy ra kim loại máy móc cho hắn tấm thẻ, nhìn lướt qua nội dung phía trên. 69 thư đi cá thể, hồn thể loại sinh linh. Sinh mệnh ba động. Hồn 7638952. Hoàn vũ tệ, 100. Thảo. Đối với phía trước hai cái, Lý Tố trên cơ bản thoáng một cái đã qua, khi thấy cái thứ ba thời điểm, lập tức không nhịn được thầm mắng một tiếng. Căn cứ bóng đen ký ức. Cái này gọi mở cửa phí. Đồng thời cái này 100 tiêu phí bên trong, thẻ thân phận bẹn bẹn chỉ lấy phí một viên hoàn vũ tệ, còn lại 99 cái đều mẹ nó là mở cửa phí. Bởi vì có cái gì phải xử lý, bóng đen lúc trước đã từng tiến vào trung ương hành tinh. Lúc ấy bởi vì là lần đầu tiên tới. Lúc ở bên ngoài nó vẹn vẹn chỉ là đem tự thân hình thể thu nhỏ đến so cửa lớn nhỏ một chút tình trạng. nói cách khác không sai biệt lắm 900 trượng cao, không sai biệt lắm 3 vạn mét dáng vẻ. Dù sao viên tinh cầu này rất lớn, 3 vạn mét đề cập, kỳ thật không tính quá lớn. Thế nhưng là khi cửa lớn toàn bộ triển khai, lại sau khi tiến vào, bóng đen kém chút không có bạo tẩu. Về phần lý do cũng rất đơn giản, nó bị thu tiếp cận 100.000 hoàn vũ tệ mở cửa phí, dù sao không chỉ có cửa mở lớn, còn mở lâu. Không đợi Lý Tố mang xong, mấy cái phi hành máy móc liền hướng phía hắn dựa sát vào đi qua. Xin mời giao nạp chế thẻ phí, phí qua đường, hết thẻ 100 hoàn vũ tệ, sách. Nói xong lời cuối cùng, mở miệng phi hành máy móc bên trong một cái, cực kỳ nhân tính hóa vô mạnh và mồm, người biết chuyện sao? Suối quậy. Lý Tố mí mắt không nhịn được nhảy lên, trên trán không nhịn được lên mấy sợi gân xanh, may mà trong bóng đen có ký ức, không phải vậy lần này tiến vào hắn, thỏa thỏa dê béo lớn. Trong đầu không nhịn được hiện hiện bóng đen nổi giận, bị kim loại bộ tộc mạnh nhất hàng không mâu hạm khóa chặt sau một mặt biệt khuất bộ dáng, Lý Tố nhịn không được nhìn lướt qua cách đó không xa chiếm diện tích vượt qua vạn mẫu trở lên to lớn hòn đá, không sai, đó chính là chiếc kia hàng không mâu hạm, làm bắt trước ngụy trang. Muốn làm gì, không cần nói cũng biết. Không có do dự, đưa tay vung lên, 100 mai đen kỵ tiền tệ trực tiếp ném cho đối phương. Những này cỡ nhỏ phi hành khí, bóng đen trong cơn giận dữ, không thể nghi ngờ tiện tay làm hỏng qua mấy cái, kết quả có thể tưởng tượng. Tiếp được tiền tệ, phi hành máy móc không nhịn được lại chép miệng một chút miệng, hắc ám đơn nhất thuộc tính sao? Dựa vào, quỷ nghèo. Nói đi, mấy cái phi hành khí nhảy lên một cái, rất nhanh mất tung ảnh. Đứng tại chỗ, Lý Tố nhịn không được nguyên địa hô hấp, trong nháy mắt hiểu bóng đen lúc đó trong lòng đến tuột cùng là bực nào bi phẫn, đến mức rời đi trung ương hành tinh đằng sau, tại cũng không có đi qua. Thực sự quá hố. Cái gọi là hoàn vũ tệ, kỳ thật chính là năng lượng kết tinh, người tu hành rút ra trong vũ trụ sao trời năng lượng ngưng luyện đi ra sản phẩm. Một viên hoàn vũ tệ, không sai biệt lắm tương đương với có được ngàn vạn đạo tu sĩ một ngày ngưng tụ số lượng. 100 triệu đạo cảnh một ngày có thể ngưng tụ 10 viên, 1 tỷ đạo cảnh một ngày thì là 100 mai. Là lấy 100.000 hoàn vũ tệ, đối với bóng đen mà nói tương đương với thời gian 3 năm không ngừng ngưng luyện, mặc dù thời gian đối với đại la cảnh mà nói không đáng tiền, nhưng đại la cảnh dòng dã 3 năm chân quý bực nào. Cho nên hoàn toàn có thể tưởng tượng nó lúc đó tâm tính cỡ nào nổ tung. Chính là Lý Tố, dù là trong tay có vài chục vạn bóng đen quanh năm suốt tháng xuống tài phú, vẫn như cũng không nhịn được đau lòng. Dù sao, cái này hoàn vũ tệ thật sự là dùng một chút ít một chút, hắn mặc dù cũng có thể tinh luyện, nhưng hắn hoàn vũ tệ hắn cũng không dám dùng, giá trị thực sự quá cao, dễ dàng bị người để mắt tới. 9 triệu tạp đạo ngưng tụ mà thành thuần túy năng lượng, cũng không phải đùa giỡn. Hít một hơi, Lý Tố điều chỉnh một chút tâm tình của mình, trực tiếp nhảy lên một cái, hướng phía khoảng cách cửa vào thành thị gần nhất bay đi. Bất kể như thế nào, cuối cùng là bình an tiến đến.